Sư sĩ truyền thuyết, tác giả Phương Tưởng. Thực hiện bởi Quy Fan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 541. Sân quyết đấu. Phủ thân vương do ở khu đông đúc, nơi này tấc đất tấc vàng, cho dù với quyền thế cao ngất của lão cũng không thể nào xây dựng một sân quyết đấu ở chỗ này. Sân quyết đấu của phủ thân vương cách trung tâm thành 30 km, nhưng đối với mấy quý tộc hứng chí đang cao này mà nói, chút khoảng cách này có thể bỏ qua. Đoàn người rồng rắn tiến về sân quyết đấu của phủ thân vương. Diệp Trùng tự nhiên là ngồi xe của Tô Môn, người tiếp khách bao gồm ba người đứng đầu khác ngoài bệ hạ ra. Loại tôn vinh này, mấy quý tộc đó nhìn mà thầm kinh ngạc trong lòng. Sân quyết đấu này nói ra xấu hổ, cũng chỉ là trong khoảng thời gian bệ hạ lúc nhỏ tới chỗ này chơi mới từng dùng qua, về sau vẫn luôn ở trong trạng thái xíp xó. Nhưng các vị cứ việc yên tâm, thiết bị nơi này tuyệt đối là cấp bậc hạng nhất của nước Đông Vân chúng ta. Đương nhiên, chủng loại địa đồ so với mấy sân quyết đấu chuyên nghiệp đó vẫn có khoảng cách kha khá, diện tích có hạn, mọi người chỉ đành chín bỏ làm 10 chút thôi. Biểu tình thân vương đức nặng ni áo rất thoải mái. Đây là một sân quyết đấu khổng lồ, kích cỡ khoảng 5-6 cây số vuông. Mà khu mấy người đức nặc ni áo hiện giờ đang tiến vào là khu vực khán đài. Khu khán đài có một màn hình lớn, phía trên rõ ràng chính là hình ảnh sân quyết đấu. Nếu như Diệp Trùng ở chỗ này, nhất định sẽ cả kinh. Tuy chất lượng của loại hình ảnh này so với hình ảnh ba chiều vẫn còn thua kém rất xa, nhưng cũng đủ làm người ta kinh ngạc. Khu khán đài bố trí cực kỳ xa hoa. Không chỉ có trường kỷ mềm mại, đám người hầu cũng đã sớm sắp xếp điểm tâm và rượu ngon sẵn sàng rồi. Chất lượng trên màn ảnh cực kỳ xuất sắc, tuy là hai chiều, nhưng cực kỳ rõ ràng. Với lại, bọn họ lợi dụng nhiều ống kính để bổ sung chỗ không đủ trên hình ảnh, cũng đồng dạng có thể bảo đảm quan sát trận chiến đấu này từ các góc độ khác. Mấy quý tộc nhau nhau ngồi vào ghế. Vị trí trước nhất đương nhiên phải để cho bệ hạ. Bệ hạ tự mình tới hiện trường, công tước Uy Luân, đại nhân Minh Tiêu ngồi tiếp, thân vương đức nặng ni áo đảm nhận giảng giải. Mấy quý tộc lúc này mới kinh ngạc phát hiện, đây có lẽ là lần quyết đấu có quy cách cao nhất từ khi nước Đông Vân có lịch sử cho đến nay. Rất nhiều người lộ ra vẻ hưng phấn, quyết đấu thế này bị bọn họ gặp được. Đó quả thật là may mắn, điều này có dùng tiền mua cũng mua không được. Thân vương đức nặc ni áo đảm nhận công việc người thuyết minh trận quyết đấu lần này di tới đài giảng giải, ngồi xuống uống một ngụm nước, thấm cổ họng. Thứ sân quyết đấu này dùng là địa đồ dãy số 1, cũng chính là địa đồ dãy sơn địa mà chúng ta thường nói. Tin rằng mọi người đã cực kỳ quen thuộc với địa đồ dãy này. Nhưng thứ bổn phủ sử dụng lại không phải là địa đồ dãy số 1 tiêu chuẩn, mà là địa đồ dãy số 1 đã trải qua thay đổi. Nguyên nhân có lẽ mọi người đều biết, địa đồ này đối với rất nhiều người mà nói quả thật quá quen thuộc rồi. Vì không làm chiến đấu mất đi hồi hộp quá sớm, chúng tôi đã thay đổi khá nhiều địa đồ này. Nếu như ai cho rằng dựa vào sự quen thuộc của mình đối với địa đồ dãy số 1 mà chiếm được tiên cơ, hắn nhất định sẽ biết là hắn sai lầm nhiều thế nào. Tô Môn trở nên nhu hòa, trong mắt lộ ra thần sắc có vài phần hoài niệm xa xôi. Hắn lúc nhỏ thích chơi đùa ở chỗ này nhất, mà sau khi hơi lớn hơn, nơi này liền trở thành chỗ hắn luyện tập kỹ xảo chiến đấu quan trọng nhất. Hắn đã để lại chỗ này quá nhiều hồi ức. Thân vương đức nặc ni áo đính đạc nói. Đây là một địa đồ cỡ trung, có thể cho 40 xạ thủ tiến vào đồng thời. Do là mô phỏng núi, cho nên địa hình khá phức tạp. Đối với xạ thủ mà nói, đây không chỉ phải khảo nghiệm kỹ xảo xạ kích và thần niệm của bọn họ, mà còn khảo nghiệm phán đoán đối với địa hình, lựa chọn đối với điểm hỏa lực cùng nắm bắt vĩ mô đối với cả chiến trường của bọn họ. Ha ha, tin rằng tới giờ mọi người đều gấp không chờ được nữa rồi nhỉ. Vậy thì ta cũng không phí lời nữa, Vì tăng thêm tính thú vị của quyết đấu, Đại sư Diệp Trùng và 12 xạ thủ sẽ rút thăm ngẫu nhiên tiến vào từ hai thông đạo. Cũng tức là nói, bọn họ đều không biết đối phương ở chỗ nào, điều bọn họ phải làm chính là ở trong địa hình phức tạp, lộn xộn thế này tìm thấy thân hình của đối phương rồi từ đó đánh ngã đối phương. Thứ 12 xạ thủ cầm là súng huyền quang hình vơ chuyên sử dụng ở sân quyết đấu, huyền quang nó bắn ra sẽ để lại trên người người bị bắn trúng một vệt huyền quang này chỉ qua thời gian 3 ngày mới tự động tan đi. Tới tận trước mắt vẫn chưa có bất cứ loại dược phẩm nào có thể chùi đi vệt huyền quang này, cho nên mọi người không cần lo lắng vấn đề công bằng của quyết đấu. Kỹ sư cải tạo của chúng tôi đã giúp 12 xạ thủ tiến hành thay đổi trang bị chi tiết cục bộ của súng ốm. Toàn bộ 12 xạ thủ đều đã kiểm tra súng ốm, không có vấn đề. Súng ốm đối với xạ thủ mà nói là sinh mạng thứ hai của bọn họ, cho nên mỗi một xạ thủ phải có hiểu biết cực kỳ sâu sắc với súng ốm của mình. Đây cũng là một tố chất một xạ thủ đạt chuẩn phải trang bị. Minh lão đầu từng nói với ta, binh dưới tay lão có thể không quen thuộc với vợ của mình, nhưng nếu không quen thuộc với súng của mình, 3 năm không cho phép ôm vợ ngủ, chỉ có thể ôm súng ngủ. Mấy tên nhóc thủ hạ dưới tay Minh lão đầu có mặt, các ngươi phải cảnh tỉnh chút, ngày ngày đừng ôm vợ mà bỏ quên súng, nếu không hì hì. Phía dưới truyền tới một trận cười nhẹ. Minh Tiêu tuy trên danh nghĩa chỉ là quân đoàn trưởng quân đoàn số 1 nhưng thật ra hắn là nhân vật số 2 trừ bệ hạ ra, quý tộc dưới tay hắn cũng nhiều như lông châu. Minh Tiêu cũng không phiền, nhích miệng cười, ngược lại công tước Uy luôn ở bên còn lại hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ coi thường. Tô Môn Tây Gia Hoa nhìn thấy hai vị trọng thần không hòa hợp, chỉ cười nhẹ không nói. Được rồi, chúng ta chuyển đề tài về trận quyết đấu này. Diệp đại sư của chúng ta là một người khá có tính cách. Khá có tính cách. Tuy vẫn chưa hiểu rõ trình độ chế tạo vũ khí của Diệp đại sư, nhưng nhìn thấy thân thủ nhanh nhẹn của Diệp đại sư, tin rằng mọi người cũng không chút hoài nghi. Giao ăn do Ngân Kiên một chế tạo, Diệp đại sư có thể một tay quăng ra, chuẩn xác đóng tuyết khuyển thú tốc độ kinh người trên đất. Một màn đó quả thật làm người ta cả đời khó quên, ta không sao hình dung sự kinh ngạc của ta lúc đó. Theo tin tức tuyệt mật ta có được từ chỗ bệ hạ, đại sư Diệp Trùng không có chút thần niệm nào, cú lăng đó của y, hoàn toàn chỉ dựa vào nhãn lực và lực tay làm người ta khủng bố của y. Không cần hoài nghi sức mạnh mà con dao ăn đó có, mấy người hầu của ta vẻ mặt khủng hoảng báo cáo với ta. Sau khi con dao ăn đó xuyên qua tuyết khuyển thú, cắm sâu vào tấm sàn hoa lê 5 cm. Sức mạnh này mọi người cứ nghĩ thì biết. Chuẩn xác lại tràn đầy sức mạnh, điều này làm cho chúng ta đầy mong chờ đối với công kích của Diệp đại sư. Thân vương Đức Nặc Ni Áo ngẩng đầu nhìn xuống dưới, nói trầm ổn mà có sức. Đại sư Diệp Trùng đã thuyết minh cho chúng ta một loại phương thức chiến đấu khác. Đây chính là cận chiến, không có thần niệm, không có súng ốm. Đại sư Diệp Trùng hoàn toàn đánh đổ lý giải của chúng ta đối với chiến đấu. Giả dụ đại sư Diệp Trùng có thể chiến thắng 12 xạ thủ cấp 6 này, vậy thì... Thân vương dừng một chút, thần tình nghiêm túc nhìn một vòng phía dưới, ngữ khí cực kỳ kiên quyết. Một loại phương thức chiến đấu hoàn toàn mới bày ra trước mặt chúng ta, không dựa vào thần niệm. Không dựa vào súng ốm, hoàn toàn chỉ dựa vào sức mạnh và kỹ xảo của thân thể. Đây là một loại dự cảm của ta, ta hoài nghi Diệp đại sư rất có khả năng đánh đổ cục diện xạ thủ độc bá thiên hạ hiện có của chúng ta. Một vài người phía dưới, đặc biệt loại người quân đội giống như Minh Tiêu, đã bắt đầu thu lại vẻ cười đùa trên mặt lại, thần tình của bọn họ bắt đầu trở nên nghiêm túc. Mặc dù bọn họ đều không tin Diệp Trùng có thể thắng, nhưng nếu như Diệp Trùng thật sự có thể thu được thắng lợi thì sao? Một người có thể đối mặt 12 xạ thủ cấp 6, thực lực thế này đã đủ có được xưng hiệu cường giả rồi. Chính ở nước Đông Vân, nhân vật thế này cũng không phải là ở đâu cũng gặp được. Bọn họ tất phải suy nghĩ, loại phương thức chiến đấu này của Diệp Trùng sẽ sinh ra ảnh hưởng thế nào đối với bọn họ, mà bọn họ lại có những chỗ có thể học hỏi nào. Điều đáng chúc mừng là chúng ta có thể làm người quan chiến tại chỗ nhất của trận chiến này. Điều càng đáng chúc mừng hơn là Diệp Đại Sư là người của nước Đông Vân chúng ta, ngoài ra còn là kỹ sư chế tạo vũ khí đứng đầu của nước Đông Vân chúng ta. Mặc kệ phương thức chiến đấu mà Diệp Đại Sư phô bày ra sẽ tạo ra loại ảnh hưởng nào, nước Đông Vân chúng ta cũng là phát hiện đầu tiên, thay đổi đầu tiên, mà một khi thành công, chúng ta sẽ đi ở đầu tiên của thế giới. Lời của thân vương Đức Nặc Ni Áo làm tinh thần mọi người phấn chấn. Không chỉ như vậy, lão còn gây nên hứng thú của mấy quý tộc không hề cảm thấy hứng thú với cái gì là cận chiến, cái gì là xạ thủ. Ngay cả Tô Môn Tây Gia Hoa trong mắt lúc này cũng lấp lánh ánh sáng, làm cho nước Đông Vân trở nên mạnh mẽ cũng là vấn đề hắn ngày suy đêm nghĩ mỗi ngày. Diệp Đại Sư vũ khí gì cũng không mang theo, ta vô cùng tò mò y sẽ dùng loại phương thức nào để ứng phó công kích của mấy xạ thủ này chứ. Nhưng trên mặt Diệp Đại Sư không hề có thay đổi gì, không có bất cứ vẻ lo lắng nào. Y dường như không hề lo lắng cho bản thân, chúng ta cứ dõi mắt chờ xem, ta tin rằng đây nhất định là một trận quyết đấu làm người ta cả đời khó quên. Hai bên đang chuẩn bị trước trận chiến. Chúng ta bây giờ giảng giải chút địa đồ này. Vừa rồi ta đã nói trường cảnh của sân quyết đấu này đại thể phỏng theo địa hình dãy sơn địa số 1 tiêu chuẩn nhưng có thay đổi nhất định. Địa đồ dãy số 1 cũng chính là địa hình sơn địa, nổi tiếng vì địa hình phức tạp. Mà sân quyết đấu của bổn phủ càng hoàn toàn dùng tường đá thạch lâm do sơn thạch xây đắp mà thành, càng làm cho đặc điểm phức tạp của địa hình phát huy tới tột cùng. Hoàn cảnh trong này cực kỳ phức tạp, trong địa hình phức tạp thế này, thần niệm sẽ chịu ảnh hưởng khá lớn, sự phản hồi của thần niệm sẽ không chính xác giống như đất bằng. Mà mấy xạ thủ có kinh nghiệm phong phú lại có thể tự tìm được tin tức chính xác từ trong sự phản hồi của mấy thần niệm không hề chính xác này. Ngoài ra, địa hình này cần xạ thủ có đủ thể lực bởi vì rất nhiều chỗ của nó cần leo mới có thể qua được. Được rồi, giới thiệu đối với địa hình tới đây ngừng lại, hai bên hiện giờ đều đã tiến vào sân quyết đấu. Mọi người, bao gồm Tô Môn đều không nháy mắt nhìn chằm chằm màn hình. Ha ha, cửa thông đạo của Diệp Đại Sư và 12 người khác vừa đúng có quan hệ đường chéo, cũng tức là nói bọn họ cần pha khá thời gian để phán định đối phương ở chỗ nào. Cho nên mọi người có thể yên tâm. Cứ từ từ uống chút rượu trước. Thân vương trào phúng nói, nhưng không có ai rời ánh mắt của họ. Chúng ta bây giờ xem 12 người trẻ tuổi này trước. Ừ, không tồi, trận hình của bọn họ giữ khá hoàn chỉnh. Thật ra, vào lúc này, lựa chọn tốt nhất là tìm được một điểm cao, bởi vì chỗ cao một chút không chỉ tầm nhìn mở rộng mà thần niệm cũng không chịu ảnh hưởng quá lớn. Nhưng trong sân quyết đấu này, độ khó của việc leo lên của tất cả điểm cao đều cực kỳ cao. A Mãng dường như muốn thử, nhưng hắn rất nhanh liền bỏ cuộc. Địa hình thế này, không có công cụ, rất khó leo lên. Thù tiểu thư xinh đẹp của chúng ta sau khi mặc trang phục tác chiến lên thật là xinh đẹp a. Ta tin rằng chỗ này có rất nhiều thanh niên lúc này càng thêm kiên định tấm lòng hộ hoa của mình đó. Tiểu thư Thủ Mạn Nhi trông thì yếu ớt lại là xạ thủ cấp 6, thật là làm người ta kinh ngạc. Nhưng từ bước chân và sự trầm ổn của cô ta hiện giờ mà xét, một điểm này đã không cần hoài nghi. Thân vương Đức Nặc Ni Áo rất rõ mấy quý tộc này cảm thấy hứng thú với cái gì, ốm kính chỉ thẳng Thủ Mạn Nhi, mà trong phòng quan sát lập tức vang lên một trận tiếng huýt sáo của thanh niên. Tô Môn Tây Gia Hoa nhìn thấy hình ảnh của Thù Mạn Nhi, dường như đang suy nghĩ gì đó, bỗng trong mắt hắn lóe qua một tia sáng lạnh. Ngoắt ngoắt tay với một thị vệ cung kính đứng bên cạnh. Thị vệ vội vàng chạy tới bên cạnh Tô Môn Tây Gia Hoa, cúi người xuống, đưa tay tới trước mặt bệ hạ. Tô Môn Tây Gia Hoa thấp giọng dặn dò vài câu, thị vệ vội vàng chạy ra ngoài. Chi tiết này không làm ai chú ý nhưng lại bị công tước Uy Luân và Minh Tiêu ở bên cạnh nhìn thấy. Thân vương Đức Nặc Ni Áo ở trên đài vẫn đang giảng giải. Quan điểm của cá nhân ta, địa hình thế này cuối cùng phần lớn là tao ngộ chiến. Được rồi. Chúng ta bây giờ tới xem Diệp đại sư của chúng ta, vị đại sư trước sau không ngừng mang lại bất ngờ cho chúng ta này, lần này lại mang lại cho chúng ta sự vui mừng thế nào đây? Hình ảnh trên bức màn lớn thay đổi, liền chuyển tới trên người Diệp Trùng. Diệp đại sư không hề gấp, y dường như cực kỳ quen thuộc với địa hình thế này. Ừ, vì tránh có bạn bè đoán bậy, ta phải giải thích chỗ này một chút. Thân vương Đức Nặc Ni Áo có ý làm ra nghiêm túc. Diệp đại sư, ta cũng là lần đầu tiên gặp, trước đây y chưa từng vào sân quyết đấu của phủ thân vương này. Một số phụ nữ quý tộc nhìn thấy biểu tình thế này của thân vương, rất nhiều người đều bụng miệng cười nhẹ. Hôm nay thật sự là một buổi tối không tồi, ở trong căn phòng ấm áp, ngồi ở ghế trường kỷ mềm mại, vuốt nhẹ con chó nhỏ trong lòng, nghe lời giảng giải đặc sắc của thân vương. Đây là một sự thỏa mãn khá lắm. Mà ánh mắt của mấy phụ nữ quý tộc trẻ tuổi, xinh đẹp trước sau dừng ở trên người bệ hạ ngồi ở trước nhất, vắt hết đầu óc suy nghĩ làm sao mới có thể sánh cùng với vị bệ hạ này. Diệp đại sư cực kỳ thoải mái, ít nhất biểu tình là cực kỳ thoải mái. Ừ, Diệp đại sư dường như định bò lên một điểm cao. Độ khó của việc leo lên khối sơn thạch này khá cao đó. Ừ, Diệp đại sư không mang theo bất cứ công cụ nào vào. Nhưng nói thật, hành vi của Diệp đại sư thường ra ngoài ý liệu người khác, ta cũng không có cách nào dự đoán bước tiếp theo, cho nên chúng ta cứ mong mỏi chờ xem đi. Trong phòng quan sát bỗng vang lên âm thanh đầy kinh ngạc của thân vương, mà vang lên cùng với hắn còn có một loạt tiếng kinh ngạc dưới khán đài. A, Diệp đại sư bắt đầu leo rồi. Trời ạ, y cực kỳ nhanh nhẹn, cực kỳ nhanh nhẹn. Y giống như con vượn, không, y so với vượn còn nhanh nhẹn hơn trăm lần. Y không dựa vào bất cứ công cụ nào. Hoàn toàn tay không bò lên tòa sơn thạch gần như hoàn toàn thẳng đứng này. Quá kỳ diệu rồi. Quá kỳ diệu rồi. Trong phòng quan sát vốn dĩ ngồi rất nhiều người, lúc này đã nhìn không được mà đứng lên, bọn họ mắt không nháy nhìn chằm chằm thân hình Diệp Trùng trên bức màn lớn. Chấn động Diệp Trùng tạo cho bọn họ vừa rồi quả thật quá lớn. Độ cao sơn thạch Diệp Trùng leo khoảng hơn 30 mét. Mà góc độ gần như thẳng đứng so với mặt đất, nhưng Diệp Trùng lại leo lên cực kỳ nhẹ nhàng bò lên. Mà trong mắt người đang quan sát lại hoàn toàn không thể nào. Nếu như không phải chính mắt nhìn thấy một màn này, bọn họ nhất định sẽ không tin. Do động tác Diệp Trùng quá nhanh, bọn họ hoàn toàn không nhìn rõ Diệp Trùng làm sao mà không nhờ bất cứ công cụ nào bò lên tòa sơn thạch gần như có thể nói là từng đá dựng đứng này. À à à! Trong giọng nói của thân vương Đức Nặc Ni Áo tràn đầy sự kích thích, kết hợp thể hình khôi ngô, hùng tráng của lão quả thật rất dễ làm người ta liên tưởng tới đại tinh tinh đang phát ra tiếng gầm. Quả thật quá khủng rồi! Diệp đại sư quả nhiên đã mang lại cho chúng ta sự kinh ngạc trước giờ chưa từng có. Trời ạ, đây tưởng chừng là không phải là điều con người có thể hoàn thành, cứ cho là nhờ công cụ, ta cũng dám khẳng định, không có ai có thể leo lên khối nham thạch này thoải mái, mau chóng như vậy. Diệp đại sư hiện đã leo lên điểm cao khống chế này đã chiếm được ưu thế. Nếu như y là xạ thủ mà trên tay lại có một khẩu súng quang, vậy ta đã có thể tuyên bố trước là hắn chiến thắng rồi. Bất quá, điều làm cả trận quyết đấu tràn đầy hồi hộp chính là Diệp đại sư của chúng ta không hề là một xạ thủ, với lại trên tay hắn không có bất cứ vũ khí nào. Ta hiện giờ chính đang nghĩ, mấy xạ thủ của chúng ta thường không coi trọng thể lực, cho rằng đây không hề quan trọng. Nhưng nếu như hắn xem trận quyết đấu này, ta tin rằng hắn nhất định sẽ sửa chữa cách nhìn của mình. Nếu như thể lực của một xạ thủ xuất sắc, chúng ta không hề cần bọn họ có thể khủng bố như Diệp đại sư thế này, Nhưng nếu như thể lực của hắn có thể để hắn leo lên một điểm cao khống chế, nào sợ một điểm cao khống chế hơi thấp trong này, ưu thế trong này, ta nghĩ không phải gã ngoài ngành ta đây phải nhiều chuyện rồi. Mọi người dưới đài đều đang nghiền ngẫm lời của thân vương đại nhân, mà nhân sĩ quân đội giống như Minh Tiêu càng lâm vào trong trầm tư. Vấn đề bình thường bị người ta bỏ qua, lúc này lại bày ra trước mặt mọi người. Chính là bọn họ gặp phải loại phương thức tác chiến cực đoan này của Diệp Trùng càng dễ dàng làm cho bọn họ ngẫm lại mấy vấn đề bình thường bị bọn họ bỏ qua này. Khóe miệng Tô Môn Tây Sa Hoa hiện lên một nét cười đắc ý, mặc kệ nói thế nào, cứ cho là trận chiến đấu này Diệp Trùng bị thua, với hắn mà nói cũng đã thắng được thứ hắn muốn thắng. Có lẽ điều này không hề đủ làm cho ngọn núi băng, loại quan niệm cố hữu coi trọng thần niệm của xạ thủ trong đầu người ta đó, tan ra, nhưng hắn biết, một góc núi băng đã bắt đầu nứt vỡ rồi. Chính ngay lúc này thì vệ vừa mới ra ngoài đó tiến vào phòng quan sát, hắn đi tới trước mặt bệ hạ, nhỏ giọng bên tai xì xào gì đó bên tai Tô Môn Tây Gia Hoa. Giọng nói của hắn khống chế cực tốt, ngay cả công tước Uy Luân và Minh Tiêu gần trong gang tấc cũng không nghe thấy nửa chữ. Bất quá, hai người cũng ngoan ngoãn, nghiêm trang ngồi thẳng, mắt không liếc, chỉ nhìn chằm chằm bức màn lớn. Nghe xong lời thị vệ, Tô Môn Tây Gia Hoa thần tình không đổi, chỉ là ý cười nơi khóe miệng mang theo vài phần lạnh lẽo. Phẩy tay cho thị vệ lui xuống, ánh mắt Tây Môn Tây Gia Hoa lại xoay lại về màn hình lớn, nhưng vô luận là công tước Uy Luân hay là Minh Tiêu, dư quang nơi khóe mắt đều liếc thấy vẻ lạnh lẽo lói lên rồi mất đó trong ánh mắt của bệ hạ. Bọn họ đồng loạt run rẩy trong lòng, trên mặt thần sắc không đổi, cố làm ra vẻ đang xem nhập thần. Sư sĩ truyền thuyết, tác giả Phương Tường, thực hiện bởi Quy Fan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 542. Cường đại và tà ác. Chiến đấu thế này với Diệp Trùng mà nói, không hề có quá nhiều hồi hộp. Hoàn cảnh phức tạp vô bì trong cái nhìn của mấy người thân vương đức nặc ni áo, hắn không hề có cảm giác quá lớn, khi ở hành tinh giác, hắn mỗi ngày đều phải tới lui địa hình càng phức tạp hơn chỗ này nhiều. Hắn rất mau liền phát hiện vị trí của 12 người đó, không có do dự, hắn liền đi như điện bắn. Trên sơn thạch hoặc cao hoặc thấp, Diệp Trùng thoải mái tự nhiên. Thân thể xem ra yếu đuối, mỗi một bước đều tràn đầy sức mạnh có tính bạo phát, chân hắn giống như gắn lò xo, hắn nhảy xa hơn, cao hơn người bình thường nhiều. Trời ạ! Ta đã nhìn thấy cái gì? Ta đã nhìn thấy cái gì? Thân vương đức nặc ni áo không tự kiềm chế được đứng dậy kích động hét lên. Đây là đang chạy sao? Hay là đang bay? Ta quả thật không sao tưởng tượng có người có thể nhảy tự do thế này, tốc độ của y quá nhanh, giống như tia chớp vậy. Điều này hoàn toàn vi phạm lực hấp dẫn, chẳng lẽ sức mạnh đôi chân Diệp Đại Sư đã đạt tới mức độ đáng sợ thế này rồi sao? Điều này quá thần kỳ rồi. À, ta muốn bái Diệp Đại Sư làm thầy, nếu như một ngày nào đó ta cũng có thể chạy giống thế này. Ta nhất định dùng bước chân của ta đo mỗi một tấc lãnh thổ nước Đông Vân chúng ta. Trong mắt rất nhiều quý tộc phía dưới đều lấp lánh ánh sáng kích động giống như thân vương đức nặc ni áo. Bọn họ cực kỳ tập trung nhìn chằm chằm bức màn lớn, ai nấy hai mắt phát sáng. Có rất nhiều con em quý tộc có bối cảnh thâm hậu còn có ý nghĩ bái sư với Diệp Trùng. Biểu hiện thần kỳ thế này của Diệp Trùng triệt để chinh phục bọn họ. Thân vương đức nặc ni áo tuy kích động, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh. Tuy biểu hiện của Diệp Đại Sư làm ta cảm thấy không thể tin được, nhưng bây giờ tuyên bố ai là người thắng lợi trận chiến này vẫn còn quá sớm. Phải biết, xạ thủ chúng ta cũng cường đại vô bì, thần niệm của bọn họ gần như có thể so sánh với tốc độ ánh sáng. Ai mới là người thắng lợi sau cùng? Diệp Đại Sư hay là mấy xạ thủ? Nhưng vô luận thế nào, chúng ta có thể đoán, hai bên một khi tiếp xúc, thế tất là một trận chiến đấu kịch liệt. Thần tình Diệp Trùng từ đầu tới cuối không có chút biến hóa, hắn mau chóng tới gần 12 xạ thủ đó. Tư thế chạy của hắn làm người ta liên tưởng tới con báo chạy nhanh hết tốc độ trong rừng rậm trôi chảy mà tràn đầy sức mạnh. Nói thật, lần này so với đối phó 12 xạ thủ lần trước đó thì thoải mái hơn nhiều. Lần trước là cái sân trống trải không có vật gì, còn hoàn cảnh lần này đối với Diệp Trùng mà nói, ưu thế cực kỳ lớn. Hắn có thể bảo đảm số lượng xạ thủ mình đối mặt một lần không tới 3 người, cho dù lúc thực lực của hắn không có tăng lên cũng không phải vấn đề lớn gì. Càng huống chi hiện giờ, sau khi kết thúc phong bế huấn luyện, Diệp Trùng đã nghỉ ngơi mấy ngày. Lần này chạy hết sức, cảm giác trôi chảy và thỏa thích tột cùng tràn ngập mỗi một tế bào của hắn, hắn càng chạy càng nhanh. Tiếng gió bên tai ầm ầm như sấm. Diệp Trùng tăng tốc quả thật hình như vượt mi trên bức màn lớn, chỉ thấy thân hình đã mơ hồ kéo theo hư ảnh dài dài. Lần này mọi người đều đứng lên. Bọn họ nào từng thấy qua cảnh tượng kỳ dị bậc này. Trong mọi người, chỉ có Tô Môn Tây Gia Hoa ngồi thẳng như cũ, thần tình tự nhiên, không nhanh không chậm uống rượu đỏ. Tông Tước Uy luôn đứng lên bên cạnh hắn mở to miệng, cặp mắt hoàn toàn ngây ngốc nhìn bức màn lớn. Còn Minh Tiêu ở bên còn lại cũng không tốt được chỗ nào, ly rượu đỏ trên tay đã thành một đống mảnh vụn, mà rượu đỏ chảy lên người hắn. Hắn đối với tất cả mọi thứ này hoàn toàn mặc kệ, chỉ nhìn chằm chằm thân ảnh đã trở nên mơ hồ trên bức màn lớn đó. Chút khoảng cách này đối với Diệp Trùng mà nói quả thật quá ngắn. Hắn đã nhìn thấy một người trong 12 người đó, mà Diệp Trùng lúc này cũng từ chỗ cao lướt xuống. Nhưng tốc độ của hắn không hề giảm xuống, rơi vào giữa khe hở của sơn thạch. Hắn giống như một tia chớp màu đen ngụy dị, trườn như rắn tới trước. Tốc độ thế này, nếu đụng vào sơn thạch, vậy thì sẽ là kết quả gì? Mà Diệp Trùng dường như không hề có chút suy nghĩ phương diện này, với lại hắn cũng đã thành công. Hắn có thể khống chế phương hướng của mình tùy theo ý muốn, mấy nham thạch bén nhọn nhô ra đó không đụng tới chéo áo của hắn. Đã bước vào trong phạm vi của mấy xạ thủ này, Diệp Trùng không dám có chút sơ suất nào. Tuy mấy xạ thủ này không cách nào tạo thành uy hiếp cho mình, nhưng hắn không muốn thành kẻ thất bại, vô luận dưới loại tình huống nào. Thân thể hắn bắt đầu rung động tần số cao trong biên độ nhỏ. Thân thể bền bỉ của hắn là nguyên nhân cơ bản hắn có thể làm ra động tác ra ngoài tưởng tượng thế này. Hình ảnh vốn dĩ mơ hồ trên màn hình lớn, lúc này càng hoàn toàn biến thành một đám hư ảnh, không ai biết đã xảy ra việc gì trừ Tô Môn Tây Gia Hoa. Nhưng điều này đã đủ cho mấy quý tộc tự cho mình thấy nhiều biết rộng mở rộng tầm mắt, mà khí tức thần bí của Diệp Trùng trong lòng họ càng tăng thêm vài phần. Mũi chân không ngừng điểm nhẹ trên nham thạch, Diệp Trùng sử dụng phương thức tiến tới trước hình. Nham thạch rắc rối, phức tạp chỗ này đối với Diệp Trùng mà nói là một chiến trường tốt nhất, bất cứ lúc nào hắn đều có thể dễ dàng tìm thấy điểm mượn lực. Người Diệp Trùng tiếp xúc đầu tiên là Giót, không biết có phải là ôm hận trong lòng với Diệp Trùng, hắn xông tới trước nha của đội ngũ. Mà không còn gì phải nghi ngờ, hôm nay là một ngày thê thảm nhất từ khi hắn sinh ra, dùng từ thê thảm này để hình dung một điểm cũng không quá đáng. Bất quá, hắn hiện giờ rõ ràng vẫn không ý thức được điểm này, hắn đang cẩn thận muốn thông qua thần niệm của mình rà soát, xem có thể tìm thấy đối phương hay không. Rốt là kẻ nổi bật trong lớp trẻ, thực lực trong những người trẻ tuổi có thể nói là xuất chúng. Quyết đấu là một loại phương pháp giải quyết thường dùng trong quý tộc, đặc biệt là đối với người trẻ tuổi mà nói. Đối với tranh đấu cấp bậc như Công Tước Uy Luân và Đại Nhân Minh Tiêu, đó tự nhiên là một tầng khác. Kinh nghiệm chiến đấu địa đồ dãy sơn địa, hắn tự nhiên cũng không xa lạ. Vừa rồi hắn mất mặt có thể nói là mất tới nhà rồi, hắn vẫn chưa từng mất mặt lớn như vậy trước mặt nhiều người thế này. Điều quan trọng nhất là bệ hạ nhất định sẽ vì vậy mà giảm mạnh ấn tượng đối với mình. Loại cảm giác này quả thật tệ hại vô cùng. Vừa nghĩ tới tên đáng ghét đó, răng rót liền nghiến kêu kèn kẹp. Sỉ nhục lớn nhất từ khi có lịch sử tới nay. Hắn phải tự mình tẩy sạch nó. Tuy hắn vừa rồi bị đánh tới mức hoàn toàn không còn sức đánh trả, nhưng hắn cảm thấy đó là đối phương đánh lén, hoàn toàn không chiếu theo quy định quyết đấu. Không có chút phong phạm quý tộc, tên nhà quê đáng chết nào. Rót không ngừng nguyền rủa Diệp Trùng trong đáy lòng. Còn có Thủ Mạn Nhi đáng chết đó, ánh mắt của hắn liếc về phía Thủ Mạn Nhi ở chỗ không xa. Con đàn bà dâm đãng này hôm nay lại dám chơi mình một vố, hừ hừ, chúng ta cứ chờ xem. Thù ra, rót vẫn chưa từng đặt vào trong mắt. Chính ngay lúc này, bỗng trước mắt hoa lên. Gì thế? Hắn vẫn chưa kịp phản ứng thì cảm thấy trước mắt tối đen. Lập tức liền cái gì cũng không biết. Diệp Trùng ra tay cực nhanh, một cú thủ đao chuẩn xác đánh trúng động mạch cạnh cổ rót, rót lập tức mềm vặt ngã xuống. Một phen biến cố này cực nhanh, nhưng người từng trải như A Mãng phản ứng cũng cực nhanh, lập tức quá lớn. Mọi người cẩn thận. Lúc này khoảng cách giữa đám con em quý tộc và mấy xạ thủ có kinh nghiệm phong phú như A Mãng liền thể hiện ra. Mấy con em quý tộc ai nấy mù mờ, ngỡ ngàng, không biết nên làm sao. Còn xạ thủ loại như A Mãng đã dựa vào kinh nghiệm của bọn họ mà nổ súng. Tuy bọn họ không sao khóa được Diệp Trùng, nhưng bọn họ biết, dưới hoàn cảnh hạn hẹp thế này, không gian né tránh của đối phương cũng cực kỳ nhỏ. Bọn họ không chút lo lắng cho đồng bạn của mình, dù sao mấy tia huyền quang này cũng không có hại gì cho thân thể con người. Điều bọn họ theo đuổi là thắng lợi của đoàn đội. Chỉ cần bọn họ có thể bắn trúng Diệp Trùng thì cho dù bên bọn họ có người bị bắn trúng cũng không ảnh hưởng kết quả cuối cùng. Điều làm người ta kinh ngạc là Thủ Mạc Nhi lại cũng là một trong những xạ thủ nâng súng. Vẻ mặt trên gương mặt không tì vết như ngọc của nàng trầm xuống, không có chút kinh hoàng, động tác cực kỳ lão luyện. Nhưng nàng không hề bắn, dường như đang do dự gì đó. Nhưng so kinh nghiệm chiến đấu, mấy xạ thủ này vớ ngựa cũng theo không kịp Diệp Trùng, càng huống chi đây còn là loại hình chiến đấu sở trường nhất của Diệp Trùng. Sớm trước khi mấy người này ra tay, Diệp Trùng xách rót đã mất đi ý thức lên quăng đi giống như bao cát. Trên người rót đang lăn cuộn trên không lập tức bị trên trăm chùm huyền quang bắn trúng. Tuy mấy chùm huyền quang không hề có sức sát thương, nhưng lại có thể xuyên qua quần áo để lại vệt huyền quang trên người, sau 3 ngày mới tự nhiên biến mất. Trong vài giây ngắn ngủi trên người rót đã là một đám điểm huyền quang, nhìn mà hoảng sợ, quần áo càng trăm ngàn lỗ hồng ẩn ước thấy được bên trong. Mấy phụ nữ quý tộc trong phòng quan sát ai nấy bụng miệng cười nhẹ, mà một vài phụ nữ quý tộc trung niên hai mắt phát sáng. Dáng vẻ đó giống như hận không thể lao bổ lên vậy. Oanh, rót bị quang ra như bao cát chuẩn xác đánh trúng một xạ thủ. Rót đáng thương trải qua sự dày vò của Diệp Trùng đã hoàn toàn khác hẳn, cũng không biết đụng vào nham thạch mấy lần, lúc này đã ràng rành trở thành dáng vẻ đầu heo. Không thể khóa vị trí đối phương, điều này làm sắc mặt tất cả xạ thủ kịch biến. Màn hình lớn bắt được biểu tình kinh hãi tuyệt luôn của mấy xạ thủ chuẩn xác vô bì quý tộc quan sát lúc này đã mất đi sự chấn định thường ngày, nhìn lẫn nhau, mấy xạ thủ rốt cuộc gặp phải cái gì. Mà biểu tình của Minh Tiêu đặc sắc nhất, A Mãng tham gia chiến đấu chính là mãnh tướng dưới tay lão, nếu như không phải biến hóa cực kỳ kinh người, hắn nhất định sẽ không ngay cả sắc mặt cũng thay đổi. Nhưng bọn họ rốt cuộc đã gặp phải cái gì? Trong lòng A Mãng bốc lên khí lạnh, nếu như không phải đối phương là người hắn nhìn thấy rõ ràng, hắn nhất định sẽ cho rằng đối phương là một đám hồn ma hư vô. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích thần niệm tại sao không cách nào khóa được tung tích của đối phương. Bất quá, A Mãng không hổ là xạ thủ có kinh nghiệm phong phú. Hắn không vì vậy mà hoảng loạn, đè nén sự kinh hãi trong lòng. Đầu óc hắn mau chóng vận chuyển, đối phương nhất định là đã sử dụng phương pháp gì đó mới có thể tránh được sự khóa chặt của thần niệm của mình. Nhưng, rốt cuộc là phương pháp nào chứ? Diệp Trùng lại không cho mấy người A Mãng thời gian suy nghĩ, hắn bỗng biến mất phía sau sơn thạch. Loại biến mơ A, Quy Quy Y mang lại áp lực tâm lý cho mấy xạ thủ này càng lớn hơn, bọn họ ai nấy nhìn quanh trên mặt đầy sự kinh hoàng. Gương mặt xinh đẹp của Thù Mạn Nhi đã trắng bệch, sau lưng nàng dựa xít sao một trụ sơn thạch, dường như điều này có thể mang lại cho nàng một tia cảm giác an toàn. Bỗng, một cánh tay từ sau lưng nàng thò ra, cổ tê một cái, nàng liền mềm vặt ngã ra đất. Súng quang trên tay vô lực tuột rơi trên đất. Thần niệm của mấy xạ thủ đã sớm quan tâm mật thiết tới mọi thứ xung quanh, tuy bọn họ không sao tìm thấy tung tích Diệp Trùng nhưng lại có thể dễ dàng nắm bắt được việc ngã xuống của Thù Mạn Nhi. Nhưng đợi sức chú ý của bọn họ rời tới vị trí của Thù Mạn Nhi, Thù Mạn Nhi đang bay về phía bọn họ. Nhìn thấy dung nhan tuyệt thế của Thù Mạn Nhi đang nhắm chặt hai mắt, hai quý tộc kề vai nhau đứng nhìn nhau, hai người đều không nhẫn tâm nổ súng. Hai người gật đầu cùng thò đôi tay ra, muốn đón lấy Thù Mạn Nhi. Nếu như cứ sờ sờ thế này mà đụng chúng nham thạch, người đẹp tuyệt thế thế này như Thù Mạn Nhi làm sao chịu được chứ? Cứ cho là không mất mạng, chảy hư một chút xa, vậy thì cũng tiếc nuối vô cùng á. Nhìn thấy gương mặt ngọc làm người ta thương tiếc đó của Thù Mạn Nhi ở trên không, suy nghĩ duy nhất trong lòng hai người chính là nếu như có thể cứu được tiểu thư Thù Mạn Nhi, cho dù bọn họ thua cũng không quan hệ. Thế là bọn họ đã như nguyện. Sức mạnh của Thù Mạn Nhi bị quăng ra lớn tới mức kinh người, hai người cùng lùi ra sau một bước, lưng tung lên sơn thạch. Hai người phụt, phun ra hai ngụm máu tươi, hai mắt nháy một cái, liền cứ ôm Thù Mạn Nhi như vậy mềm vặt ngã xuống. A Mãng cả kinh. Một loạt biến cố vừa rồi đó xảy ra quả thật quá nhanh. Hắn vừa muốn ngăn cản hành vi ngô ngốc của hai người, không ngờ hai người đã mất đi sức chiến đấu. Đáng chết. A Mãng nhìn không được chửi một câu, tên này quả thật quá bị ủi. Suy nghĩ trong lòng A Mãng cũng là suy nghĩ trong lòng phần lớn quý tộc lúc này. Rất nhiều người khi nhìn thấy Thù Mạn Nhi bị Diệp Trùng quăng về phía hai xạ thủ khác đều lộ ra biểu tình không nỡ nhìn. Mà rất nhiều người trẻ tuổi còn mở miệng chửi lớn, tuy rất mau liền bị mấy trưởng bối ngăn cản. Mặt Tô Môn Tây Gia Hoa lộ ra nụ cười khổ, ly rượu bị hắn bỏ xuống, cái tên này không thể thắng đẹp chút xíu hay sao? Không cần dùng mấy thủ đoạn tàn độc này, với thực lực của hắn, hoàn toàn có thể đường đường chính chính đánh bại mấy người trẻ tuổi này. Như vậy mới có thể làm hắn tiến hành kế hoạch bước tiếp theo càng tốt hơn. Bây giờ thì tốt rồi, mọi người đối với sự cường đại của cận chiến đã chuyển hướng nhiều hơn sang quan tâm với Thù Mạn Nhi. Một vài người trẻ tuổi ai nấy đều căm phẫn, dáng vẻ đó, hận không thể lao bổ tới. Thù Mạn Nhi đáng chết này, nếu như không phải nàng ta kế hoạch của mình sẽ hoàn mỹ rồi. Trong mắt Tô Môn Tây Gia Hoa cắt ngang một tia nghiêm khắc, trong lòng cười lạnh, dám ở trước mặt mình giở trò. Diệp Trùng lại không biết suy nghĩ của Tô Môn Tây Gia Hoa, hắn vẫn tuân thủ phương thức tác chiến ngụy dị, khó đoán của hắn, làm sao có thể càng tiết kiệm sức, làm sao có thể càng an toàn, làm sao có thể càng mau chóng giải quyết chiến đấu mới là thứ hắn cần suy nghĩ. Đánh lén. Hoàn toàn là đánh lén. Diệp Trùng từ đầu tới cuối chưa từng có một lần đối chiến chính diện, sau lưng, phía trên, mấy chỗ khó mà phòng bị này. Mà thứ giống như cục đá ở trên tay tên đáng chết này đều tà ác vô bì, tràn đầy sức sát thương. A Mãng chính là bị một cục đá nhỏ bắn ngược trúng trán, lập tức hôn mê. Điều đáng sợ nhất không hề là mấy cục đá phảng phất cho là tà ác này, mà là loại sự khủng bố trước sau quanh quẩn trong đầu đó. Mỗi một chỗ u ám dường như đều là đầy giấy sát cơ, kẻ địch giống như ổ linh không lỗ nào không vào, không chỗ nào không có, loại khủng bố đó quả thật làm người ta suy sụt. Cường đại và tà ác là chủ đề chính của trận quyết đấu hoa lệ tối nay. Sư sĩ truyền thuyết, tác giả Phương Tưởng. Thực hiện bởi Quy Fan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 543. Lễ vật của bệ hạ. Trận quyết đấu này rất khó lấy thành công và thất bại để hình dung. Phong cách cận chiến đặc thù lần đầu tiên xuất hiện trước mắt mọi người làm mọi người chấn kinh, nhưng việc đánh lén của Diệp Trung cũng đồng dạng làm ấn tượng đối với hắn của rất nhiều người sức mẻ nặng nề, mà đặc biệt là cử động hắn quăng Thù Mạn Nhi ra, gây nên phản cảm và căm ghét của khá nhiều xạ thủ trẻ tuổi. Điều duy nhất làm Tô Môn Tây Gia Hoa cảm thấy vui vẻ là thảo luận đối với trận quyết đấu này đã thành đề tài nóng hổi nhất của xã hội. Theo như kinh nghiệm của hắn, ngày mai trận quyết đấu này sẽ truyền đi khắp cả Tô Thành. Còn việc mọi người thích hay không thích Diệp Trùng, đó không phải là điều hắn quan tâm. Thứ hắn cần chỉ là sự chú ý đối với cận chiến của mọi người. Xã hội đã giải tán rồi, tất cả quý tộc ai nấy vẻ mặt hưng phấn. Người có mắt nhìn tự nhiên có thể từ bên trong nhìn ra vài phần nguyên lý trong đó, mà đối với mấy tên đầu heo mập căng cái bụng đó mà nói, đây cũng là một cảnh náo nhiệt rất không tồi. Mọi người lịch sự mà thân sĩ tạm biệt lẫn nhau, xoay người leo lên xe. Diệp Trùng ngồi bên cạnh Tô Môn Tây Gia Hoa thu hoạch hôm nay, hắn rất vừa ý. Dạ hội vốn dĩ hắn cảm thấy nhàm chán tột cùng lại mang lại cho hắn một khoản thu nhập lớn như vậy, đối với loại người thực tế như Diệp Trùng mà nói đều có sức hơn bất cứ gì. Chính ngay lúc Diệp Trùng cho rằng Tô Môn Tây Gia Hoa sắp đưa hắn về trang viên, một thị vệ đi tới bên ngoài xe cung kính nói: "Bệ hạ, người đã sắp tới." Thần sắc Tô Môn Tây Gia Hoa lạnh lẽo, gật gật đầu. Tiếp đó một cô gái bị dẫn tới, Diệp Trùng lúc này mới nhìn rõ là Thù Mạn Nhi. Thù Mạn Nhi trong trận quyết đấu đó không hề bị thương, chỉ là bị Diệp Trùng đánh hôn mê, thần sắc xem ra có chút mệt mỏi. Nhìn thấy Tô Môn Tây Gia Hoa, trong mắt Thù Mạn Nhi lướt qua một tia hoảng loạn, quỳ rạp trên đất. Bệ hạ! Tô Môn Tây Gia Hoa không để ý tới nàng ta, mà lại trực tiếp cười mỉm, nói với Diệp Trùng: "Ngươi có lẽ không biết đâu, chị của nàng ta chính là Thù Mạc Nhi, cũng chính là xạ thủ cấp 6 mà ngươi gặp được lần trước đó." Diệp Trùng mặt không cảm xúc lắng nghe. "Thù gia à, không coi là đại hộ gì, lợi hại nhất của nhà nàng ta có lẽ chính là hai cô bé nhỏ này. Chi tiết của mấy xạ thủ cấp 6 còn sống lần trước đó ta đều tra một lượt, lúc đó mới biết Thù Mạn Nhi lại là chị của Thù Mạn Nhi. Ai cũng không ngờ Thù Mạn Nhi nổi tiếng khắp Tô Thành lại có một người chị cũng sống như thiên tiên. Chập chập, nếu mấy tên con em quyền thế đó biết, chỉ sợ Thù gia cũng sẽ bị đạp nát cánh cửa rồi." Tô Môn Tây Gia Hoa nói vòng vòng, ánh mắt lại lãnh khốc vô bì. "Ta sở dĩ vẫn dành cho Thù Mạn Nhi một con đường sống là nể mặt sư phụ Mị Ngột của nàng ta. Mị Ngột từng có chút giao tình với ta, đệ tử của bà ta, ta vẫn phải chừa chút thể diện." Khi Tô Môn Tây Gia Hoa nói mấy lời này, thần tình có chút phức tạp, nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường. "Hừ hừ. Bất quá, bọn họ cho rằng có Mị Ngột làm chỗ dựa, muốn gì làm nấy. Như thế thì sai lầm lớn lắm rồi." Ngữ khí của Tô Môn Tây Gia Hoa trở nên lạnh lẽo. Thù Mạn Nhi quỳ rạp trên đất run rẩy, ngẩng đầu lên. Tô Môn Tây Gia Hoa ra lệnh nói. Thù Mạn Nhi ngẩng đầu lên, gương mặt đẹp trắng sáp, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. "Trông cũng không tệ." Tô Môn Tây Gia Hoa khen ngợi gật đầu. "Bản lãnh cũng không tệ. Tuổi còn trẻ thì đã là xạ thủ cấp 6, tiền đồ không thể hạn lượng a." Thù Mạn Nhi nhấp nhấp môi, thân thể xinh đẹp nhìn không được lại run một cái. "Đáng tiếc a, đáng tiếc a." Tô Môn Tây Gia Hoa vẻ mặt tiếc nuối lắc đầu. Luôn tự cho là thông minh, tuổi còn nhỏ không học tốt, tâm tư độc ác. Hắn nghiêng đầu nói với Diệp Trùng. Ngươi có lẽ không biết đó, khẩu súng quang dùng quyết đấu đó của nàng ta, lén đổi tinh thể năng lượng bên trong, đổi thành tinh thể bức xạ. Hì hì, thật là người không biết, tuyệt không hay a. Chùm sáng tinh thể bức xạ kích phát ra mang theo tính bức xạ mạnh mẽ, nếu ngươi trúng một phát cảm thấy không có cảm giác gì, người khác cũng nhìn không ra sơ hở gì. Nhưng ngươi sau đó thảm rồi, xương sẽ trở nên mềm xốp từng chút một, giống như trúng thuốc độc mãn tính. Diệp Trùng kinh hãi. Hoảng sợ rồi chứ, khi ta nghe thủ hạ báo cáo cũng cả kinh. Thủ đoạn tàn độc thế này không phải dễ dàng có thể nhìn thấy, ta chỉ là kỳ quái, nàng ta lại mang theo bên người tinh thể bức xạ. Bất quá, ta bây giờ cũng lười đi hỏi, tự ý sử dụng và có tinh thể bức xạ, tội danh này đủ cho thù gia của nàng ta chịu đủ đau khổ rồi. Tây Môn Tây Gia Hoa cười với Diệp Trùng. Bệ hạ tha tội. Bệ hạ tha tội. Trong giọng nói của Thù Mạn Nhi có mang theo sự nghẹn ngào, liều mạng dập đầu trên đất. Tô Môn Tây Gia Hoa nhìn như không thấy, thong thả nói. Trên đời có vài người a thường cảm thấy mình rất thông minh, người khác rất ngốc, thật ra nàng ta không biết mình mới là rất ngốc, rất ngây thơ. Bệ hạ tha tội. Bệ hạ tha tội. Thù Mạn Nhi đã khóc thành người đầy nước mắt. Bệ hạ, người đã dẫn tới. Giọng nói lạnh băng của một thị vệ vang lên, cùng lúc này liền nghe thấy tiếng kêu kinh ngạc của Thù Mạn Nhi. Chị Mạn Nhi, em tại sao ở chỗ này? Thù Mạn Nhi kinh ngạc nói. Thù Mạn Nhi biết lần này mình gây họa lớn rồi, kéo váy Thù Mạn Nhi khóc không thành tiếng. Thù Mạc Nhi bỗng nhìn thấy Diệp Trùng, thần sắc trên mặt biến đổi, lại nhìn em gái đã khóc sướt mướt, dường như đã biết gì đó, nghiêm nghị nói. Họ Diệp, người muốn làm gì? To gan! Trước mặt bệ hạ lại dám vô lễ, càn rỡ như vậy. Thì vệ quát lớn, một chân đạp vào sau gối Thù Mạc Nhi. Thù Mạc Nhi đau kêu một tiếng, ngã quỳ ra đất. Tô Môn Tây Gia Hoa cười lạnh nói với Thù Mạc Nhi. Thù Mạc Nhi, ta là nể mặt sư phụ ngươi mới tha ngươi một lần, đừng cho rằng ta không nỡ giết ngươi. Không có ai có thể ngăn cản ta, năm đó sư phụ ngươi không thể, càng đừng nói ngươi. Tô Môn Tây Gia Hoa dường như nhớ tới việc gì đó lúc trước, thần tình hung dữ, qua một lúc thần sắc mới từ từ khôi phục như thường, nhưng khóe mắt lại răng đầy sát cơ. Hắn nói với Diệp Trùng. Hai người này ta tặng cho ngươi. Không cần. Diệp Trùng bình tĩnh nói. Tô Môn Tây Gia Hoa ngây giả. Ngươi biết bên ngoài có bao nhiêu người hận không thể nuốt bọn họ vào bụng không? Ngươi tại sao không cần? Phiền phức. Diệp Trùng những mắt. Phiền phức. Tô Môn Tây Gia Hoa lại ngây ra, lập tức ha hả cười lớn. Ha ha, chính xác, chính xác. Cách nói này hay. Cách nói hay à. Nhưng mà nè, thứ Tô Môn Tây Gia Hoa ta tặng đi không có khi nào trở về. Trong lời của hắn tràn đầy bá khí. Diệp Trùng lười để ý tới hắn, trực tiếp xuống xe bỏ lại một câu. Nhớ mang tiền tới. Rồi biến mất trong màn đêm mênh mông. Tô Môn Tây Gia Hoa có chút hứng thú nhìn chằm chằm chỗ Diệp Trùng biến mất. Quay mặt lại, ánh mắt Tô Môn Tây Gia Hoa lãnh khốc vô bì. Từ giờ trở đi các người chính là người của hắn. Ta mặc kệ các người dùng phương pháp gì, nhưng các người phải theo hắn, nếu làm không được, hừ hừ, thủ gia cũng không cần thiết tồn tại nữa rồi. Nếu như các ngươi có thể trở thành đàn bà của hắn, có chỗ tốt của các ngươi, thù gia tự nhiên cũng tốt. Các ngươi tự mình nghĩ cách đi. Liếc nhìn chị em thù gia, Tô Môn Tây Gia Hoa làm một dấu tay rời đi, nghênh ngang bỏ đi dưới sự bảo hộ của thị vệ. Gương mặt đẹp của Thù Mạc Nhi trắng bệch, ôm em gái đã khóc sướt mướt, trên môi đã bị hàm răng ngọc của nàng cắn thành một hàng vết máu. Gió đêm thổi tung mái tóc mượt dài của nàng, trong ánh mắt quật cường lộ ra sự xấu hổ, phẫn nộ, mù mịt và tuyệt vọng vô bì. Trên hành tinh giật quốc hiện giờ đã là một mảng bộn bề, kiến trúc cao tầng như rừng khắp nơi điểm xuyết cho hành tinh hoang vắng mà xa xôi ngày trước này sức sống bừng bừng. Nơi này là thành một trong những hành tinh phồn vi nhất xung quanh, nơi này không chỉ có những cửa hiệu xa hoa nhất mà còn có học viện khoa học kỹ thuật đỉnh cao nhất. Tang tộc không hề mau chóng khuyết trương, nhưng cho dù dưới điều kiện như vậy, hành tinh bọn họ nắm giữ vẫn đạt tới 52 cái. 52 hành tinh này lấy hành tinh giật quốc làm trung tâm, hình thành một phạm vi thế lực mới, mà khu vực này cũng bị người ta đặt tên lại là khu giật quốc. Do Diệp Trùng không có mặt, đối mặt với việc yêu cầu hỗ trợ của ba đại thế gia, mấy người Tang phủ chỉ có thể thông qua hình thức biểu quyết. Kết quả tự nhiên có thể nghĩ được. Gần như 80% số người đều không đồng ý lao sư viễn chinh. Bất quá, mấy người Tang phủ vẫn đưa ra lý do đầy đủ, lý do bọn họ có thể đưa ra quả thật quá nhiều. Thí dụ người lãnh đạo cao nhất hiện giờ không biết tung tích, bọn họ phải mau chóng hết mức tìm kiếm được y, vân vân. Một điều này liền đủ làm cho tất cả mọi người nghị luận xôn xao ngậm miệng. Thủ đoạn kiệt xuất ở phương diện hành chính của Thu Mạn cộng thêm thế mạnh vô bì trên quân sự của mấy người Tang phủ làm cho vòng kinh tế lấy hành tinh giật quốc làm trung tâm phồn vinh chưa từng có. Chỗ tốt trực tiếp nhất chính là trên tay bọn họ có lượng lớn tiền vốn dồi dào. Mà mấy người bên ngoài tới di rời vào hành tinh giật quốc đó, bọn họ không chỉ mang lại lượng lớn vật tư, thứ nhiều hơn là kỹ thuật tiên tiến. Đối với những tập đoàn nghiên cứu khoa học thiếu gấp tài chính đó, hành tinh giật quốc sau khi tiến hành thẩm định sẽ có trợ giúp về mặt chính sách ở phương diện này, thậm chí có thể cho vay tiền làm dịu áp lực kinh tế của bọn họ. Đây đều là do tiền bạc trên tay Thu Mạn quá nhiều, làm thế nào xài số tiền này đi mà lại có thể thúc đẩy sự phát triển khu vực này vẫn luôn là vấn đề mà Thu Mạn vắt hết đầu óc để suy nghĩ. Biện pháp này chính là một trong những biện pháp nàng nghĩ ra. A Lý Ước Đức thân thể thấp bé, bởi vì điểm này, hắn từ nhỏ thì đã bị người ta kỳ thị. Nhưng hắn lại là một quái tài danh đúng với thật. Sở dĩ gọi là quái tài đều là do một số lý luận hiếm lạ cổ quái của hắn. Mấy lý luận này của hắn, không có một nhà nghiên cơ sô này nhận giống. Cho nên cũng không có tổ chức nào bỏ tiền cho hắn nghiên cứu. Lần này hắn vì tránh xích vĩ thú mà chạy tới hành tinh giật quốc. Bỗng nhiên nhìn thấy chính sách này, liền ôm suy nghĩ thử xem sao mà tới. Nhưng không ngờ hắn lại thông qua sơ thẩm, phúc thẩm, rồi cuối cùng tiến vào quyết thẩm. Hắn cuối cùng cũng nhìn thấy mấy người chóp bu trong truyền thuyết của hành tinh giật quốc, thí dụ tiểu thư Thu Mạn xinh đẹp vô bì trong lời đồn. Tiểu thư Thu Mạn dáng vẻ so với lời đồn còn xinh đẹp gấp trăm lần. A Lý Ước Đức vẻ mặt si mê. Thu Mạn đối với sự thất thố thế này đã quen như thường, nàng hắng nhẹ hai tiếng, mỉm cười hỏi A Lý Ước Đức. Ngài chính là tiên sinh A Lý Ước Đức phải không? Rất vui có thể nhìn thấy ngài. Đối với hạng mục kỹ thuật không gian hình vơ của ngài, chúng tôi đã xem rồi. Trước đây, đối với kỹ thuật này của ngài, chúng tôi không hề hiểu quá nhiều. Chúng tôi đã tư vấn một số đại sư có thành tựu thâm hậu ở phương diện kỹ thuật không gian. Bọn họ nhất trí cho rằng cách nghĩ của ngài rất có ý nghĩa. Tuy bọn họ không cách nào nghiệm chứng, nhưng đáng để thử. Xét theo như vậy, chúng tôi đồng ý đầu tư cho hạng mục này của ngài. Sư sĩ truyền thuyết, tác giả Phương Tường. Thực hiện bởi Quy Phan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 544. Mặc cả lần nữa. A Lý Ước Đức cảm giác mình đang ở trong mơ, một phòng thí nghiệm mới toanh, mỗi một cỗ máy bên trong đều là thứ lão muốn có vô số lần trong mơ. Không chỉ như vậy, kinh phí dồi dào cũng đủ để bảo đảm lão có thể dư giả nghiệm chứng cách nghĩ của mình. Tuy trên hiệp nghị, hầu hết lợi ích của thành quả đều phải thuộc về đối phương, nhưng nếu như không có đầu tư của bọn họ, hiện giờ chỉ e mình vẫn đang vì sinh kế mà phát sầu. Không chỉ như vậy, Thu Mạn còn vì lão mà bố trí một học sinh tên là Tang Khảm. Họ Tang ở khu hành tinh Giật Quốc là họ chói mắt nhất, bọn họ mới là kẻ thống trị chân chính ở chỗ này. Gần như tất cả cao tầng đều là họ của Tang tộc. Mà gia tộc từng chôn vùi trong lịch sử nhiều năm này lại thần bí xuất hiện một lần nữa, hoành không xuất thế, cho dù hiện giờ Tang tộc ở trong mắt người ta vẫn tràn đầy thần bí. Còn quân đoàn tông ủy của bọn họ, danh động thiên hạ, được vinh dự cho là quân đoàn cường đại nhất. Tang Khảm tuy danh là trợ thủ, thật ra càng giống một học sinh hơn. Hắn không có chút cơ sở khoa học không gian nào, nhưng A Lý Ước Đức lại cực kỳ thích tên nhóc hơi thẹn thùng này. Trong mắt lão, Tang Khảm làm người chắc chắn, hiếu học, lại thông minh. Điều này đối với A Lý Ước Đức đã sắp tới gần 60 tuổi mà nói, là một học sinh lý tưởng vô cùng. Lão hy vọng Tang Khảm có thể kế tục sở học của lão, cho nên mỗi lần khi Tang Khảm đưa ra nghi hoặc của mình, lão lại cực kỳ nhẫn nại truyền thụ tri thức trong đầu mình. Tang tộc đã thẩm thấu vào gần như mỗi một ngành nghề của hành tinh Giật Quốc, bọn họ có rất nhiều chỗ tương tự, trình độ không cao, nhưng mỗi người Tang tộc đều cực kỳ hiếu học, chịu cực chịu khổ. Mấy đại sư đó đều cực kỳ yêu thích con em Tang tộc, loại yêu thích hơn này thường làm mấy học sinh bình thường đó đố kỵ không thôi. Sự phát triển mấy năm nay của Tang tộc cực nhanh, vô số dược phẩm, máy móc liên tục không dứt chuyển tới Tang Gia Thôn. Mấy năm trở lại đây, Tang Gia Thôn đã phát sinh thay đổi nghiêng trời lật đất, nhân khẩu mau chóng bành trước. Nhưng không có ai quên Diệp Trùng uống nước nhớ nguồn, nếu như không phải tiểu tiên sinh, bọn họ hiện giờ vẫn ở mức đầu nguyên thủy. So với ba đại thế gia đã kiêu ngạo đã lâu, Tang tộc đã chịu quá nhiều cực khổ. Tang tộc hiện giờ, nhân khẩu di rời ra bên ngoài bắt đầu từ từ tăng lên, nhưng mấy người này phần lớn là một số thiếu niên. Bọn họ cần ở thiên vực trì hoàn thành huấn luyện chiến đấu. Lão trưởng thôn rất rõ ràng. Đây là chỗ cơ bản nhất bọn họ giữ nguyên ưu thế về mặt quân sự. Đồng thời với việc này, bọn họ còn cần phải hoàn thành học tập cơ bản. Mấy thiếu niên Tang tộc đạt chuẩn kiểm tra mới theo hạm đội vận chuyển tới hành tinh Giật Quốc. Ở chỗ đó, bọn họ sẽ bị bố trí tới các ngành nghề, các khoa học làm học sinh và học đồ. Mà thầy giáo của bọn họ phần lớn đều là nhân vật cấp đại sư thành danh đã lâu trong một nghề. Đây là đãi ngộ mà học sinh phổ thông đỏ mắt vô bì. Bọn họ tuân theo phong cách của Diệp Trùng, toàn bộ đồng nhất đều đi theo khoa học đại loại như là chế tạo cơ giới, chế tạo quang giáp, còn loại nhân văn ở trong Tang tộc, hoàn toàn không ai đoái hoài. Mỗi một vị Tang tộc đều có cảm giác cấp bách cực kỳ mạnh mẽ, bọn họ lạc hậu thời đại quá lâu, cần gấp rút đuổi theo. Trong dòng máu của bọn họ phảng phất như trời sinh hàm chứa tinh thần chiến đấu không ngừng, một điểm này rất giống Diệp Trùng. Cuộc sống hiện giờ, Tang tộc bọn họ lúc trước nghĩ cũng không dám nghĩ, không muốn mất đi thì chỉ có nỗ lực tiến tới trước. Hành tinh Giật Quốc hiện nay, tên của Diệp Trùng đã bị người ta từ từ quên đi. Nhưng trong lòng mỗi người Tang tộc đều ghi nhớ một nhiệm vụ chí cao, đó chính là tìm kiếm lãnh tụ tinh thần của bọn họ, Diệp Trùng. Mấy năm gần đây, công tác tìm kiếm Diệp Trùng vẫn luôn không ngừng nghỉ, tốn nhân lực vật lực khổng lồ. Nhưng Diệp Trùng vẫn cứ không chút tin tức, làm mấy người Tang tộc chán nản không thôi. Bọn họ không hề biết, ở một nơi xa xôi khác, Diệp Trùng hiện đang rất đau đầu. Buổi sáng sớm ngày hôm sau, bên ngoài trang viên của Diệp Trùng liền đầy nhóc người. Toàn bộ mấy người này đều là một số con em quý tộc, bọn họ hoặc là nhìn thấy quyết đấu hôm đó, sinh ra sự hứng thú cực lớn với loại phương thức chiến đấu này tới để bái sư. Mấy con em này xuất thân cao quý, ở Tô Thành là một lực lượng cực kỳ to lớn. Bọn họ cùng ký tên gửi lên, hy vọng bệ hạ có thể cho phép bọn họ bái sư Diệp Trùng. Đây là tình huống Tô Môn Tây Gia Hoa nguyện ý nhìn thấy nhất. Lập tức tâm tình cực kỳ vui vẻ phết một nét lớn cho phép. Do đó mà xuất hiện tình trạng trước mắt. Thù Mạc Nhi và Thù Mạn Nhi cũng xuất hiện giữa đám người này, hai người lúc này nhìn không ra chút vẻ tiều tụy nào, hoàn thân hai đóa hoa tỉ muội lành lạnh, hấp dẫn ánh mắt của vô số thanh niên tuấn kiệt. Đúng như dự liệu của Tô Môn Tây Sa Hoa, trận quyết đấu tối qua đó đã truyền đi khắp Tô Thành. Kết quả càng truyền về sau càng lợi hại, Diệp Trung cũng thoáng cái biến đổi trở thành ma dược tà ác. Mà mấy quý tộc có tầm nhìn lại từ trong đó nhìn thấy được thời cơ. Nhìn thấy quyết tâm muốn mở rộng cận chiến, do đó bọn họ nhao nhao phái con em trong tộc tham gia lần náo động này. Học tập thần niệm và thiên phú có liên hệ cực kỳ trực tiếp. Không phải mỗi người đều có loại thiên phú này, trong con em quý tộc cũng có rất nhiều người trẻ tuổi không có thiên phú thần niệm. Bọn họ thường chịu sự chế xếu và coi thường của mấy con em quý tộc có thân phận xạ thủ đó. Bây giờ bọn họ nghe nói trên đời này lại còn có người hoàn toàn chỉ dựa vào sức mạnh nhục thể thì có thể đánh bại 12 xạ thủ cấp 6, từng trái tim nguội lạnh đã lâu, lúc này đều hoàn toàn bừng cháy lên. Trong Tô Thành, ngọn lửa này làm vô số trái tim tuổi trẻ trở nên rối loạn. Mà khi chị em Thù Mạc Nhi đồng thời xuất hiện ở ngoài cửa trang viên Diệp Trùng thì giống như tưới lên ngọn lửa mạnh hừng hực này một gáo dầu. Thù Mạn Nhi lại có một người chị. Tin tức này của ngươi cũng quá lạc hậu rồi, hai người bọn họ đều là xạ thủ cấp 6 cùng từ một thầy, chỉ là Thù Mạc Nhi vẫn luôn ở bên ngoài tôi luyện, không cho người ta biết mà thôi. Chập chập, đây thật sự là một cặp tỉ muội hoa a. Ta nói này, điều này sẽ làm chết bao nhiêu người a. Thôi bỏ đi, không biết sao. Hai chị em người ta hiện giờ cùng muốn bái làm môn hạ của Diệp Đại Sư. Muốn nhìn thấy mặt, ngươi phải nhanh lên. Ta nghe nói, Diệp Đại Sư người ta hoàn toàn không muốn nhận đồ đệ. Tại sao? Ngươi nghĩ đi, Diệp Đại Sư người ta là nhân vật gì? Chính là kỹ sư chế tạo vũ khí đứng đầu nước Đông Vân chúng ta, tùy tiện làm một món đồ chơi, đó đều là giá trên trời, sẽ thiếu tiền sao? Trận quyết đấu lần trước, Diệp Đại Sư tùy tiện thì đã thắng 150 triệu, ở trước mặt y, ngươi cũng xấu hổ nhắc tới tiền. Lại nghĩ xem, chỉ cái danh hiệu kỹ sư chế tạo vũ khí đứng đầu này của người ta thì không có ai nguyện ý đắc tội, ngay cả bệ hạ cũng khách khí đối với hắn. Thiếu thế? Cái đó cũng không thiếu à. Cho nên, nhận đồ đệ đối với Diệp Đại Sư người ta mà nói, hoàn toàn là việc tốn sức không được gì, chính là một việc phiền phức, đổi người khác ai nguyện ý chứ. Việc này nếu như không phải bệ hạ mở lời, Diệp Đại Sư căn bản sẽ không nhận. Bất quá, Diệp Đại Sư người ta đã nói, nhiều nhất chỉ nhận 20 người, đi trễ, vậy thì may mắn của ngươi không tốt. Chập chập, còn có thể học chung với tỷ muội hoa, điều này mới đẹp làm sao. Này này này, đừng chạy a. Ta vẫn chưa nói xong mà. Đủ loại đủ kiểu tin đồn lan truyền ở Tô Thành, vô số phiên bản lộn xộn lung tung. Ngoài trang viên của Diệp Trùng, một đám người đen kịt. Diệp Trùng đã có chút đau đầu, vốn dĩ theo hiệp nghị của hắn và Tô Môn Tây Gia Hoa, hắn chỉ cần thu vài quý tộc làm học sinh thì được rồi, ai ngờ lại tới nhiều người thế này. Hơi nhìn sơ một cái, Diệp Trùng ước chừng không dưới 3.000 người, mà không ngừng có người kéo tới đây. Bỗng, một cái chiến cơ không có bất cứ ký hiệu nào bay thẳng tới trang viên của Diệp Trùng. Diệp Trùng vừa nhìn liền nhận ra, đây là chiến cơ của Tô Môn Tây Gia Hoa. Chiến cơ rất mau liền đáp xuống bãi đáp của trang viên Diệp Trùng, đi ra quả nhiên là Tô Môn Tây Gia Hoa. Lần này Tô Môn Tây Sa Hoa cung mang theo bất cứ thị vệ nào tới một mình. Đây chính là phản ứng nho nhỏ mà ngươi nói. Diệp Trùng hướng về ngoài cửa ra dấu. Tô Môn Tây Sa Hoa cười khan hai tiếng. Ngoài ý muốn, đơn thuần là ngoài ý muốn, ta cũng không ngờ mấy tên này lại nhiệt tình như vậy. Diệp Trùng mặt không cảm xúc nói. Theo hiệp nghị của chúng ta, ta tuy đồng ý phối hợp với ngươi, nhưng đây rõ ràng vượt ra ngoài hiệp nghị của chúng ta. Tô Môn Tây Gia Hoa cũng có chút không biết làm sao nói. Ta cũng không ngờ, vốn dĩ ta cho rằng ít nhất phải đợi sau khi ngươi tham gia cuộc thi đấu toàn quốc mới có thể có hiệu ứng này, nào biết lại nhanh như vậy. Nhưng trước mắt cự tuyệt cũng không phải là một biện pháp, chi bằng nhân cơ hội này mở rộng thu môn đồ, điều này đều có chỗ tốt đối với ngươi cũng như đối với ta mà. Điều này nằm ngoài nội dung hiệp nghị. Diệp Trùng lắc đầu. Vậy ngươi nói làm sao đây? Tô Môn Tây Gia Hoa bây giờ không dám coi thường Diệp Trùng, tên tiểu tử tuy bề ngoài trông là người thành thật, thật ra trong tối lại là một gian thương không hơn không kém. Với lại, hắn còn không lời nào để nói, vô luận là pháo trận 20 triệu hay là hiệp nghị lần này, điều Diệp Trùng làm đều không có chỗ bắt bẻ. Tô Môn Tây Gia Hoa lại không có chỗ lựa chọn, điều này làm vị bệ hạ cao cao tại thượng này cảm thấy vô cùng tệ hại. Đó là ngoài nội dung hiệp nghị, ngươi cần phải trả giá khác. Diệp Trùng bắt đầu ra giá. Nhận mấy người này không thành vấn đề, nhưng ta có vài yêu cầu. Ngươi nói. Tô Môn Tây Gia Hoa giật giật mi, ra dấu Diệp Trùng tiếp tục. Thứ nhất, theo xu thế trước mắt, ta không cần thiết tham gia cuộc thi đấu toàn quốc, ta sẽ bỏ cuộc thi đấu toàn quốc. Tô Môn Tây Gia Hoa trầm ngâm một chút nói. Điểm này không có vấn đề gì. Nhưng thi đấu toàn quốc, người phải lộ một chút. Ừ, cùng một vị xạ thủ cấp 8 biểu diễn một trận quyết đấu là được rồi. Nhưng ngày lễ mừng đó của ta, ngươi phải tới tham gia, chút mặt mũi này ngươi vẫn phải nể đó. Được. Diệp Trùng đồng ý. Như vậy thì hắn có thể không cần tốn nhiều thời gian như thế cho cuộc thi đấu toàn quốc mà đối với hắn hoàn toàn không có chỗ tốt gì. Hắn vẫn luôn cảm thấy thời gian rất quý báu. Sắp xếp lại suy nghĩ, Diệp Trùng tiếp tục nói. Thứ hai, ta đối với bọn họ có bất cứ quyền xử quyết nào. Không thành vấn đề. Ha ha, điểm này ngươi yên tâm, cứ cho là người giết mấy tên cũng không có vấn đề gì lớn. Mấy tên này đều là mấy tên con em không có tư cách kế tục gia nghiệp, không ai vì một hai tên trẻ tuổi như vậy mà trở mặt với người. Tô Môn Tây Gia Hoa thoải mái nói. Thứ ba, mấy người này một khi huấn luyện thành công, ta có quyền ưu tiên lựa chọn. Mà mấy bước khác trong hiệp nghị ban đầu không đổi, quyền lợi ta có cũng không đổi. Được, không thành vấn đề. Tô Môn Tây Gia Hoa sảng khoái đồng ý. Lần này Diệp Trùng không có sư tử mở to miệng, tâm tình Tô Môn Tây Gia Hoa rất tốt. Sư sĩ truyền thuyết, tác giả Phương Tường. Thực hiện bởi Quy Fan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 545. Chơi lớn rồi. Đã đạt được hiệp nghị với Tô Môn Tây Gia Hoa, tâm tình của Diệp Trùng cũng không tệ. Hai bên đều có thể có được thứ mình muốn. Đây là kết quả tốt nhất. Nhận học trò. Không thành vấn đề. Loại việc này đối với Diệp Trùng mà nói, không hề là lần đầu, tin rằng cũng không phải là lần cuối. Mà quang não đã sớm giúp hắn lược bớt một vài người thể chất quả thật quá yếu. Nhưng cho dù là vậy, người vào vòng trong cũng có 1.800 người. Nhưng chút người này, Diệp Trùng không hề vừa ý. Một tuần trước lễ mừng của bệ hạ, một tin tức chấn động Tô Thành đã nổ bùng lên. Kỹ sư chế tạo vũ khí đứng đầu nước Đông Vân, một vị đại sư cận chiến một mình chiến thắng 12 xạ thủ cấp 6, Diệp đại sư, dự định công khai nhận học trò. Tin tức này không phải là lời đồn đầu đường xó chợ gì đó, người lan truyền nó là vương cung nước Đông Vân, một thông cáo đặc biệt của vương thất. Lần này, mấy cư dân vốn dĩ nửa tin nửa ngờ đối với những tin đồn này toàn bộ lập tức đều tin. Mấy ngày trước, tin tức nhỏ liên quan tới Diệp đại sư làm sao đại chiến 12 xạ thủ cấp 6 đã lan truyền sôi sục trong Tô Thành, nhưng tin tức này quả thật có chút làm người nghe kinh hãi, rất nhiều người đều cho rằng đây là tin nhảm. Nhưng lần này thông cáo vương cung tuyên bố lại triệt để chứng thực việc này, nhiệt độ của thảo luận liên quan tới Diệp đại sư mau chóng tăng lên. Dòng người khổng lồ bắt đầu lao về trang viên của Diệp đại sư. Thông cáo này nói rõ tiêu chuẩn nhận học trò của Diệp Đại Sư, tiêu chuẩn này thấp làm rất nhiều người cười vui mừng ra mặt. Chỉ cần thanh niên dưới 16 tuổi thân thể khỏe mạnh đều có thể tham gia. Nhưng một khi vào vòng trong, không chỉ mỗi tháng có tiền lương do Vương Thất trực tiếp cho, với lại, người đạt chuẩn cuối cùng càng có thể có cơ hội tiến vào cơ cấu hành chính của nước Đông Vân. Điều kiện ưu việt thế này, làm sao không làm người ta điên cuồng? Những người nghèo đã nhìn thấy hy vọng từ bên trong tiền lương trả mỗi tháng, nơi ăn trốn ở bao hết được nói trong thông cáo càng trở thành điều trực tiếp nhất đánh động bọn họ. Sức hấp dẫn của thông cáo này đối với mấy người giàu có không hề lớn, nhưng bọn họ lại kênh của riêng bọn họ, tin tức của bọn họ càng nhạy hơn, càng dễ dàng hiểu được nội tình bên trong. Với lại, vô luận thế gia quý tộc lớn nào cũng đều có lượng lớn con em thiếu niên không có thiên phú học tập thần niệm, mấy con em này tiền đồ phía sau tối, bây giờ có con đường càng sáng sủa hơn đặt ở trước mắt, tại sao không đi? Dòng người như thủy triều lao về phía trang viên của Diệp Trùng. Cửa lớn trang viên Diệp Trùng lúc này cũng sắp chen chúc sập luôn rồi, đầu người bên ngoài lúc nhúc, đen thui một mảng. Sa Á cầm súng quăng, vẻ mặt khẩn trương đứng bên cạnh Diệp Trùng, nhìn thấy nhiều người như vậy, nàng cũng tê hết cả da đầu. Nu như lúc này xảy ra bạo động gì, cho dù nàng là xạ thủ cấp 8 cũng chỉ sợ khó qua khỏi vận mệnh bị trà đạp thành mảnh vụn. Nhìn sơ qua, chỉ có không dưới 10.000 người. Này, bắt đầu chưa? Thời gian của đại gia eo hẹp, không có thời gian ở chỗ này thừa hơi với ngươi. Đúng đó, đúng đó. Do Diệp Trùng dề già không có hành động gì, đám đông bắt đầu trở nên có chút nhấp nhòm. Bỗng chân trời xuất hiện một đám điểm đen, âm thanh ông ông từ xa truyền tới. Đội máy bay chiến đấu do 40 máy bay vận tải và 120 chiến cơ tạo thành đang bay về phía bên này. Trên chiến cơ và máy bay vận tải, huy chương của Vương Thất lấp lánh sáng dưới ánh mặt trời. Mau xem! Là thị vệ doanh trực thuộc Vương Thất. Hoa quá uy phong rồi! Quá dữ! Trong đám đông, vang lên một loạt âm thanh như vậy. Thị vệ doanh trực thuộc Vương Thất tuy quy mô không hề lớn, nhưng lại là một nhánh quân đội tinh nhuệ nhất của cả nước Đông Vân. Bọn họ trực thuộc bệ hạ, phụ trách an toàn của bệ hạ. Bọn họ cực ít khi lộ mặt. Trong mắt mọi người cực kỳ thần bí. Mà mấy con em quý tộc trong đám người đó lại có chút kinh ngạc. Thì vệ doanh trực thuộc Vương Thất là lực lượng cuối cùng của bệ hạ, trừ tới lúc quan trọng cuối cùng, bình thường tuyệt khó mà nhìn thấy tung tích của bọn họ. Hành động quy mô lớn thế này, rất ít khi gặp trong lịch sử A. 40 máy bay vận chuyển, 120 chiến cơ, đây tuyệt đối có thể coi như là hành động lớn. Chính ngay lúc này, bỗng chiến cơ bắt đầu tản ra xung quanh, chúng giống như một đàn cá nhỏ, bắt đầu vây lấy mấy tàu vận tải đó mà xoay vòng. Mà 40 tàu vận chuyển đó bắt đầu từ từ đáp xuống. Người phía dưới vội vàng chạy di để giành chỗ trống. Mọi người đều tò mò nhìn huy chương Vương Thất trên mặt mấy tàu vận chuyển chuẩn bị đáp xuống này. Thì vệ doanh trực thuộc Vương Thất ở trong mắt mọi người có thể nói là cực kỳ thần bí, ngay cả mấy con em quý tộc cũng cực ít có người từng nhìn thấy qua, càng đừng nói tới quen biết gì đó. 40 tàu vận chuyển đáp xuống an toàn, giá loại tàu vận chuyển tải trọng nặng này đắt đỏ, lượng tải trọng của chúng cực kỳ kinh người, ngay cả quân đoàn số 1 vẫn luôn được trang bị xuất sắc chẳng qua cũng chỉ có 80 tàu vận tải thế này. Mà thì vệ doanh trực thuộc Vương Thất một lần ra tay thì là 40 tàu, làm mấy người Đỗ Phùng vẫn luôn chú ý bên này đỏ mắt không thôi. Rào, khoang 40 tàu vận tải đồng thanh mở ra. Đổ bộ. Khẩu lệnh chỉnh tề vô bị nghe thấy làm người ta run trong lòng, kế tiếp lại là máu nóng sục sôi. Từng chiến sĩ vũ trang toàn bộ một nối đuôi nhau từ trên tàu vận tải chạy mau xuống bước đi chỉnh tề. Còn có ánh mắt lánh khúc của mỗi người bọn họ, làm mọi người run rẩy trong lòng. 3 phút, 4.000 chiến sĩ đã hoàn thành đổ bộ toàn bộ, hiệu suất cao làm người ta líu lưỡi. Thật lợi hại. Sắc mặt Đỗ Phụng vẫn luôn chăm chú nhìn bên này ở ngọn núi xa xa có chút khó coi. Thần sắc Lý Cảnh bên cạnh hắn cũng ngưng trọng vô bì. Thì vệ doanh trực thuộc vương thất quả nhiên danh bất hư truyền. Sát khí này không phải quân đội bình thường có thể so được. Ngoài ra, đám người này thân thủ thấp nhất chỉ e đều có xạ thủ cấp 6. Đỗ Phụng cười lạnh nói. Thân thủ chúng ta cũng không nói làm gì. Nơ hơ u, v quy quy, nơ gơ u, v quy quy o y, xem trang bị của bọn họ. Chập chập, thật là xa xỉ, vừa ra tay thì là 40 cái đại ma cô, lại coi trang bị trên người bọn họ. Chúng ta đều thành ăn mày rồi. Lý Cảnh gật đầu. Tính chất của bọn họ và chúng ta không giống nhau, bộ trang bị này tuy ta cũng đỏ mắt, nhưng chúng ta muốn cái này cũng không dùng làm gì. Ta chỉ là kỳ quái thì vệ doanh trực thuộc vương thất chỉ có mệnh lệnh của bệ hạ mới hoạt động, bệ hạ phái nhiều người vậy tới đây làm gì? Chẳng lẽ muốn diệt tên họ Diệp đó? Ta cảm thấy không giống, nếu muốn diệt hắn, phái một đám chiến đấu cơ thì đủ oanh tạc tên họ Diệp thành cho tàn rồi, cần gì hưng sư động chúng thế này? Đỗ Phùng phản bác nói. Lúc này, 4.000 chiến sĩ thì vệ doanh trực thuộc vương thất vũ trang toàn bộ đã xếp lại trận hình xong, tàu vận tải lại một lần nữa từ từ bay lên không, mà mấy chiến cơ quay vòng đó giống như mèo ngửi thấy mùi tanh, nhao nhao tới gần. Trong khoảnh khắc lại một lần nữa lập thành một đám tàu chiến đấu. Chúng lại mau chóng bay ra xa. Một tráng hán trên mặt có sẹo đứng trước nhất của 4.000 binh sĩ. Vết sẹo đó từ khóe miệng hắn ngoằn ngoèo một mạch tới mắt trái hắn, trông giống như một con rết lớn bò trên mặt, hung tợn và dọa người nói không ra lời. Thể hình người này cực kỳ tráng kiện, thân cao 1m85, đứng ở đó giống như một ngọn núi thép. Cặp mắt lạnh lẽo quét nhìn xung quanh, gã mặt sẹo nhấc tay phải lên, mà dưới mặt trời, ngón trỏ kéo thẳng đó có thể nhìn thấy rõ ràng. Hai hàng binh sĩ tầng ngoài cùng bỗng giống như giấy chóc ra từ trên tường, tách ra từ trong trận hình. Soạt một tiếng vang lên, đồng thời súng đã ở trên tay bọn họ. Bao vây, bao vây. Sĩ quan cấp tá cấp thấp hai bên khàn giọng quát. Theo mệnh lệnh của bọn họ, binh sĩ của hai đội này bắt đầu chạy nhanh hết sức. Bọn họ giống như hai mũi tên hiện ra hình chữ bát ngược, men theo cạnh rìa đám người mau chóng tiến tới trước. Tiếng bước chân dày đặc của giày da chạy nhanh đạp trên mặt đất, ví như tiếng trống sồn, làm người ta kinh hồn táng đờm. Trong nháy mắt, bọn họ đã hoàn thành hợp vây. Súng quang trên tay mỗi một chiến sĩ đều chỉ đám đông, mà ánh sáng lạnh lẽo trong mắt bọn họ đủ dọa mấy kẻ nhát gan đó sợ vãi đái ra quần. Từng luồng dao động tinh thần mạnh mẽ đã bao phủ lấy toàn bộ đám đông, mấy kẻ có thần niệm không tệ giống như chi em thù ra ở trong đám đông đồng loạt biến sắc. Phần lớn trong đám đông là một số thiếu niên bình thường, bọn họ nào từng thấy qua duyệt binh thế này, ai nấy bị dọa tới mức sắc mặt tái mét. Gã mặt sẹo mặt không chút cảm xúc, sải bước đi về phía Diệp Trùng. Đám đông lấp kín trước cửa trang viên của Diệp Trùng tự nhiên trống ra một con đường. Trên người gã mặt sẹo có một luồng sát khí cực kỳ nồng nặc, mỗi người trong phạm vi 3 mét của hắn đều không tự chủ mà run rẩy. Gã mặt sẹo đi tới trước mặt Diệp Trùng, vỗ bột cái hành lễ, biểu tình thản nhiên, nói từng chữ rành rọt. Thì vệ doanh trực thuộc vương thất, phó doanh trưởng Liêu Tam phụng mệnh lệnh của bệ hạ tới báo cáo. Diệp Trùng gật đầu cũng không phí lời. Từ hôm nay bắt đầu, một mạch cho tới trước khi mệnh lệnh trở về doanh của các người tới, các người sẽ chịu sự điều khiển của ta. Hắn bỗng có chút nhớ tới tay súng bắn tỉa siêu cấp ở bên cạnh đứa trẻ cùng hắn tiến vào tinh khu tự do đó, cũng là một gã mặt sẹo, chỉ là thể hình không cường tráng như vậy. Vâng. Gã mặt sẹo đã nơ hơ a nơ u V quy quy o, chỉ lệnh của bệ hạ từ trước đối với điều này hiển nhiên cũng rất rõ ràng. thì vệ doanh trực thuộc Vương Thất tới đã trực tiếp làm giảm áp lực của Diệp Trùng. Mọi người đều trở nên thành thật, đám đông vốn dĩ ồn ào ầm ĩ lập tức yên tĩnh trở lại, cho dù mấy kẻ khó xây cũng biết rõ lúc này gây chuyện chẳng khác gì tìm chết. Dưới sự uy hiếp của súng quang, mọi người đều ôn thuận như cừu non. Diệp Trùng đợi một mạch tới 4 giờ chiều, lúc này, ngoài cửa trang viên của hắn đã tập trung 2 vạn người. Mà mấy thiếu niên tới sau nhìn thấy tình thế như vậy, ai nấy run sợ thành thật. Còn một vài kẻ thông minh thì đã ngồi xuống nghỉ ngơi, lát nữa có thể sẽ tiến hành tuyển chọn thêm một chút thể lực thì khả năng thông qua tuyển chọn cũng lớn hơn nhiều. Những người vốn dĩ vẫn chưa tin tưởng điều khoản liên quan tới việc người đạt chuẩn sẽ ưu tiên tiến vào cơ cấu hành chính của nước Đông Vân như trên thông cáo, sau khi nhìn thấy thì vệ doanh trực thuộc Vương Thất cũng lập tức tin tưởng. Ngay cả nhận học trò cũng có thì vệ doanh trực thuộc Vương Thất tới áp trận, sự phô trương này không cần nói là ở nước Đông Vân chính ngay trên cả thế giới cũng là độc nhất vô nhị. Nhưng lúc này trong lòng rất nhiều người lại trở nên thấp thỏm. Bệ hạ ngay cả thị vệ doanh trực thuộc Vương Thất của mình cũng chịu phái tới để trấn áp hiện trường. Nếu như có ai nói tư cách tuyển chọn bọn họ của Diệp đại nhân cực kỳ hà khắc thì sẽ không có ai có bất cứ nghi vấn nào đối với một điểm này. Với cái nhìn của mọi người, đây là việc bình thường vô cùng. Bọn họ bắt đầu lo lắng mình rốt cuộc có thể vào vòng trong hay không. Diệp Trùng vẫn luôn không có động tác gì bỗng đứng lên. Việc này đã hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Ngay cả gã mặt xẻo vẫn luôn mặt mày lãnh khốc cũng rời ánh mắt lên người Diệp Trùng. Khi hắn nhận được mệnh lệnh, hắn liền cảm thấy cực kỳ tò mò. Nói thật thì vệ doanh trực thuộc Vương Thất từ khi xây dựng thì chưa từng nhận qua mệnh lệnh tương tự, lại đi áp trận cho người khác, đây coi là nhiệm vụ gì chứ? Nhưng nhiệm vụ của thị vệ doanh trực thuộc Vương Thất quả thật ít tới mức đáng thương, thường niên không có một nhiệm vụ, tất cả thời gian của bọn họ đều bỏ vào huấn luyện, điều này mới trực tiếp dẫn tới cường độ huấn luyện của bọn họ phải cao hơn 10 lần cường độ của binh sĩ thông thường. Khó khăn mới có một lần nhiệm vụ, Liêu Tam hoàn toàn xem nó thành một lần hoạt động giải khuây nhẹ nhàng. Nhưng hắn tràn ngập tò mò đối với cái tên Diệp Trùng có thể làm cho bệ hạ tín nhiệm như vậy này. Bệ hạ tính tình đa nghi, làm người lại nghiêm khắc, trước giờ chưa có tin cậy người khác như vậy. Một lần rút cho hắn nửa thì vệ doanh trực thuộc Vương Thất, loại ăn sủng này, không ai có thể vượt qua hắn. Liêu Tam không có chút hứng thú nào với chính trị, đây chỉ là một loại tò mò thuần túy. Càng huống chi trận quyết đấu một mình vì Diệp đại sư này độc chiến 12 xạ thủ cấp 6 đó lan truyền như bùng nổ như thế ở Tô Thành, Liêu Tam cũng nghe sơ qua. Mọi người khẩn trương ngừng hô hấp, chờ đợi Diệp Trùng công bố điều kiện tuyển lựa của hắn. Mọi người đều đã đăng ký. 6 giờ sáng ngày mai tập hợp ở chỗ này, người tới trễ hết thảy không nhận. Mọi người giải tán đi. Lời Diệp Trùng làm mọi người ngây ra, đây là chuyện làm sao? Nhìn thấy dáng vẻ trùm đầu kề tai kỳ kèo, mè nheo của mấy người này, Liêu Tam không nén được quát lớn. Kêu các người đi thì đi kỳ kèo cái gì? Lão đây đếm giờ trong vòng 10 phút còn không đi trực tiếp giết. Lời nói vừa dứt, mấy người này lập tức tán loạn. Sau 2 phút. Không còn nhìn thấy một bóng người trừ chi em thù Mạc Nhi. Diệp Trùng chỉ 2 người nói với Liêu Tam. Đánh ngất, mang đi. Vâng. Liêu Tam không có chút thương hương tiếc ngọc. 2 cú chặt tay chặt lên cổ chi em thù Mạc Nhi. 2 người hoàn toàn không kịp phản ứng thì trước mắt tối sầm, mềm phạt ngã trên đất. Liêu Tam nhìn cũng không nhìn 2 chi em này một cái, sướng cổ họng hô to. Một nữ binh từ trong đội ngũ đi ra, sắc mặt nàng ta nhợt nhạt vô cùng, môi không có tí màu máu, giống như bị bệnh bạch tạng, ngón tay lộ ra bên ngoài cũng hiện ra màu trắng bệch giống như vậy, không đen thui giống như binh sĩ khác. Ánh mắt nữ binh tên gọi Phượng Phượng này cực lạnh, như băng như xương, nhưng động tác lại cực kỳ lưu loát, binh sĩ xung quanh có vẻ hơi sợ hãi nàng ta. Mang hai ả này tới lều của ngươi. Tên nhãi nào dám tòm tèm, từ từ cắt từng vòng hắn cho ta. Liêu Tam gầm lên. Vâng. Phượng Phượng mặt không cảm xúc hành lễ. Đi tới bên cạnh chị em Thù Mạc Nhi, nhẹ nhàng vác hai người lên vai mình, lui về vị trí của mình. Chị em Thù Mạc Nhi làm mê đắm vô số người lúc này lại không ai đoái hoài, không ai nhìn bọn họ một cái. Điểm này ngược lại làm trước mắt Diệp Trùng sáng lên, hắn từng tự mình dẫn dắt đội ngũ, đương nhiên biết một đội ngũ, đặc biệt là một đội ngũ lấy đàn ông làm chủ, muốn làm được một điểm này khá là không dễ dàng. Từ điểm này thì có thể nhìn ra trình độ đội ngũ này cực kỳ cao. Vấn đề Diệp Trùng hiện giờ cần suy nghĩ chính là sân huấn luyện, một sân huấn luyện cỡ lớn có thể chứa khoảng 2 vạn người. Nhưng điều này đối với hắn mà nói lại không phải là vấn đề khó khăn lắm. Mấy ngày này, nghiên cứu của hắn tuy không có tiến bộ quá nhiều nhưng vẫn có một chút tiến triển, trong đó chính là thành công chế tạo một số quang não cực kỳ thấp cấp. Mấy cái quang não này là quang não sinh vật cấp bậc thấp nhất ghi trong con chia, năng lực tính toán của nó cực kỳ thấp, không có giá trị thực dụng bao lớn. Tuy độ khó của việc chế tạo không cao nhưng vẫn hao tốn khá nhiều tâm huyết của Diệp Trùng. Ngoài ra, đây còn là vì hắn đã vơ vét được lượng lớn đồ tốt từ trong phòng thí nghiệm của hành tinh U Linh đó, trong đó có cơ cấu hình thái nguyên thủy của loại quang não sinh vật này. Nếu không, với trình độ của Diệp Trùng, muốn chế tạo ra, không biết là việc của tháng nào, năm nào. Nhưng chính quang não sinh vật có hàm lượng kỹ thuật không hề bao lớn này, Diệp Trùng lại đào được một công năng khá có giá trị thực dụng. Diệp Trùng lợi dụng vật liệu có trên tay, phỏng theo quang giáp công trình chế tạo cho chúng một vài thiết bị bên ngoài. Điều này làm cho chúng trở thành cu ly đúng như tên gọi. Chúng vì công dụng không giống nhau mà hình dáng cũng trăm kỳ ngàn quái. Năng lực tính toán của chúng rất tệ, điều này cũng làm cho chúng không có trí lực gì, mà chỉ có thể căn cứ trình độ thiết kế trước để tiến hành hoạt động. Nhưng vậy thì đã đủ rồi, chúng là máy lao công tốt nhất. Quang não trong phòng thí nghiệm bên trong trang viên Diệp Trùng đã thông qua hệ thống quét hình quét ra tất cả toàn bộ địa hình xung quanh, mà quang não của thần càng có thể rất dễ dàng lựa chọn một phương án tối ưu. Sau đó chia cắt cả phương án thành mấy bộ phận, phân biệt nhập vào mỗi một máy lao công. Kế đó, mấy cái máy lao công này sẽ căn cứ trình tự thiết kế trước, hoàn thành không chút sai sót. Đây chính là một sáng tạo của Diệp Trùng, nhưng hắn vẫn không kịp sử dụng thì gặp phải việc này, chỉ đành lấy máy lao công chưa từng trải qua khảo nghiệm ra. Một sân huấn luyện có thể chứa 2 vạn người. Không hề là một công trình lớn, càng huống chi giống loại sân huấn luyện đơn giản này, nếu như là quang giáp công trình chuyên nghiệp chuyên môn sử dụng ở phương diện công trình kiến trúc, có lẽ chỉ cần nửa giờ thì có thể hoàn thành. Nhưng đây đã là biện pháp tốt nhất Diệp Trùng có thể nghĩ ra rồi. Mấy người Liêu Tam tự mình dựng trại, điểm này không cần Diệp Trùng sắp xếp, điều này đối với bọn họ mà nói chỉ là trò trẻ con. Tinh nhuệ giống như bọn họ thế này, dựng trại giã ngoại như vậy quả thật là bình thường vô cùng. Bóng đêm từ từ buông xuống, đám binh sĩ vây một vòng cạnh lửa trại thoải mái tán gẫu. Cuộc sống thế này đối với họ mà nói quả thật có thể nói là thiên đường. Nếu như ở trong doanh trại cường độ huấn luyện mỗi ngày đủ làm bọn họ không có chút sức bò dậy. Người chết trong huấn luyện đối với bọn họ mà nói cũng không phải việc to tát gì. Phượng Phượng yên lặng ngồi một mình cạnh một đống lửa, gương mặt trắng bệch của nàng ta dưới sự chiếu sáng của ngọn lửa bập bùng tỏ rõ sự ngụy dị, khủng bố. Bên cạnh nàng không có người nào, nữ binh duy nhất của thị vệ doanh trực thuộc vương thất, không có ai dám trêu chọc. Ngay cả mãnh nam như là Liêu Tam cũng tuyệt không tới gần trong vòng 3 mét của nàng. Chị em Thù Mạc Nhi bị nàng quăng tùy ý trong cỏ khô bên cạnh, hai người vẫn chưa tỉnh lại. Liêu Tam liếm liếm môi, đã lâu không uống rượu rồi, trong miệng cũng sắp nhạt nhẽo rồi. Bên cạnh hắn ngồi một vòng sĩ quan cấp tá cấp trung, mấy người này ai nấy mặt không cảm xúc, ngồi bên cạnh đống lửa, chút thời gian này bọn họ cũng không chịu lãng phí, vẫn đang tôi luyện thần niệm của mình. Hung tợn cắn một miệng thịt đùi trên tay, một luồng thần niệm mãnh liệt mà cường đại vô bì lấy Liêu Tam làm trung tâm, dùng tốc độ kinh người lan ra xung quanh. Âm thanh trong doanh trại bỗng thấp xuống, mọi người nhìn Liêu thủ lĩnh một cái, liền ngoan ngoãn ngậm miệng lại, ai nấy ngồi lại, tôi luyện thần niệm của mình. Đám nhãi, lão đây nói cho các người biết, tối nay nếu có người tôi luyện thần niệm mà ngủ, ngày mai lão đây sẽ tự mình luyện tập hắn. Liêu Tam giống như thiên thần đứng ở đó, trên tay trái cầm nửa cái đùi thịt, bật hơi mở miệng, giọng nói như sấm vang lên trong cả doanh trại. Con bà nó, chính là ngứa ra thiếu trừng phạt. Liêu Tam rít trong miệng. Bỗng thần tình Liêu Tam biến đổi, nửa khúc đùi thịt trên tay đút vào trong miệng, thịt mang theo xương bị nhai nát. Xương cứng rắn ở trong miệng hắn, bột bột, bị cắn thành từng mảnh vụn một, hắn tỉnh bơ đi ra ngoài doanh trại. Tưởng Phượng cũng chợt ngẩng đầu lên, dường như phát giác được gì đó, nhẹ nhẹ đứng dậy, cũng đi ra ngoài doanh trại, chỉ là thân hình ngụy dị nói không ra lời. Liêu Tam nhìn thấy Phượng Phượng, gật gật đầu với nàng ta. Hai người liền chạy về phía tây nam của trang viên không xa. Động tác của hai người cực kỳ mạnh mẽ, tốc độ cực nhanh, chạy nhanh hết sức, giống như dã thú vậy. Rất khó tưởng tượng, xạ thủ lại cũng có thể có tốc độ như vậy. Bò lên một gò đất nhỏ, hai người lặng lẽ thò đầu ra. Cảnh tượng trước mắt lại làm hai người cả kinh. Dưới gò đất nhỏ, mấy mươi thứ dáng vẻ kỳ quái xếp thành một đội. Ở trước tiên của đội ngũ quái vật này là một quái vật giống như con nhện, toàn thân đen thui, tám cái chân dài dài, mà phần miệng của nó xẹp rộng. Thứ giống trang con nhện này rõ ràng là máy móc, thể hình cực kỳ khổng lồ, cao khoảng 5 mét, rộng lại mười mấy mét, trông cực kỳ dọa người. Bà nó, đây là thứ gì? Dù là Liêu Tam gan to hơn người, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh. Sắc mặt Phượng Phượng sau khi hơi biến đổi lúc đầu, rất mau liền khôi phục như thường, đè thấp giọng. Chắc là một loại máy móc mới. Chính ngay lúc này, cái miệng rộng dẹp như đao của con nhện đó bỗng rối xuống dưới, mãi tới lúc tiếp xúc với mặt đất mới dừng lại. Chính ngay lúc Liêu Tam và Phượng Phượng nghi hoặc không hiểu, cái đao miệng đã tiếp xúc với mặt đất của con nhện đột nhiên phóng ra quang mang cực kỳ chói mắt. Thứ như tấm màn ánh sáng đó cường đại vô bì, giống như đao cắt đậu hủ mạnh mẽ cắt bằng một lớp đất. Hai người Liêu Tam và Phượng Phượng nhìn nhau, bọn họ nhìn thấy vẻ kinh hãi khó che giấu trong mắt nhau. Con quái vật nhện này không hề kết thúc như vậy. Nó không ngừng di động sang ngang, đồng thời phát ra tấm màn sáng đó. Mà chính cùng lúc nó không ngừng đi sang ngang, một cái xe bay phía trước có gắn cái xẻng xúc bắt đầu vận động tới trước. Nham thạch đã sớm bị màn sáng cắt xuống, rất nhẹ nhàng bị đẩy đi, lộ ra bề mặt nham thạch cực kỳ trơn bóng phía dưới. Trong chốc lát, một sân huấn luyện nham thạch khổng lồ liền sơ bộ hình thành, kế tiếp là chỉnh hình vòng ngoài, một cái sân huấn luyện nhìn vuông liền xuất hiện ở trước mắt Liêu Tam và Phượng Phượng. Lúc này vẫn chưa xong, lại có máy móc bốn chân chỉ cao có nửa mét tiến lên, giống như một cái hộp hình lập phương mọc ra bốn cái chân. Bỗng, phía dưới của nó bắn ra một chùm sáng thô to, trên nham thạch rõ ràng để lại một hố sâu hình tròn chuẩn. Nó chuyển động đều, còn trên nham thạch để lại một hàng lỗ sâu chỉnh tề. Máy đào lỗ tự động. Sự việc tiếp theo làm Liêu Tam và Phượng Phượng vẫn luôn ngầm quan sát trợn mắt há mồm. Từng tên quái gì khiêu chiến sự cực hạn của sức tưởng tượng của hai người không ngừng tiến lên, mà theo sự luân phiên tiến lên của mấy máy móc kỳ lạ hiếm thấy này, sân huấn luyện này cũng càng lúc càng hoàn thiện. Khí giới huấn luyện tương tự, Tuy hai người lúc trước chưa từng thấy qua, nhưng có thể đoán được đại khái tác dụng của chúng. Chỉ là tốc độ này cũng thật là quá nhanh đi. Liếc nhìn đồng hồ của mình, con bà nó mới qua có hơn một giờ. Hơn một giờ hoàn thành một sân huấn luyện khổng lồ thế này. Điều này ở trong mắt Liêu Tam và Vượt, hoàn toàn có thể nói là việc kỳ dị. Bà nó, đây đều là thứ tốt a. Liêu Tam xoa mặt, nóng bỏng nhìn mấy máy móc kỳ lạ, hiếm thấy ở trong sân này, hai mắt phóng ra quang mang nóng rực. Không nói thứ khác, chính bức màn ánh sáng rộng lớn mà con nhện đó bắn ra, thứ đó mà giết người, còn không phải như bổ dưa, cắt rau sao. Tuy bọn họ là thị vệ doanh trực thuộc vương thất, nhưng cũng chưa từng thấy thứ tốt thế này. Quá nhiều thứ tốt, còn có chất lỏng không biết tên phun ra cuối cùng đó, dưới xúc giác của thần niệm cường đại của Liêu Tam, hắn có thể cảm thấy rõ ràng độ cứng của nham thạch của sân huấn luyện đó được cường hóa lên không biết bao nhiêu lần. Thứ này đối với bọn họ mà nói, chính là thứ có tác dụng lớn. Thứ khác không nói, chỉ riêng chế tạo lô cốt, phun ra một chút chất lỏng này, vậy tính phòng ngự có thể tăng lên bao nhiêu lần đây? Ai? Tai Diệp Trùng cực thính, chỉ là khoảng cách hai bên có chút xa, mà hắn lại chuyên tâm nhìn mấy máy móc này làm việc, cho nên không chú ý thấy hai người tới gần. Mà giọng nói Liêu Tam nói lần này có hơi to chút, lập tức gây nên sự cảnh giác của Diệp Trùng. Hì hì, Diệp Đại Sư, là chúng tôi. Liêu Tam không có chút giác ngộ xấu hổ nào, rất tự nhiên chào hỏi Diệp Trùng đi ra. Vượt do dự một lát, tiếp đó theo Liêu Tam bước ra. Diệp Trùng nhìn hai người một cái, gật đầu với hai người, rồi trực tiếp lo chuyện của mình. Trước mắt, sân huấn luyện vừa mới trải qua cường hóa của dung dịch cường hóa, vẫn chưa hoàn công, còn cần một công đoạn nữa. Nếu không, khác biệt nhiệt độ giữa trưa và đêm đủ làm cho mấy nham thạch cứng rắn vô bì này nứt vỡ. Máy phun cỡ nhỏ giống như một con tằm trôi nổi trên không, thân hình mập mạp. Diệp Trùng mở cái nắp trên máy phun ra, đổ vào một loại chất lỏng màu xanh lá nhạt đã sớm được điều bồi sẵn. Diệp Đại Sư, đây là thứ gì vậy? Có tác dụng gì? Liêu Tam vươn mặt tới gần hỏi. Diệp Trùng vừa đổ vừa trả lời. Đây là thuốc tăng độ bền, có thể tăng độ dẻo dai của vật thể. Ừ. Liêu Tam nửa hiểu nửa không gật đầu. Tăng cường độ dẻo dai, đây là thứ tốt a, cũng không biết đối với con người có tác dụng hay không. Diệp Trùng đẩy nắp, máy phun liền từ từ bay về phía sân huấn luyện. Diệp Trùng nói với hai người. Các người đứng xa chút. Liêu Tam không hiểu. Tại sao? Có độc. Cơ thịt trên gương mặt đang cười của Liêu Tam lập tức có chút cứng ngắc, còn Vượt nghe thấy thì đã sớm lướt xa xa như Vượt rồi. Sư sĩ truyền thuyết, tác giả Phương Tưởng. Thực hiện bởi Quy Fan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 546. Khánh Điền. Liêu Tam có chút hậm hực trở về doanh trại, hết cách, tên gian thương đáng chết đó. Hắn nhìn không được mà liều mạng nguyền rủa cái tên gian thương đáng chết này trong lòng, 50 triệu. Hắn muốn tiền muốn điên rồi sao? 50 triệu có thể mua được bao nhiêu trang bị hắn có biết hay không? Đám người vắt cổ chảy ra nước của bộ hậu cần đó so với tên này quả thật là thiên sứ thiện lương. Nếu tên này làm bộ trưởng Boa Cần, Liêu Tam lập tức run rẩy thân thể. Vừa rồi, khi Liêu Tam chẳng qua chỉ hỏi xem mấy thứ đồ chơi cổ quái hiếm lạ đó có thể chuyển nhượng cho hắn một bộ hay không, Diệp Trùng ngược lại rất sảng khoái đồng ý, chỉ là nói cần trả tiền. Liêu Tam lập tức mừng rỡ, thì vệ doanh trực thuộc vương thất trước giờ chính là không thiếu tiền, ở trong mắt hắn chỉ cần là thứ tiền có thể mua được thì không thật sự coi là thứ hiếm có. Thế là Diệp Trùng rất dứt khoát ra giá, 50 triệu một cái, một bộ tổng cộng 5 cái cũng tức là 250 triệu, còn bổ sung thêm một câu chỉ có cơ hội mua một lần. Liêu Tam lúc đó liền mê muội. Cướp tiền cũng không phải là cướp như vậy à. 250 triệu, cho dù là thị vệ doanh trực thuộc vương thất rất có tiền, nhưng cũng không có tiền tới mức này tùy tiện liền lấy ra được 250 triệu. Mà khi nhìn thấy Diệp Trùng rất lấy làm tiếc nhún nhún vai, Liêu Tam lúc đó hận không thể bước ra cho hắn một đấm, nhưng bỗng nhiên nghĩ tới tên đối diện này chính là nhân vật siêu nguy hiểm có thể một mình tay không đối mặt 12 xạ thủ cấp 6, Liêu Tam cuối cùng đã khôi phục lại bình tĩnh. Do đó, hắn chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn thấy Diệp Trùng đã xong việc ngồi trên máy phun từ từ thong thả đi. Mãi tới lúc này kỳ thật hắn vẫn chưa hoàn hồn lại từ trong chấn kinh. 2 giờ đồng hồ, hoàn thành một sân huấn luyện rộng lớn như vậy, đây quả thật là vượt xa tưởng tượng của con người. Tốc độ này nếu như dùng để xây dựng công sự ở tiền tuyến, điều đó sẽ khủng bố đến bậc nào. Vừa ảo tưởng tới nếu như chiếm được một chỗ trận địa, sau đó lợi dụng mấy máy móc này điên cuồng chế tạo công sự, loại cách đánh này tuyệt đối là ác mộng của kẻ địch. Đương nhiên, hắn cũng chỉ có thể suy nghĩ chủ quan một chút mà thôi. Đồ giá 250 triệu, vô luận là ai lấy ra tiền tuyến đều sẽ cân nhắc một chút. Nếu như tùy tiện lấy ra tiền tuyến bị một phát đạn lạc của kẻ địch bắn trúng, vậy thì tiêu tùng toàn bộ rồi. Thật ra, Diệp Trùng cảm thấy mình báo giá cực kỳ hợp lý. Hàm lượng kỹ thuật của mấy cái máy móc công trình bán tự động này so với pháo trận bán cho Tô Môn Tây Gia Hoa cao hơn nhiều, pháo trận cũng bán 20 triệu, mấy thứ này làm sao có thể bán thấp được chứ? Với lại, bộ máy móc này hao tốn khá nhiều tâm huyết của Diệp Trùng bởi vì nơi này không hề phát hiện mở quặng kim loại. Vật liệu kim loại trên tay Diệp Trùng cũng tỏ ra càng thêm quý giá, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể sử dụng vật liệu gỗ có thể tìm thấy ở chỗ này. Nhưng tính tạo hình của vật liệu gỗ so với kim loại thì thua rất xa, tuy tính năng vật lý không tồi, nhưng gia công lại khó khăn hơn nhiều. Mà trên mấy cái máy này còn có quang não sinh vật cấp thấp, đây chính là thứ tốt, một cái 50 triệu. Diệp Trùng không cảm thấy đắt. Nhưng đối phương dẹp ý nguyện mua, Diệp Trùng cũng không cảm thấy nghiêm trọng gì. Hắn hiện giờ không hề thiếu tiền, tiền bạc của hắn cực kỳ dư giả, 150 triệu lần trước thắng về vẫn chưa xài tới. Với lại, mỗi tháng còn có thu nhập cố định 40 triệu. Ngoài ra, bộ máy móc này hắn vừa mới chế tạo ra, bản thân vẫn chưa sử dụng thì đã bán đi, điều đó cũng có nghĩa là hắn phải chế tạo lại lần nữa, việc tốn thời gian hao sức lực này, hắn không muốn làm. Trang viên hiện giờ của Diệp Trùng đối với một căn cứ mà nói quả thật quá thô sơ. Diệp Trùng chuẩn bị làm trang viên của mình thành một căn cứ hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn. Tới lúc đó, bộ phận chủ yếu nhất của căn cứ sẽ được rời xuống đất. Điều này không chỉ an toàn mà còn bí mật. Mà gần như tất cả công việc thực tế đều cần mấy cái máy lao công này hoàn thành. Diệp Trùng còn tiến thêm một bước, mở rộng đội ngũ của chúng để tăng nhanh tốc độ công trình. Ca, hơ, tê, o, môn Tây Sa Hoa nửa đêm nhận được báo cáo của Liêu Tam. Cả vương cung gần như tất cả đều có thể nghe thấy tiếng gầm phẫn nộ của bệ hạ. Cái tên nhà quê Liêu Tam này, mẹ hắn chưa từng thấy qua tiền sao? Chút tiền này thì đã dọa hắn té ngửa rồi sao? Kiến thức của hắn Liêu Tam không thể sánh được. Thứ quý giá thế này, đừng nói 250 triệu, có gấp đôi, hắn cũng sẽ mua. Phí hết tâm cơ thu hoạch mấy thứ tuyệt mật đó từ nước đối địch, hao phí như thế đều không thấp hơn cái giá này. Đại sư Tạp Lỗ lần trước nói với hắn rất rõ ràng, đại sư Tạp Lỗ cho rằng kỹ thuật Diệp Trùng nắm ít nhất vượt qua bọn họ 50 năm. Mỗi một sản phẩm của Diệp Trùng đều phải coi trọng. Bọn họ có đủ thời gian nghiên cứu và tiêu hóa mấy kỹ thuật này. Một cơ hội mua được duy nhất này lại lãng phí như vậy, làm sao có thể làm Tô Môn Tây Gia Hoa gầm rú. 5 giờ 40 phút sáng, ngoài trang viên của Diệp Trùng đã đứng đầy người, 20.000 người, đối với một cơ hội tốt thế này, không ai sẽ không quý trọng. Phần lớn người trong số bọn họ đều là không có thiên phú học tập thần niệm, bọn họ giống như xạ thủ, khao khát có thể có được sức mạnh, có được vinh dự, có được địa vị, có được tiền tài. Nhưng thiên phú của bọn họ đã trực tiếp phán tử hình bọn họ. Bây giờ có một cơ hội thế này, giống như một người tuyệt vọng đã nhìn thấy hy vọng. Đám đông đen nhìn nhịp lại im phăng phắc. Mỗi người đều tự phát ngậm miệng lại, xung quanh bọn họ, mấy chiến sĩ của thị vệ doanh trực thuộc vương thất đó ai nấy như hổ rình mồi. 6 giờ đã tới. Diệp Trùng gật đầu với Liêu Tam. Đã tới giờ. Giọng nói dữ dội của Liêu Tam vang lên, binh sĩ dưới quyền lập tức hình thành một đường phân cách, người tới trễ nhất mực bị chặn ở bên ngoài. Diệp Trùng ra lệnh Liêu Tam. Cho ngươi 30 phút, chia đội bọn họ, 50 người một đội, mỗi đội một đội trưởng. Liêu Tam nhìn đám người tản mạn này trợn trắng mắt, mấy người này phải hoàn thành chia đội trong 30 phút, không phải là việc dễ dàng. Nhưng hiện giờ Diệp Trùng là cấp trên trực thuộc của hắn, ra lệnh cho hắn, hắn cần phải phục tùng hoàn toàn, càng huống chi điều này cũng không làm khó được hắn. Vâng. Liêu Tam cao giọng trả lời, quay đầu lại, đã là một gương mặt hung tợn, cao mặt gầm lên. Mấy thằng nhóc, ra đây 400 người, mỗi người chọn 50 người, toàn bộ đứng ngay ngắn cho lão đây. Vấn đề nhỏ xíu này với hắn mà nói quá dễ dàng rồi, dưới tay hắn có 4.000 người. 400 binh sĩ mau chóng rời hàng, mỗi người lao vào đám người giống như hổ đói vồ thịt. Động tác của bọn họ cực kỳ thô bạo, nếu có ai hơi không nghe theo, là một trận tay đấm chân đạp. Tưởng tượng mặt không biểu tình đi vào trong đám đông, chọn ra từng thiếu nữ trong đám đông, bọn họ đơn độc chia thành hai đội, chị em Thù Mạc Nhi chính là ở trong số này. Một phen hành động này của thị vệ doanh trực thuộc vương thất cực nhanh, không chút lề mề, rất nhanh trên sân liền xuất hiện 400 đội ngũ nhỏ. 20.000 người, nếu thật sự nhận học trò, vậy thì Diệp Trùng cả ngày không cần đi làm việc khác nữa rồi, bởi vì hắn không thể có nhiều thời gian như thế. Từ lúc bắt đầu, Diệp Trùng đã không định dùng phương thức nhận học trò truyền thống, với lại mấy người này ngư long hỗn tạp. Diệp Trùng dự định dùng một bộ của quân đội, điều này đối với hắn mà nói quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Ngoài ra, sử dụng phương thức quản lý của quân đội cũng là phương pháp an toàn nhất, một hai người ở bên trong căn bản không gây được sóng gió gì. Một đoàn người cuồn cuộn tiến vào sân huấn luyện mới toanh Diệp Trùng vừa mới làm xong, mọi người đều hai mắt phát sáng, bọn họ nào từng thấy loại sân huấn luyện này. Sân huấn luyện có thể chứa được 20.000 người đồng thời huấn luyện tuyệt đối là có cảm giác xung kích thì giác mãnh liệt, các loại dụng cụ cổ quái xếp đặt chỉnh tề cũng cực kỳ hoành tráng. Nhìn qua một lượt, mặt đất trơn bón như gương, đạp lên lại là nham thạch cứng rắn vô bì. Tất cả mọi người đều cảm khái, đây chính là bổn tiền a, sân huấn luyện khổng lồ thế này, phải hao phí bao nhiêu sức người sức của chứ? Sân huấn luyện cỡ lớn mọi người chưa từng thấy qua này cũng làm mấy người này tinh thần phấn chấn. Sân huấn luyện này nằm ở khe núi giữa hai ngọn núi thấp, phạm vi chiếm cực rộng. Do có đám lão binh dẫn đội, đội ngũ lớn rất mau liền đứng vào vị trí. Diệp Trùng ở trên đài cao ngay phía trước sân huấn luyện, đài cao là dùng nguyên một khối nham thạch chế thành, ở chỗ này có thể nhìn xuống cả sân huấn luyện. Mọi người đều biết Diệp Trùng sắp mở lời, cùng ngẩng mặt lên, ngay cả mấy người Liêu Tam cũng tràn ngập tò mò với lời Diệp Trùng sắp nói. Diệp Trùng nhìn vòng quanh một cái, từ từ mở miệng. Ta là Diệp Trùng, từ hôm nay trở đi, là thầy cả các ngươi. Cũng từ hôm nay trở đi cả khe núi này sẽ bị khóa chặt, bất cứ ai không thể tự ý ra vào. Huấn luyện rất cực khổ, nhưng nơi này không cho phép có kẻ thất bại, không có ai có thể rút lui. Lời này nói ra làm rất nhiều người thay đổi sắc mặt, nhưng binh sĩ ở một bên như hổ nhìn mồi làm bọn họ không dám mở miệng. Các người chưa từng tiếp xúc với cận chiến, điều không quan hệ. Nhưng yêu cầu của cận chiến đối với thân thể cao hơn xạ thủ nhiều. Cho nên điều đầu tiên các người phải làm chính là dùng hết tất cả nỗ lực tăng cường thể lực của các người. Đây là bài học đầu tiên của các người. Sau đó sân huấn luyện khổng lồ lập tức trở nên gà bay chó chạy. Bài học đầu tiên của Diệp Trùng rất đơn giản, đó chính là chạy bộ. Hầu hết mọi người đều lầm bầm trong lòng chạy bộ thì có ít gì chứ. Nhưng Diệp Trùng hoàn toàn không thương lượng với bọn họ, đây là mệnh lệnh. Vòng quanh sân 50 vòng, lúc đó có rất nhiều người suýt nữa thì hôn mê. Mà sự thực càng tàn khốc hơn đặt ngay trước mặt bọn họ. Người không hoàn thành không có cơm ăn. Thế là Liêu Tam tự mình cầm roi, giống như lùa súc vật, lùa đám người này. Cảnh tượng 20.000 người cùng chạy cực kỳ hoành tráng, cả sân huấn luyện bụi đất mịt mù. Tiếng hít thở của hơn 20.000 người tập trung cùng với nhau, giống như sấm rền. Đám lão binh phía dưới Liêu Tam đó nào từng thấy qua cảnh tượng thú vị thế này, ai nấy hăng hái, roi quất vang rõ vô bì. Mấy con em quý tộc đó bình thường ai nấy ăn uống chơi đùa, thân thể vốn dĩ yếu ớt, nào từng trải qua giày vò thế này, kẻ trực tiếp hôn mê có một nửa. Nhưng Liêu Tam không định bỏ qua cho bọn họ như vậy, một thùng nước lạnh chút xuống tỉnh lại, chạy tiếp. Ngày đầu tiên có thể chạy hết chỉ có 1/3, mấy người này phần lớn là con cái của một số nhà cùng khổ, bọn họ nhận được thức ăn đầy đủ. Nhưng bọn họ cũng mệt tới mức gần như là hư thoát, bọn họ bây giờ mới biết lo chuyện ăn uống là có nghĩa gì. Nhưng bọn họ ai nấy đều điên cuồng nhét thức ăn vào trong bụng, bọn họ có một loại dự cảm, huấn luyện khẳng định không chỉ mấy thứ này. Với lại, bọn họ nhìn thấy đám quý tộc bình thường cao cao tại thượng đó bây giờ lại giống chó chết hôn mê nằm trên đất, cơm trong chén này trở nên thơm khác thường. Ngày thứ hai, vẫn là 50 vòng. Bất quá, người ăn cơm no hôm nay nhiều hơn ngày đầu tiên, gần một nửa số người có thể ăn no. Liêu Tam hiện giờ yêu thích huấn luyện này. Nhiều người như vậy chơi so với trong quân doanh thì thú vị hơn nhiều. Ngoài ra, mấy con em quý tộc đó làm trò cười cho thiên hạ, hài hước vô cùng. Mỗi ngày đều là chạy bộ, cuộc sống trong khe núi khô khan vô bì. Mấy ngày trở lại đây, mấy người này ai nấy đều đã bị phơi giống như ruột đen. Rất nhiều người môi miệng nức nẻ, ngay cả mấy cô gái yêu kiều như Thù Mạc Nhi này cũng không nhận được chút chiếu cố nào. Thủ đoạn của ruột càng độc ác hơn, không có ai dám phạm lỗi trước mặt nàng. Làn da dây đàn có thể cứa đứt ngày xưa bây giờ đã bị rọi thành đen thui. Nhưng các nàng ngược lại rất cứng cỏi, yên lặng không nói tiếng nào kiên trì tiếp tục. Mấy con em quý tộc đó ai nấy kêu cha gọi mẹ muốn rút lui, nhưng nhắm vào đầu chính là một trận soi, đánh cho bọn họ bò đầy đất. Về sau liền không còn ai dám đề nghị rút lui nữa. 7 ngày qua đi, nếu như bây giờ mấy người này lại chạy 50 vòng nữa, mọi người đều có thể hoàn thành, nhưng hiện giờ đã nâng lên tới 80 vòng. Diệp Trùng cho Liêu Tam biết, toàn bộ công việc ở chỗ này đều giao cho hắn, bản thân chỉ nhìn kết quả. Lúc nào tất cả mọi người đều chạy qua 300 vòng, mà thời gian chạy 100 vòng không vượt quá nửa giờ thì coi như đạt chuẩn. Kỳ hạn thời gian này tốt nhất là trong vòng 1 tháng. Điều kiện hà khắc thế này, ngay cả mãnh nhân như Liêu Tam thế này cũng cảm thấy sắc mặt có chút khó coi. Nói xong, Diệp Trùng liền đẩy hết mọi việc ở chỗ này ra, việc hắn cần bận rộn rất nhiều, không thể nào để việc này chiếm quá nhiều thời gian của bản thân. Đây cũng là tại sao hắn lại yêu cầu người từ Tô Môn Tây ra hoa. Mấy ngày này, Diệp Trùng lại sản xuất ra mấy cái máy khổ công, chúng đã đào phía dưới trang viên sâu tới 20 mét. Nhưng một việc khác lại đặt trước mặt Diệp Trùng, đó chính là lễ chúc mừng của Tô Môn Tây Gia Hoa. Tuy đối với loại việc vặt vãnh này không có hứng thú gì, nhưng Tô Môn Tây Gia Hoa đã kiên trì như vậy, Diệp Trùng quyết định vẫn sẽ tham gia. Tô Môn Tây Gia Hoa phải người chuyên tới đón Diệp Trùng. Vương cung đã được trang trí mới, Hoa tươi bó tròn thảm trải đỏ tươi từ sâu vương cung phủ một mạch tới cửa chính vương cung. Thì về y phục chỉnh tề, ai nấy tinh thần phấn chấn, ngẩng đầu, ưỡn ngực, tinh thần cực tốt. Sảnh nghị sự ngày trước đã hoàn toàn đầy ắp người. Có tư cách tiến vào chỗ này đều là đại quý tộc. Mọi người ai nấy nhỏ giọng nói chuyện. Diệp Trùng tiến vào, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Vị thiếu niên này là nhân vật nổi tiếng nhất, quyền thế nhất trong khoảng thời gian này. Nhưng trừ bệ hạ, hắn gần như không cong người với ai. Sự xuất hiện của hắn cũng lại một lần nữa chứng thực sự sủng ái của bệ hạ đối với hắn. Mà mấy tiểu thư quý tộc trẻ tuổi đó càng to gan chuyển ánh mắt lên người hắn đầy tò mò. Diệp Trùng chọn một góc ngồi xuống. Hắn có thể cảm giác được liên tục có người thầm nhìn lén mình. Loại cảm giác này rất không hay, so ra, Diệp Trùng càng nguyện ý không có ai chú ý tới sự tồn tại của mình hơn. Diệp Trùng nhắm mắt, dường như đang nghỉ ngơi. Mấy tiểu thư quý tộc đó lập tức có chút thất vọng thu hồi ánh mắt của mình, lại một lần nữa tham gia thảo luận bên cạnh. Bệ hạ tới. Tô Môn Tây Gia Hoa tiến vào sảnh nghị sự, mọi người nhao nhao đứng lên, trong phòng vang lên tiếng vỗ tay cực kỳ nhiệt liệt. Kế tiếp đó quần thần hành lễ đồng thanh chúc phúc. Chúc Ngô Vương Hồng Phúc Tề Thiên, vạn thọ vô cương thiên hạ nhất thống. Mở ngoặc tròn Ngô. Ta, chúc ta đóng ngoặc tròn. Tô Môn Tây Gia Hoa phẩy phẩy tay, hơi tùy ý nói. Điều này vẫn cần mọi người ra sức phò tá a. Lưu trình tiếp theo cực kỳ vụn vặt, nhàm chán, mỗi một vị đại thần gần như đều dẫn theo người nhà của mình lên chúc thọ cho Tô Môn Tây Gia Hoa, sau đó Tô Môn Tây Gia Hoa biểu dương, khích lệ vài câu. Mà một số trung thần biên cương thường sẽ phái con trai hoặc đại tướng của mình tới, dâng lên lễ vật và chúc phúc của mình. Nhưng rất nhanh đối đáp khôn sáo làm Diệp Trùng mất đi hứng thú quan sát, hắn lại một lần nữa nhắm mắt lại. Sứ giả nước Tây Hàn tới. Thị vệ đột nhiên tiến vào báo cáo, cắt ngang cảnh tượng hòa hợp vô bì của quân thần trong sảnh nghị sự, bầu không khí trong sảnh nghị sự bỗng có chút vi diệu. Giữa Đông Vân và Tây Hàn đó là tử địch đời đời, trong lúc này phái sứ giả tới là có ý gì? Trong mắt Tô Môn Tây Gia Hoa lóe qua một tia sắc bén, trên mặt lại cười ha hả nói. Ừ, khó mà được, Tây Hàn cũng phái sứ giả tới, cho hắn vào đây đi. Sứ giả Tây Hàn là một gã trung niên tướng mạo cực kỳ bình thường, là loại mà bỏ vào trong đống người liền không còn tìm thấy được nữa đó. Tới cùng với hắn còn có một cái lồng vải đen che phủ, cái lồng cao tới 5 mét. Sứ giả nước Tây Hàn, Mộc Thâm bái kiến bệ hạ. Chúc bệ hạ vạn thọ vô cương. Mộc Thâm cung kính hành lễ. Tô Môn Tây Gia Hoa cười ha hả, tùy tiện không để ý nói. Đứng dậy đi. Mộc Thâm theo lời đứng lên. Quốc chủ quý quốc thân thể vẫn tốt chứ, ta nghe nói gần đây dường như thân thể không tốt lắm a. Tô Môn Tây Gia Hoa tiện miệng hỏi. Mộc Thâm rét lạnh trong lòng, miệng lại cung kính nói. Hồi bệ hạ, thân thể Ngô Vương an khang, không biết bệ hạ từ đâu nghe được lời đồn thân thể Ngô Vương không tốt. Ừ, thân thể an khang. Tô Môn Tây Gia Hoa ừ một tiếng, gật đầu. Như vậy cũng tốt, đại vương nhà các ngươi là một đối thủ không tồi. So với tên đầu heo Nam Châu đó thì mạnh hơn nhiều. Nếu không, trên đời này không có một đối thủ, vậy há không phải rất tịch mịch sao? Lời này tràn đầy bá khí, mà Tô Môn Tây Gia Hoa lúc này như một thanh kiếm sắc rút ra khỏi vỏ, vẻ sắc bén lộ ra hết cả. Bệ hạ vạn tuế. Quần thần chịu khí thế của Tô Môn Tây Gia Hoa chấn nhiếp, lập tức lại quỳ lại lần nữa. Một thâm sắc mặt biến đổi, truyền thuyết liên quan tới vị vua mới của nước Đông Vân này rất nhiều. Tuy có không ít lời phỉ ban nhưng hầu hết vẫn là mặt tốt. Lần này tận mắt một lần quả nhiên cực có hùng tâm, Đông Vân dưới sự thống trị của quân vương thế này đối với nước Tây Hàn mà nói, không hề làm một tin tức tốt. Nhìn thấy mấy quần thần trong sảnh này tinh thần phấn chấn, trong mắt Mộc Thâm xoay chuyển, cao giọng nói. Cảm ơn lời khen của bệ hạ với Ngô Vương, tiểu nhân lần này tới chính là phụng lệnh Ngô Vương tặng bệ hạ lễ vật chúc mừng. Ừ. Tô Môn Tây Gia Hoa giật mi cười, trong lời nói mang theo vài phần trêu chọc. Nghĩ chắc thứ đại vương nhà ngươi tặng là thứ không tầm thường, phải kiến thức một chút. Một thâm thần sắc không sợ, đúng mực nói. Đại vương nhà tôi nói, Đông Vân mảnh đất sản vật phong phú, Đông Hàn chúng tôi ở chỗ Bần Hàn chút này tự nhiên so không được. Nhưng dung sĩ Đông Hàn chúng tôi kiêu dũng lại là thiên hạ vô song, khoảng thời gian trước, mấy vị xạ thủ tiến vào chỗ sâu của Đa Nét, may mắn bắt được một con dị thú, vừa may biết được lễ chúc mừng của bệ hạ, đại vương liền ra lệnh tiểu nhân tặng dị thú này cho bệ hạ. Đại vương nhà tôi từng nói, dị thú bực này chỉ có dũng sĩ chân chính mới có thể bắt được. Dị thú bực này tiểu nhân chưa từng thấy qua, nhưng vì trước khi đi quá vội vã, tiểu nhân không kịp hỏi đại vương. Bất quá, tiểu nhân nghĩ, nước Đông Vân là đại quốc to lớn dường này, làm sao có thể không có dũng sĩ. Dị thú bực này, nghĩ chắc tự có người từng bắt được. Vấn đề này vẫn luôn quanh quẩn trong lòng tiểu nhân, hôm nay có cơ hội, vẫn xin bệ hạ an chuẩn, giải đáp mê hoặc của tiểu nhân. Như vậy á? Tô Môn Tây Gia Hoa cười lạnh hai tiếng. Còn có gì thú bực này? Vậy ta vẫn phải xem. Mở ra đi. Lệnh của bệ hạ, không dám trái lời. Một thâm thò tay mở lớp vải đen bên ngoài cái lồng đó. A. Mọi người trong sảnh hít một hơi khí lạnh, mà mấy tiểu thư quý tộc đó nhao nhao bụm miệng kêu lên sợ hãi, lộ ra vẻ kinh khủng. Diệp Trùng vẫn luôn không có động tĩnh gì lại đột nhiên đứng bật dậy, ánh sáng trong mắt bùng phát. Sư sĩ truyền thuyết, tác giả Phương Tường. Thực hiện bởi Quy Fan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 547. Thi đấu. Xích vĩ thú. Là xích vĩ thú. Diệp Trùng tin vào mắt của mình, hắn tuyệt đối không nhìn lầm. Đây là một con xích vĩ thú còn nhỏ, trên cái đầu hình thoi một cặp mắt đỏ nhạt, tuy ở trong thời kỳ còn nhỏ nhưng ý hung ác trong cặp mắt màu đỏ nhạt lộ ra rõ ràng. Dáng vẻ của nó mệt mỏi, cái lồng cao 5 mét với nó mà nói thì quá nhỏ, nó chỉ có thể co cuộn thân hình trên người không phát hiện vết thương gì, đuôi tên phát dục vẫn không hoàn toàn, mũi tên hiện ra màu đỏ nhạt mờ mờ. Mà mũi tên ở chót đuôi tên của xích vĩ thú Diệp Trùng từng gặp qua lúc trước phần lớn đều là loại đỏ tới mức đen. Sự chín mùi hay không của xích vĩ thú không hề trông vào kích cỡ của hình thể, mà là trông cách đuôi tên, càng chín mùi thì cũng càng là xích vĩ thú cường đại, đuôi tên của nó sẽ càng đỏ. Nhưng điều duy nhất ra ngoài ý liệu của Diệp Trùng là con xích vĩ thú này có 5 ngón chân. Với kinh nghiệm của hắn, xích vĩ thú 8 ngón chân tuyệt đối thuộc về cấp bậc vương giả, mà xích vĩ thú 6 ngón chân chắc có lẽ tương đương tù trưởng một bộ lạc của con người. Xích vĩ thú 5 ngón tuy không coi là vô cùng mạnh, nhưng cũng có thể gọi là tinh nhuệ. Với lại, trên người con xích vĩ thú này hiện ra màu lam nhàn nhạt, điều này cũng không giống những gì hắn từng thấy lúc trước. Nơi này tại sao lại có xích vĩ thú? Ánh mắt Diệp Trùng lấp lánh, hắn vạn vạn không ngờ ở chỗ này lại có xích vĩ thú. Đa Nét, hắn nghe thấy rất rõ ràng. Sứ giả đó nói địa danh này. Liên quan tới Đa Nét, Diệp Trùng đã nghe qua mấy lần, hắn chỉ biết dường như chỗ đó mới có kim loại, cũng chính là đá nặng mà mấy người xa A nói, thậm chí còn có sinh vật giống như là hoàng kim Diệp. Bỗng, một ý nghĩ lớn gan vọt ra từ trong đầu Diệp Trùng, chẳng lẽ xích vĩ thú là từ Đa Nét tiến vào thiên hà Hà Việt? Đa Nét mới là cố hương của xích vĩ thú. Nhất thời trong lòng Diệp Trùng sinh ra vô số câu đố. Tô Môn Tây Gia Hoa rõ ràng cũng không biết xích vĩ thú, hắn hơi kinh ngạc nói. Quả nhiên là dị thú A, đi, gọi mấy người Tuyên Ninh tới, tới nhận biết đây là cái gì. Tất cả đại thần đều chập chập kêu lạ, sinh vật khổng lồ thế này bọn họ cực ít có người từng thấy qua. Con xích vĩ thú này tuy dáng vẻ ủ rũ nhưng người ta vẫn có thể tưởng tượng ra sức mạnh khổng lồ hàm chứa bên trong thân thể của nó. Trên mặt Mộc Thâm trước sau giữ nụ cười nhàn nhạt. Một lát sau Tuyên Ninh đã tới, Tuyên Ninh hơn 30 tuổi, thần sắc trang nghiêm, tướng mạo đường đường, mày rậm mắt to, vừa nhìn liền biết không phải hạng gian dảo. Tuyên Ninh tới. Tuyên Ninh lưu loát chào kiểu quân đội. Ừ, được, gọi ngươi tới là để ngươi xem loại dị thú này, nghe nói là bắt được từ Đa Nét, ngươi từng thấy qua chưa? Tô Môn Tây Gia Hoa ấm giọng hỏi. Ánh mắt Tuyên Ninh rơi trên cái lồng lớn đặt ngay chính giữa sảnh nghị sự, chỉ nhìn một cách liền thu hồi ánh mắt. Hồi bệ hạ, thuộc hạ từng gặp qua. Ừ, nói ra nghe xem. Tô Môn Tây Gia Hoa lập tức hưng phấn, hắn lúc trẻ từng du lịch khắp nơi, nhưng chỗ hung ác như Đa Nét, hắn lại chưa từng tiến vào. 5 năm trước, lúc đó thuộc hạ vừa mới thành xạ thủ cấp 8. Liền muốn tiến vào Đa Nét, nghe nói sinh vật cường đại bên trong đó nhiều không kể xiết, là một chỗ tốt để rèn giũa bản thân. Do đó 12 người bạn, thực lực 2 người bạn đều đã đạt tới cấp 7. Chúng tôi 3 người liền chuẩn bị tiến vào Đa Nét. Trên mặt Tuyên Ninh lộ ra vẻ hồi ức, mà toàn bộ mọi người trong sảnh nghị sự cũng đều bị lời của Tuyên Ninh hấp dẫn. Chúng tôi tiến vào khu vực cát từ rừng rậm lưỡng ngạn, mới bắt đầu, chúng tôi rất thuận lợi. Mấy con thằn lằn cát đó đều không sao tạo được ảnh hưởng gì đối với chúng tôi. Tốc độ của chúng tôi rất nhanh. Về sau không cẩn thận gặp phải bầy thằn lằn cát, cực kỳ đáng sợ, vừa xuất hiện liền cả ngàn cả vạn con kéo dài mấy mươi dặm. May mà lúc đó bão cát chưa nổi lên, nếu không chúng tôi phải ở lại chỗ đó rồi. Sau đó chúng tôi xông vào khu sương mù, nơi đó khắp nơi đầy sương mù màu tím. Nói tới chỗ này trong lòng Diệp Trùng bỗng nhảy mạnh một cái. Hắn lúc trước cũng từng nghe nói khu vực cát, khu vực sương mù. Nhưng hắn không ngờ sương mù này là sương mù tím. Bất quá, cho dù lúc đó hắn biết, trước khi gặp được xích vĩ thú, hắn cũng không nghĩ tới mặt này. Nhưng sương mù tím này rốt cuộc có phải tương tự thứ hắn từng thấy qua không, vẫn rất khó xác định. Không có ai chú ý tới dáng vẻ của Diệp Trùng biến đổi, câu chuyện của Tuyên Ninh đã hấp dẫn tâm thần của tất cả mọi người. Thứ trước mắt căn bản nhìn không rõ ràng, may mà thứ xạ thủ chúng tôi dựa vào là thần niệm, ngược lại không có vấn đề gì. Trong khu vực sương mù là một mảng rừng rậm cực kỳ rậm rạp, cành cây, dây leo răng đầy, độ ẩm rất nặng, thò tay không thấy 5 ngón. Nơi đó vô cùng không thích hợp xạ kích, may mắn của chúng tôi không tồi, không gặp phải phiền phức lớn gì, chỉ là một bầy nghiêng xỉ bảo long mở ngoặt tròn rồng giữ gặm nhắm đóng ngoặt tròn hao phí chút công sức của chúng tôi. Tuyên Ninh tuy nói nhẹ nhàng, hời hợt, nhưng mỗi người đều có thể tưởng tượng chiến đấu lúc đó sẽ kinh tâm động phách tới bực nào. Sau khi đột phá khu vực sương mù, chúng tôi cuối cùng đã tiến vào Đa Nét. Tiến vào Đa Nét thì đã hoàn toàn không thấy chút ánh sáng mặt trời nào, nhưng một vài thực vật cực kỳ đặc biệt dưới lòng đất sẽ phát sáng. Điều quan trọng nhất vẫn là dung nham chảy khắp nơi, đỏ rực, đỏ rực. Cho nên ở Đa Nét nhìn cái gì cũng sẽ mang vài phần sắc đỏ. Khi Tuyên Ninh nói tới Đa Nét, ngữ khí từ từ chuyển sang trầm thấp, thần tình cũng trở nên nghiêm túc. Vừa tiến vào Đa Nét, chúng tôi đều trở nên cực kỳ cẩn thận, bởi vì chúng tôi biết trong này rất nguy hiểm. Chúng tôi men theo một dòng dung nham rộng khoảng 20 mét mà đi tới trước. Nhưng điều chúng tôi không ngờ là nguy hiểm ngày đầu tiên thì đã tới. Chúng tôi đã gặp phải công kích của rực long mở ngoặt tròn rồng có cánh đóng ngoặt tròn mình xám vằn đen. Thể hình của chúng cực kỳ khổng lồ, đứng lên có lẽ cao khoảng 7-8 mét. Tốc độ bay của chúng cực kỳ nhanh, mỏ đen và vuốt đều cực kỳ sắc bén, cứng rắn. Lần đó chúng tôi đã bị thương, toàn bộ 3 người đều bị thương. Chúng từ trên cao lao xuống, do tốc độ quá nhanh, chúng tôi tuy bắn chết bọn chúng nhưng lực xung kích quả thật quá lớn, tông trên mặt đất, ba người chúng tôi đều bị đá nặng văng lên tông bị thương. Nhưng may là bị thương không nặng, bất quá cũng may mắn lần này bị thương làm chúng tôi càng thêm cẩn thận, nếu không, lần đó chúng tôi khẳng định không cách nào sống trở về. Trên mặt Tuyên Ninh lộ ra dáng vẻ có vài phần hoảng sợ chuyện cũ. Từ đó về sau, chúng tôi lại gặp phải vài nhóm sinh vật khác, nhưng đều không lợi hại bằng rực long thân xám vàng đen. Cũng chính vào ngày thứ 13 chúng tôi tiến vào Đa Nét, chúng tôi đã phát hiện bị lạc. Điều này làm chúng tôi cực kỳ hoang mang, mà cũng ngày hôm đó, chúng tôi đã gặp phải một con dị thú loại này. Bởi vì trên sách tranh sinh vật không hề có tên của nó, chúng tôi cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Con dị thú lần đó chúng tôi gặp phải cường đại hơn con này rất nhiều. Nó chính là đang chiến đấu với một bầy rực long thân xám vàng đen, xác của rực long thân xám vàng đen trên đất đã không dưới 30 cái. Tốc độ của rực long thân xám vàng đen tuy nhanh nhưng còn lâu mới linh hoạt bằng nó. Đuôi tên của nó cực kỳ linh hoạt, sức sát thương kinh người, mà mỏ dài sắc bén của rực long thân xám vàng đen hoàn toàn không sao để lại trên người nó chút dấu vết nào. Chúng tôi thở mạnh cũng không dám thở, trốn trong chỗ tối, thở mạnh cũng không dám cho tới sau khi con quái vật này đổ sát hết cả bầy rực long thân xám vàng đen mới dám đi ra. Sau khi đi ra, chúng tôi đã kiểm kê một chút xác rực long trên đất, con quái vật này lại trong chốc lát đổ sát tổng cộng 55 con rực long. Lời của Tuyên Ninh gây nên sự khủng hoảng của mọi người trong sảnh nghị sự. Ai cũng không ngờ thứ nhốt trong cái lồng này lại là một sinh vật khủng bố như vậy, một vài người thậm chí suýt nữa trực tiếp kêu thị vệ. Xích vĩ thú trong lồng dường như cũng nhìn ra sự hoảng sợ của mọi người, trong con mắt màu đỏ nhạt dường như lộ ra vẻ cười nhạo và coi thường. Ừ, thì ra vị đại nhân này chưa từng bắt được loại dị thú này. Một thâm có ra vẻ hiểu ra. Tuyên Ninh nhìn cũng không nhìn hắn một cái, nói thẳng thừng. Con dị thú này tuy thực lực vẫn chưa chín mùi, nhưng cũng tuyệt không phải con người có thể bắt được. Trừ phi điều động đám chiến cơ với quy mô lớn, nếu không thuộc hạ cho rằng không thể nào bắt được. Vậy đại nhân Tuyên Ninh cho rằng con dị thú này làm sao bắt được chứ? Một thâm cười hỏi Tuyên Ninh. Tuyên Ninh lạnh lùng nói. Ở Đa Nét, ngoài sinh vật cường đại ra, độc vật trong đó cũng cực kỳ nhiều. Mỗi một vị xạ thủ tiến vào Đa Nét đều biết, một khi tiến vào Đa Nét, nếu như phát hiện đầm nước, nhất định không thể uống. Tôi từng thấy một con lựu hùng mở ngoặc tròn gấu nổi cuộc đóng ngoặc tròn sau khi uống nước trong một vũng nước mọc hoa màu lam trở nên toàn thân không có sức, thân thể của nó hiện ra màu lam nhạt, tương tự như màu lam nhạt trên người con dị thú này. Cho nên thuộc hạ đánh bảo suy đoán con dị thú này rất có khả năng đã uống chất nước tương tự. Sau khi chúng độc bị người ta phát hiện, trên người nó không có bất cứ vết thương nào, một điểm này cũng là chứng cứ. Không biết một đại nhân tại hạ nói đúng không? Tuyên Ninh nói vang vang có sức, có lý có cứ, hai mắt nhìn thẳng một thâm, sắc bén như kiếm. Một thâm hoảng hốt trong lòng, ngữ khí trong miệng có chút mềm đi. Tiểu nhân vừa rồi đã nói rồi, không hề biết mấy thứ này. Hôm nay nghe đại nhân Tuyên Ninh nói, lập tức khai thông. Đại nhân Tuyên Ninh quả nhiên thấy nhiều biết rộng. Tuyên Ninh kỳ thật suy đoán hoàn toàn chính xác, cơ dị thú này không hề là bọn họ bắt được, mà là mấy xạ thủ tiến vào Đa Nét nhặt được, sau đó hiến cho quốc vương nước Tây Hàn. Tuyên Ninh rõ ràng không có hứng thú tiếp xúc với Mộc Thâm, hành lễ với Tô Môn Tây Gia Hoa. Bệ hạ, thuộc hạ cáo lui trước. Thấy Mộc Thâm lòi đuôi, Tô Môn Tây Gia Hoa mặt rồng rạng rỡ, hắn biết rõ tính khí người tâm phúc này của mình. Được, đi đi. Tuyên Ninh xoay người lại hành lễ với các quý tộc đang ngồi, đám quý tộc nhao nhao hành lễ, Tuyên Ninh lúc này mới lui khỏi sảnh nghị sự. Y là ai? Diệp Trùng hỏi một người bên cạnh. Quý tộc bên cạnh này tự nhiên biết Diệp Trùng, vội vàng cung kính nói. Hồi Diệp Đại Sư, Tuyên Ninh là Tổng thống lãnh thị vệ của bệ hạ, là một trong những cường giả nổi danh nhất nước Đông Vân chúng ta. Y 25 tuổi thì đã thăng cấp thành xạ thủ cấp 8, lịch duyệt cực rộng, nghe nói đại nhân Tuyên Ninh là cường giả có khả năng nhất thăng cấp thành xạ thủ cấp 9 trong 50 năm gần đây nhất. Ừ. Diệp Trùng gật đầu, rồi quay mặt lại. Quý tộc đó không dễ dàng gì tiếp chuyện với Diệp Trùng, tự nhiên không muốn cứ vậy mà buông tay, Diệp Trùng lại không cho hắn bất cứ cơ hội nào, lại nhắm mắt lại lần nữa. Lưu trình tiếp sau trở nên nhàm chán, vô vị, vụn vặt lại khô khan, Diệp Trùng có chút mơ màng muốn ngủ. Nhưng tiếp theo đó, hắn lại còn có việc phải làm, đó chính là biểu diễn trong cuộc thi đấu toàn quốc. Đối với nội dung trong hiệp nghị, Diệp Trùng sẽ không bớt đi chút nào, đều sẽ hoàn thành cẩn thận vô bì. Tô Môn Tây Gia Hoa đối với một điểm này của hắn cũng vô cùng hân thưởng. Chiều ngày hôm nay cuộc thi đấu toàn quy u o cơ a s quy quy chính thức kéo màn khai mạc. Đoàn Khiêm tới Tô Thành đã 5 ngày, trong 5 ngày hắn đã kiến thức được sự phồn hoa của Tô Thành. Đoàn Khiêm tướng mạo cực kỳ thanh tú, trên mặt mang theo vài phần nho nhã đặc hữu của tuổi trẻ, nhưng trong thần sắc ngược lại có chút trầm ổn. Điều không giống xạ thủ khác là bước đi của hắn cực ổn. Hắn đến chỗ này là vì tham gia cuộc thi đấu toàn quốc. Mấy ngày này, hắn đã mở rộng tầm mắt, Tô Thành khắp nơi là người, xạ thủ cấp 7-8 có thể gặp ở khắp nơi, tùy tiện thả một cục gạch trên đường, trong số người đụng chúng có một nửa là xạ thủ, mà trong mấy xạ thủ này có một nửa là cao thủ cấp 6 trở lên. Gần như cao thủ toàn quốc lần này đều tụ tập ở Tô Thành, nhưng không có ai dám gây chuyện. Vì phụ trách trị an, công tước uy luôn đặc ý điều Tuyên Ninh ở bên cạnh bệ hạ tới. Cái tên Tuyên Ninh này ở trong xạ thủ tuyệt đối là như sấm nổ bên tai. Là cường giả đỉnh cao nhất, hắn có thể nói là hung danh hiển hách. Trừ thực lực tiếp cận xạ thủ cấp 9 của hắn ra, sự độc ác quả đoán, lục thân bất nhận của hắn cũng có danh tiếng. Cho nên khoảng thời gian này trị an của Tô Thành ngược lại còn tốt hơn bình thường. Đoàn Khiêm đã báo danh tham gia thi đấu. Sắp xếp thi đấu cũng đã sớm có. Cũng không biết may mắn của hắn là tốt hay xấu, hắn là trận đầu tiên của lần thi đấu toàn quốc này. Có thi đấu thì có chấp, các nhà cách đều mở điều chấp. Nhưng bọn họ có tìm thế nào cũng tìm không ra bất cứ tư liệu nào của tuyển thủ tên gọi Đoàn Khiêm này. Hiệp hội xạ thủ căn bản không có tên tuyển thủ này, điều này ra ngoài tư liệu của mọi người. Đoàn Khiêm không hề là một xạ thủ. Hắn xuất thân thế gia võ thuật, cha hắn chính là một võ thuật gia không có tên tuổi, nghề chính là mở tiệm. Hắn từ nhỏ nhiều bệnh theo cha luyện tập mấy thứ huyền cước hoa hoài. Tuy không có sức công kích nhưng lại có thể làm thân thể khỏe mạnh. Nhưng về sau, hắn bị phát hiện thiên phú thần niệm xuất chúng, liền theo một vị xạ thủ khá lợi hại học tập. Hắn quả nhiên cũng không phụ kỳ vọng của mọi người, tuổi tác tuy là người nhỏ nhất trong tất cả sư huynh đệ nhưng thần niệm của hắn lại mạnh nhất. Thầy giáo cũng gửi gắm hắn trách nhiệm nặng nề, hy vọng hắn có thể 16 tuổi thì tăng cấp tới xạ thủ cấp 6. 16 tuổi tăng tới cấp 6 trong giới xạ thủ gần như là đại danh từ của thiên tài. Nhưng Đoàn Khiêm đối với xạ thủ không hề cảm thấy hứng thú. Thứ hắn cảm thấy hứng thú là võ thuật. Một lần trong lúc vô ý khi đang luyện võ đã sử dụng thần niệm, một quyền đó của hắn đánh nát nham thạch. Hắn liền bắt đầu sản sinh hứng thú nồng hậu đối với việc kết hợp thần niệm và võ thuật. Đã có mục tiêu, Đoàn Khiêm huấn luyện cực kỳ khắc khổ, thêm vào hắn trời sinh thông minh, từ từ bị hắn mò được chút cách thức. Nhưng lựa chọn này của hắn dẫn tới sự phản đối nhất trí mạnh mẽ của cha mẹ và thầy giáo, chính người cha dạy hắn võ thuật cũng phản đối kịch liệt. Với cái nhìn của bọn họ, tiền đồ của một xạ thủ 16 tuổi có thể đạt tới cấp 6 không thể hạn lượng, còn võ thuật không có bất cứ tiền đồ nào. Nhưng hắn lại quật cường kiên trì, vì dùng sự thật phản bác quan điểm của bọn họ, huấn luyện của Đoàn Khiêm càng trở nên khắc khổ, sức chiến đấu của hắn cũng từng chút một hiển lộ ra. Hắn không hề vì luyện tập võ thuật mà bỏ rơi thần niệm, ngược lại, hắn vẫn tận hết sức lực tôi luyện thần niệm của mình. Thần niệm của hắn hiện giờ so với mấy xạ thủ cấp 6 đó cũng không thua kém chút nào. Bởi vì thần niệm cường đại của hắn, hắn có thể mau chóng phát giác ý đồ của đối phương, phát giác sự biến hóa của thần niệm đối phương. Ngoài ra, thần niệm của hắn đối với xạ thủ có tác dụng quấy nhiễu khá mạnh. Vì tham gia cuộc thi đấu toàn quốc lần này, hắn bắt đầu từ vòng loại ở địa phương thì đã quá quan trảm tướng, cuối cùng nhận được tư cách tiến vào Tô Thành tham gia cuộc thi đấu toàn quốc này. Điều này làm thầy giáo và cha mẹ hắn trợn mắt há hốc mồm. Người trẻ tuổi thường tràn đầy dã tâm, có người muốn danh lợi, có người muốn sức mạnh, còn dã tâm của Đoàn Khiêm lại là làm mọi người biết trên thế giới này không hề chỉ có xạ thủ. Đoàn Khiêm đã tiến vào phòng nghỉ ngơi của cuộc thi đấu, nhưng trước điều này cuộc thi đấu toàn quốc phải cử hành một trận đấu biểu diễn trước. Khái niệm trận đấu biểu diễn này rất sớm thì đã xuất hiện rồi. Phần lớn là một vài người lão luyện thành danh đã lâu lên chỉ dẫn, vừa biểu diễn thực chiến, vừa giải thích cho mọi người ảo diệu trong này, cho nên trước giờ cực kỳ được hoan nghênh. Mà cuộc thi đấu quy mô toàn quốc giống như lần này, khách mới tự nhiên là cường giả đỉnh cao nhất toàn quốc. Cảnh giới khác nhau, lý giải đối với chiến đấu chắc chắn không giống nhau. Đây là một câu nói mà mỗi xạ thủ đều biết. Có thể tự mình nghe được sự giảng giải của cao thủ, loại cơ hội này cực kỳ hiếm có. Sân đấu quốc gia nước Đông Vân. Sân đấu này có thể chứa 200.000 người cùng lúc quan sát. Trừ bãi đáp lên xuống ngoài Tô Thành, nó là kiến trúc chiếm diện tích lớn nhất trong cả Tô Thành. Sân đấu quốc gia lúc này đã ngồi không còn chỗ trống. Theo việc Tô Môn Tây Gia Hoa tới, sân đấu dậy lên đợt cao trào đầu tiên, tiếng hoan hô vang trời vang lên, làm tinh thần Tô Môn Tây Gia Hoa phấn chấn, hắn hơi hơi hướng về phía bách tính vẫy tay ra dấu. Màn chiếu siêu lớn của sân đấu truyền đạt cảnh này tới mỗi một góc của sân đấu. Bệ hạ vạn tuế. 200.000 người đồng thời hô lớn, sóng âm hình thành đó có thể nói là núi đổ, biển gào. Tô Môn Tây Gia Hoa thân hình chấn động, dáng vẻ trở nên kích động. Đối mặt cư dân cuồng nhiệt thế này, có lẽ không có một vị quân vương nào không kích động. Một thâm cũng được mời xem. Hắn nghe thấy tiếng hoan hô vang trời này, sắc mặt hơi biến đổi, nhưng lập tức khôi phục như thường. Các dũng sĩ chiến đấu đi nào. Trong tiếng tuyên bố ngắn gọn có sức của Tô Môn Tây Gia Hoa, cuộc thi đấu toàn quốc chính thức bắt đầu. Lần này người chịu trách nhiệm giải thích là thân vương Đức Tắc Ni Áo. Có lẽ là do duyên cớ lão giải thích cực kỳ đặc sắc trong trận đấu lần trước đó của Diệp Trùng. Lão lần này bị bệ hạ tự mình điểm danh phụ trách giải thích trận đấu biểu diễn và trận đấu đầu tiên. Được rồi, các bạn, cuộc thi đấu toàn quốc muôn người chú ý hiện giờ đã bắt đầu rồi. Tin rằng rất nhiều bạn đều đã mong chờ giờ phút này rất lâu rồi. Rất tốt, ta có thể rất có trách nhiệm nói cho mọi người biết, ta cũng mong chờ như vậy rất lâu rồi. Đầu tiên, là trận đấu biểu diễn lần này sẽ là lần đặc biệt nhất trong các trận đấu biểu diễn trước giờ. Ta phỏng chừng, mọi người hiện giờ đều đang đoán hai vị đại sư của trận đấu biểu diễn là ai. Ha ha! Thân vương Đức Tắc Ni Áo cực kỳ vô lương nhích miệng cười. Giả sử ta hỏi mọi người, khoảng thời gian trước, người gây sóng gió nhất Tô Thành là ai? Là bệ hạ ư? À, không phải đâu, tuy bệ hạ hôm nay sinh nhật. Thân vương Đức Tắc Ni Áo lấy bệ hạ ra đùa, Tô Môn Tây Gia Hoa đối với người chú này của mình cũng không biết làm sao, cũng không hề nổi giận, mà hơi hơi cười. Một người đấu 12 xạ thủ cấp 6, bây giờ đã thu nhận rộng rãi 20.000 học trò, đại sư cận chiến đứng đầu nước chúng ta, chỉ sợ cũng là toàn thế giới, Diệp Trùng. Cho mọi người biết, Diệp đại sư không chỉ là một vị đại sư cận chiến, với lại còn là kỹ sư chế tạo vũ khí đứng đầu nước chúng ta. Hôm nay, mọi người sẽ kiến thức một loại phương thức chiến đấu trước giờ chưa từng thấy qua, ta dám bảo đảm, nó tuyệt đối sẽ làm tai mắt bạn mới mẻ. Nói thật, ta là kẻ sùng bái sắt đá nhất của Diệp đại sư, không chỉ là sức chiến đấu cường hãn của y, còn bởi vì y đã thắng ta 10 triệu. Thân vương Đức Tắc Ni Áo cuối cùng vẫn không quên đùa một cái. Đại sư cận chiến. Đây là thứ gì? Một thâm trên đài quan sát trong lòng không hiểu. Sư sĩ truyền thuyết, tác giả Phương Tưởng. Thực hiện bởi Quy Phan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 548. Làm sao mới có thể hoa lệ? Mà đối thủ của Diệp đại nhân chúng ta sẽ là ai đây? Mọi người nhất định đoán không ra. Ha ha, bây giờ đã tới lúc chúng ta vén màn chân tướng rồi. Để chúng ta hô vang tên của Y Tuyên Ninh. Trong giọng nói của Đức Tắc Ni Áo tràn đầy kích thích. Ồ ồ ồ, Tuyên Ninh! Tuyên Ninh! Vô số người đồng thanh hô to, cả sân đấu rơi vào trong một mảng cuồng nhiệt. Tuyên Ninh có sức ảnh hưởng cực cao ở cả nước Đông Vân, là thần tượng vô số người sùng bái. Hắn là đại danh từ của sức mạnh và sự cường đại, 30 tuổi chính là tuổi tác hoàng kim của một xạ thủ, mà thực lực siêu mạnh chỉ cách xạ thủ cấp 9 một bước càng làm người ta hít bụi theo không kịp. Nhiệt tình của người xem trên toàn đấu trường lập tức bị thiêu đốt. Mặc kệ thi đấu phía sau xem hay không, chỉ trận đấu biểu diễn này thì đã đáng tới rồi. Diệp Trùng và Tuyên Ninh đồng thời tiến vào trong sân, hai người nhìn nhau. Xin chào. Tuyên Ninh mặt không biểu tình chào hỏi. Xin chào. Diệp Trùng cũng lạnh băng băng giống vậy trả lễ. Trận tỉ thí này của hai người chỉ là một trận đấu biểu diễn, chỉ cần biểu hiện một chút thì được rồi. Không hề cần đánh đao thật, súng thật. Ý của Tô Môn Tây Gia Hoa rất đơn giản, chỉ cần Diệp Trùng lộ một chút là được rồi. Quan trọng là một chút này không chỉ phải lộ ra đẹp đẽ, mà còn phải có thể hấp dẫn mọi người, có thể làm người ta nhìn say đắm, loạn cả mắt là tốt nhất. Loại đánh giả này đối với Diệp Trùng mà nói có quá nhiều tính khiêu chiến, phải biết, hắn trước giờ không có thiên phú biểu diễn. Đoàn Khiêm có chút hưng phấn nhìn hai người trong sân, tin tức liên quan tới việc Tô Thành gần đây xuất hiện một vị đại sư cận chiến, hắn cũng sớm có nghe, nhưng do lúc hắn tới đã qua thời gian Diệp đại sư nhận học trò. Mà lời đồn này, với hắn, không có thật. Không ngờ, cao thủ cận chiến quả nhiên tồn tại. Đoàn Khiêm mở to mắt, sợ bỏ sót bất cứ chi tiết nào. Hắn biết. Lời đồn có thể có sai, nhưng chỉ có nhân vật cấp đại sư chân chính mới có thể tiến vào nơi này tiến hành thi đấu biểu diễn. Điều này đủ nói rõ thực lực của vị Diệp đại sư này đã được sự thừa nhận của mấy người bệ hạ. Nhìn thấy thiếu niên dường như lớn không hơn mình bao nhiêu trong sân, tâm tình của Đoàn Khiêm lại có chút phức tạp. Một mặt, đủ nói rõ lựa chọn lúc đầu của hắn không hề sai. Hắn không hề là người phấn đấu cô độc. Nhưng nhìn người khác lớn hơn mình không bao nhiêu lại có thể bước vào hàng ngũ đại sư, làm sao kêu hắn không sinh lòng ngưỡng mộ. Tỷ thí của Diệp Trùng và Tuyên Ni không hề lựa chọn địa đồ gì, chỉ là ở trên một đài phẳng rộng rãi 1000 mét vuông, trên mặt sàn bằng phẳng do nham thạch tạo thành không có vật gì. Tuyên Ninh mặt không cảm xúc. Không có ai có thể đoán được trong lòng hắn hiện giờ rốt cuộc là đang nghĩ gì, Diệp Trùng cũng như vậy. Hai người vẻ mặt nghiêm túc. Hai người gần như đồng thời phát động. Một luồng thần niệm nghiêng trời lật đất, cường đại mà bá đạo tràn đầy tính xâm lược, mang theo uy thế không gì sánh được, bao phủ cả sân đấu. Đây chính là thần niệm của Tuyên Ninh cường giả đỉnh cao nhất. Đoàn Khiêm biến sắc rồi, thân vương Đức Tắc Ni Áo biến sắc rồi, mấy xạ thủ trên khán đài ai nấy cũng sắc mặt trắng bệch. Dưới thần niệm cường đại này, mọi người bỗng cảm thấy mình là một con kiến dưới ngọn núi cao, nhỏ bé vô cùng. mà uy áp bao trùm trời đất như thủy ngân tuôn chảy đó quả thật làm người ta phát điên. Chỉ có lác đác vài vị xạ thủ cấp 8 như Tô Môn Tây Gia Hoa vẫn có thể giữ được chấn định dưới luồn thần niệm này, nhưng ánh mắt của bọn họ lại bán đứng bọn họ. Tuy mọi người đều biết Tuyên Ninh rất mạnh, nhưng không ai biết Tuyên Ninh lại có thể mạnh tới mức độ này. Mà một số xạ thủ cấp 4 trở xuống, hứng phải xung kích của luồng thần niệm này, thần niệm của bọn họ sẽ chịu tổn thất, điều này sẽ là một trở ngại tu luyện thần niệm về sau của bọn họ. Nhưng nếu như bọn họ có thể khắc chế trở ngại này, bọn họ sẽ thu được chỗ tốt vượt xa tưởng tượng của bọn. Tuyên Ninh quả nhiên danh bất hư truyền. Nhìn từ trên khán đài, Tuyên Ninh chỉ là một bóng người cực nhỏ, nhưng hiện giờ mọi người nhìn về phía bóng người cỡ con kiến này lại tràn đầy sự kính sợ, ngay cả mấy xạ thủ cấp 8, ánh mắt nhìn về phía Tuyên Ninh cũng cực kỳ phức tạp. Luồng thần niệm tràn đầy uy thế này không hề mang lại cho Diệp Trùng quá nhiều ảnh hưởng. Tuy thần niệm của Tuyên Ninh bá đạo vô bì, nhưng ý chí của Diệp Trùng cũng kiên cường như thép, không chút phân thần, dao động. Diệp Trùng đã bắt đầu cử động. Được thôi, biểu diễn thì biểu diễn, Diệp Trùng vừa chạy vừa bó tay suy nghĩ. Oa! Hắn chạy nhanh quá! Trời ạ, hắn là người bay sao? Mẹ, mau nhìn, siêu nhân! Mọi người trên khán đài lập tức trở nên sôi sục. Bọn họ nào từng thấy qua kỹ xảo thần kỳ thế này? Mỗi một bước đi của Diệp Trùng thì là 7-8 mét. Với cái nhìn của bọn họ, điều này vượt xa cực hạn của con người. Nhưng một màn hiện giờ này lại xảy ra sờ sờ trước mặt bọn họ, kêu họ làm sao mà không kinh ngạc. Trời ạ! Đoàn Khiêm kích động bụm ngực mình, mặt đầy vẻ không thể tin tưởng. Hai mắt phát sáng nhìn chằm chằm bóng người chạy như bay trên sân đấu đó. Yêu cầu của Tô Môn Tây Gia Hoa, Diệp Trùng nhớ rất rõ ràng, đó chính là đẹp, có thể làm người ta hoa cả mắt. Nói thật, trong kỹ xảo của Diệp Trùng gần như nhìn không thấy thứ quá hoa hòe nào, hắn vẫn luôn tôn thờ nguyên tắc đơn giản, hiệu quả. Điều này làm hắn có chút khó xử. Làm thế nào mới có thể gọi là xung đột thì giác mãnh liệt chứ? Trong lòng Tuyên Ninh cũng tràn đầy sự kinh ngạc, lời đồn về phương diện chiến đấu của vị Diệp đại sư này hắn đã sớm nghe qua, nhưng do không cho là đúng, hắn cũng không lưu ý thế nào. Bây giờ nhìn thấy tốc độ chạy kinh người thế này của Diệp Trùng, Tuyên Ninh thấy lần đầu bị dọa nhảy dựng lên. Quả nhiên vẫn có vài phần thực lực a. Nhìn đối phương dường như không có chút ý ra tay với mình, lông mày Tuyên Ninh xoắn lại, thần niên tán phát ra bỗng thu lại, đám khán giả trên khán đài chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm. Chính ngay lúc Diệp Trùng đang đắn đo biểu diễn thế nào mới có thể coi như là hoành tráng, hoa lệ, bỗng hắn cảm thấy thần niệm bên người rút lại như thủy triều, đầu hắn lại bỗng dâng lên một cảm giác bị khóa chặt như có như không. Ánh mắt Diệp Trùng bỗng rơi trên người Tuyên Ninh, ánh mắt hắn trong khoảnh khắc đó lạnh như băng giá, đây là phản ứng trực giác đối với nguy hiểm của Diệp Trùng. Ánh mắt Tuyên Ninh nhìn về phía hắn cũng lạnh lẽo như rắn, nhìn chằm chằm vào hắn. Nửa thân trên hơi rung rung, thân hình liền giống như lò xo, đung đưa thành một màn hư ảnh. Cảm giác bị khóa chặt nửa có nửa không đó lập tức biến mất. Trong mắt Tuyên Ninh đối diện lộ ra vẻ có đôi chút kinh ngạc một cách rõ ràng. Diệp Trùng lúc này đã sớm quăng toàn bộ những thứ liên quan đại loại như là biểu diễn hoa lệ gì đó của Tô Môn Tây Gia Hoa ra sau đầu, trong mắt hắn chỉ có chiến đấu. Không chút do dự, mũi chân Diệp Trùng điểm một cái, cả người liền giống như tên rời dây, mạnh mẽ vọt ra. Bước đi hình chữ. Diệp Trùng giống như một tia chớp màu đen ngoằn ngoèo trong tầm mắt của người đang xem, để lại một vết điện ngoằn ngoèo kinh diễm màu đen. Sự cường đại của đối phương vượt xa ý liệu của Tuyên Ninh. Trên mặt hắn cũng lộ ra vẻ thận trọng, súng huyền quang trên tay cũng nâng lên. Cùng lúc này, một luồng thần niệm so với vừa rồi càng thêm cô đọng bao phủ cả sân quyết đấu. Lần này khán giả trên khán đài lại không có chút cảm giác nào. Khống chế đối với thần niệm Tuyên Ninh biểu hiện ra lần này so với lần vừa rồi đó không biết là mạnh hơn bao nhiêu lần. Luồng thần niệm này tuy bao phủ phạm vi nhỏ, nhưng lại cô đọng vô bì, giống như thực chất. Đây chính là chỗ cường đại chân chính của xạ thủ cấp 8. Cảm nhận của bọn họ đối với thần niệm đã tới một mức độ muốn gì được nấy, hiểu biết đối với mọi sự biến đổi trong phạm vi thần niệm của bọn họ bao phủ càng thêm tinh vi, đây là chỗ xạ thủ cấp 8 hoàn toàn không thể tưởng tượng. Mà thần niệm cô đọng của bọn họ khó mà bị quấy nhiễu. Mắt Diệp Trùng hơi nhắm lại, trong mắt bỗng xuất hiện mấy mươi sợi màu lam nhạt. Cùng lúc này thân thể Diệp Trùng bỗng trở nên vô cùng mềm mại, giống như người bùn vậy, liên tục làm ra rất nhiều động tác không thể tin được, mấy động tác phần lớn đều hoàn toàn vi phạm lẽ thường này hắn làm lại lưu loát, uyển chuyển đến độ này. Mà bước chân của hắn cũng trở nên càng thêm phiêu hốt, càng thêm ngụy dị, giống như cá bơi trong nước vậy, linh xảo dị thường, nhưng lúc này lại làm người ta ngược lại, hít một hơi khí lạnh. Sắc mặt Tuyên Ninh đã biến đổi bởi vì hắn phát hiện thần niệm của mình lại không cách nào nắm bắt được Diệp Trùng. Đối với một xạ thủ mà nói, thần niệm không cách nào nắm bắt được đối phương, đó chính là tương đương với bại trận rồi. Ánh mắt hắn bỗng trở nên ngưng trọng, Diệp Trùng đã cách hắn rất gần, cái bóng người phiêu hốt như ruột mi đó ở trong mắt Tuyên Ninh lộ ra khí tức vô cùng lạnh lẽo đáng sợ. Tên này mạnh quá! Tuyên Ninh cảm khái trong lòng, nhưng hắn lại không muốn nhận thua dễ dàng như vậy, có thể gặp được đối thủ thế này, đó là thứ có thể gặp không thể cầu, cơ hội chỉ có một lần, hắn không muốn lãng phí. Hắn quyết định dùng kỹ xảo vẫn chưa có quen thuộc hắn mới ngộ ra gần đây. Tuyên Ninh là một xạ thủ cấp 8, ở bên ngoài rất nhiều người cho rằng hắn có thể là người cách xạ thủ cấp 9 gần nhất trên thế giới này. Mà thực tế thì sao, hắn cách xạ thủ cấp 9 chỉ khoảng cách một bước mà thôi. Nhưng chính khoảng cách một bước này lại vẫn luôn làm hắn cảm thấy có chút xa không với tới. Đã tới cảnh giới của bọn họ, rất nhiều thứ đã nói không rõ ràng được, hiểu thì hiểu, không hiểu thì không hiểu. Khoảng cách lằn danh có thể một ngày ngộ ra, cũng có thể 10 năm khó chạm tới. Dơ quy quy y e y, này đối với hắn mà nói, là một cơ hội. Dưới sự chăm chú quan sát của 200.000 khán giả, Tuyên Ninh bỗng làm một động tác mà mọi người đều không ngờ tới. Hắn nhắm mắt lại. Trong chiến đấu kịch liệt thế này, hắn lại nhắm mắt. Hắn điên rồi sao? Lúc đó liền có mấy xạ thủ đứng bật dậy, mà mấy xạ thủ cấp 8 đó, lúc này ai nấy đều càng không dằn lòng được. Ánh mắt của bọn họ tự nhiên không phải thứ mà mấy xạ thủ cấp thấp đó có thể so sánh. Tuy bọn họ không hề rõ ràng trong sân rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại có thể đoán được đại khái. Ít nhất bọn họ đều biết, trong khoảnh khắc sấm rung chớp giật vừa rồi đó, Tuyên Ninh đã rơi vào thế hạ phong. Điều này kỳ thật làm cho tất cả xạ thủ cấp 8 đều cả kinh, bọn họ làm sao cũng không ngờ Diệp Trùng lại có thể uy hiếp được xạ thủ cấp 8. 12 xạ thủ cấp 6 cộng lại cũng không bằng một xạ thủ cấp 8. Nhưng điều làm bọn họ càng thêm mong đợi lại là Tuyên Ninh. Dưới tình hình thế này, Tuyên Ninh sẽ làm ra phản ứng thế nào chứ? Tuyên Ninh được cho là người gần với xạ thủ cấp 9 nhất. Cách nói này không hề khi không mà có, khoảng cách giữa xạ thủ cấp 8 có lẽ chỉ có sau khi thật sự trở thành xạ thủ cấp 8 mới có thể hiểu rõ. Dưới tình hình bất lợi thế này, Tuyên Ninh đã làm một cử động không ai ngờ, tiếp theo sẽ là cái gì? Đáp án ở trong lòng mấy xạ thủ cấp 8 đứng xem đó muốn buột miệng thốt ra. Có khả năng nhất chính là kỹ xảo mới ngộ ra của Tuyên Ninh. Thiên phú của Tuyên Ninh không có ai hoài nghi, sự thật thì, người có thể thành xạ thủ cấp 8 đều có thiên phú cực kỳ xuất chúng, phương hướng của mỗi người đều không giống nhau, nhưng có tham khảo thường là khá tốt hơn so với tự mình mê muội mày mò. Tuyên Ninh từ từ nhắm mắt lại, trời đất trong khoảnh khắc này dường như tĩnh lặng lại. tất cả ồn ào giữa trần thế, toàn bộ đều cách xa hắn. Khu vực thần niệm của hắn bao phủ xuất hiện trong đầu hắn vô cùng rõ ràng. Chính trong trời đất không thể rõ ràng hơn này, lại có một đám hư ảnh thần niệm của mình trước sau không sao nắm bắt được rõ ràng. Một nụ cười lạnh lùng nhưng tràn đầy đấu trí xuất hiện ở khóe miệng hắn. Diệp Trùng không hề lo đối phương làm gì, vĩnh viễn không cần theo tiết tấu chiến đấu của đối phương, đây là một trong những nguyên tắc chiến đấu hắn tôn sùng. Nhưng bỗng nhiên, Diệp Trùng lại phát hiện không đúng. Trong tầm mắt của hắn, mấy mươi đường màu lam rõ ràng ban đầu đó đang biến mất với tốc độ kinh người. Diệp Trùng kinh sợ trong lòng. Loại tình huống này hắn vẫn là gặp phải lần đầu, ngay cả Sa Á cũng không có loại biến hóa này. Biến hóa của mấy đường màu lam đó trong tầm mắt của Diệp Trùng cực nhanh, có lúc chẳng qua chỉ là lóe lên rồi mất. Nếu như không bắt được khe hở xuất hiện trong khoảnh khắc đó, vậy thì sẽ bị thần niệm của đối phương khóa chặt. Diệp Trùng không kịp suy nghĩ, cố hết toàn bộ sức lực men theo quỹ tích của đường màu lam trong tầm mắt mà biến ảo thân hình. Mấy đường màu lam này giống như đột nhiên thoáng cái sống dậy, dùng tốc độ kinh người bắt đầu biến hóa, thời gian dành cho Diệp Trùng cũng càng lúc càng ít. Diệp Trùng thoáng cái liền lâm vào bị động, hắn phải đi theo đường màu lam, đó mới là khe hở của thần niệm đối phương. Nhưng số lượng đường màu lam trong tầm nhìn của Diệp Trùng hiện giờ không chỉ giảm mạnh, chúng vừa xuất hiện liền dùng tốc độ kinh người bắt đầu biến mất, điều này cũng có nghĩa đường đi Diệp Trùng có thể lựa chọn giảm mạnh, thời gian có thể suy nghĩ giảm mạnh. Điều đáng sợ không hề chỉ như vậy. Thần niệm của đối phương giống như đột nhiên sống dậy, đường màu lam xuất hiện trong tầm nhìn của Diệp Trùng không còn là rõ ràng, phân minh, mà trở nên nửa có nửa không, với lại còn trong hoàn cảnh không ngừng biến hóa. Dần dần tập trung vào đường màu lam trong tầm nhìn, Diệp Trùng không hề chú ý thấy, mình lại cách Tuyên Ninh càng lúc càng xa. Do đó trên sân xuất hiện một màn cực kỳ ngụy dị. Tuyên Ninh nhắm chặt cặp mắt đứng ở nguyên đó không hề động đậy, còn Diệp Trùng từ lúc mới bắt đầu tới giờ, vẫn luôn không ngừng thay đổi phương vị. Vừa tới liền đi. Thần niệm của Tuyên Ninh biến hóa không ai có thể thấy rõ, mọi người đều không biết hắn đang làm gì. So ra, di động phiêu hốt khó đoán, tốc độ nhanh như tia chớp, còn có sự thần kỳ của một bước liền 7-8 mét đó của Diệp Trùng, làm khán giả mở rộng tầm mắt. Đặc biệt là một số thiếu niên cảm thấy một chuỗi hư ảnh hư hư thật thật kéo sau lưng Diệp Trùng quả thật là tuyệt vời. Diệp Trùng hoàn hồn lại, hắn rất mau liền phát giác ra cảnh khó khăn của mình. Cứ tiếp thế này, muốn tới gần Tuyên Ninh căn bản không thể nào. Tuy Tuyên Ninh cũng không có biện pháp gì với mình nhưng cứ thế này, chỉ có thể là hỏa. Diệp Trùng bỗng nhìn thấy tấm sàn do nham thạch tạo thành của sân đấu dưới chân mình, trong lòng bỗng máy động. Diệp Trùng đột nhiên quát lớn một tiếng yết ba hống. Một làn sóng âm vô hình, lấy hắn làm trung tâm, mau chóng lan rộng ra xung quanh. Yết ba hống đối với xạ thủ cấp 8 mà nói, không thể nào tạo thành thương hại gì, một điểm này Diệp Trùng đã nghiệm chứng trên người Sa Á. Nhưng, Diệp Trùng không hề muốn lợi dụng yết ba hống tạo thành thương hại gì với Tuyên Ninh, điều hắn muốn chỉ là đối phương chịu chút dao động. Tuyên Ninh lần đầu tiên gặp phải công kích sóng âm cổ quái thế này quả nhiên đã bị ảnh hưởng. Chút ảnh hưởng này truyền dẫn tới thần niệm, lập tức được phóng lớn mấy mươi lần. Trong tầm nhìn của Diệp Trùng bỗng xuất hiện vô số đường màu lam cắt ngang xẻ dọc. Diệp Trùng không dám do dự, vị trí của hắn vừa đúng là điểm cắt của hai đường màu lam. Cơ hội này đối với hắn mà nói đã đủ rồi. Chân phải Diệp Trùng dậm liên tục lên sàn của sân quyết đấu. Tung! Từng tiếng trầm muộn một chấn động toàn sân, giống như một cái trọng chùy nặng nề nện lên tim mọi người vậy. Rất nhiều người lập tức cảm thấy có cảm giác hơi khó chịu, buồn nôn. Trên sân xuất hiện một màn cực kỳ dọa người. Lấy Diệp Trùng làm trung tâm, trên tấm sàn do nham thạch cứng rắn như thép tạo thành xuất hiện vô số vết nứt. giao thoa dày đặc giống như lưới nhện. Tuyên Ninh đột nhiên cảm thấy mặt đất có chút rung động, trong lòng kinh hãi, khó giữ tâm thái bình tĩnh như nước tiếp nữa. Chính ngay lúc này chân phải Diệp Trùng lại đạp liên hồi. Nham thạch vừa mới vỡ thành mảnh nhỏ giống như hạt đậu rang, bỗng cái nhảy vọt lên. Diệp Trùng lại quát lớn một tiếng, nắm chuẩn một khối nham thạch to cỡ nắm tay, chân phải đá nghiêng một cái. Khối nham thạch to cỡ nắm tay đó liền giống như đạn pháo, bay vèo vèo về phía Tuyên Ninh. Sắc mặt đám khán giả đã biến đổi. Sắc mặt Thân Vương Đức Tắc Ni Áo biến đổi, sắc mặt Đoàn Khiêm biến đổi, sắc mặt Tô Môn Tây Gia Hoa cũng biến đổi. Sắc mặt Tuyên Ninh vẫn luôn giữ chấn định cũng biến đổi. Điều chỉnh súng quang theo bản năng, vô số chùm sáng chuẩn xác bắn trúng khối nham thạch to cỡ nắm tay đó. Tuy tốc độ bay của nham thạch cực nhanh nhưng hắn vẫn có thể nắm bắt được. Nhưng thần kinh phản ứng của hắn vẫn không nhanh tới mức có thể tránh được nham thạch bay với tốc độ cao thế này. Điều hắn có thể làm chỉ là bắn nát nó trước khi nó đánh trúng mình. Nhưng hắn dưới tình huống khẩn cấp bỏ qua một việc, súng quang hắn cầm trên tay không hề là hải mã nhãn. Súng quang đỉnh cấp hắn thường sử dụng đó mà chỉ là một khẩu súng huyền quang chuyên dùng tỉ thí. Uy lực của loại súng huyền quang này chỉ có thể xuyên qua quần áo của con người, muốn dùng nó bắn nát khối nham thạch cứng rắn vô bì này, đó là mơ mộng hão huyền. Hết rồi. Tuyên Ninh rất mau liền ý thức được một điểm này, lòng hắn liền trầm thẳng xuống. Thần niệm của hắn nắm bắt rất rõ ràng tốc độ của khối nham thạch này. Tốc độ nhanh như vậy. Không, chỉ cần khối đá có tốc độ nhanh một nửa thế này bắn trúng mình, vậy thì khẳng định phải bị thương, mà nếu như bắn trúng vị trí yếu hại, vậy thì cực có khả năng lấy đi tính mạng của mình. Mục tiêu của khối đá này là chỗ nào? Là phần đầu của mình. Tuyên Ninh trợn tròn mắt, gân xanh trên trán to như sâu rất dọa người. Giữa lúc sống chết, tiềm năng Tuyên Ninh bộc phát ra cực kỳ kinh người. Diệp Trùng bỗng cảm thấy luồng thần niệm giống như thực chất bên cạnh mình bỗng biến mất toàn bộ. Binh! Khối đá đó ở chỗ cách Tuyên Ninh vẫn còn 3 mét đột nhiên nổ tung, hóa thành một đám mưa đá nhỏ mịn tản ra xung quanh. Toàn sân im lặng như tờ. Tuyên Ninh giữ biểu tình mắt trợn tròn đủ 5 giây, bỗng ngửa mặt ngã ra sau, té mạnh trên đất, hôn mê. Diệp Trùng lúc này mới phản ứng lại, mình suýt nữa đã giết Tuyên Ninh. Điều này thật ra từ mặt khác đã chứng minh thực lực của Tuyên Ninh, làm Diệp Trùng cảm thấy nguy hiểm. Hắn ngược lại không có say dứt gì, chỉ hướng về phía Tô Môn Tây Gia Hoa nhún nhún vai bất lực. Biểu diễn hoa lệ, độ khó quá lớn a. Sắc mặt Tô Môn Tây Gia Hoa tái mét, suýt chút nữa cao thủ lợi hại nhất dưới tay mình đã chết dưới tay tên này. Tên khốn kiếp, đáng chết, hắn không biết đây chỉ là biểu diễn thôi sao. Lại nhìn thấy động tác nhún vai với hắn của Diệp Trùng, lửa giận Tô Môn Tây Gia Hoa cố sức kiềm nén rốt cuộc đã bùng nổ, hướng về phía mấy đại thần bên cạnh hắn quát lên giận dữ. Còn xem cái gì? Bác sĩ đâu? Bà nó còn không mau đi kiểm tra Tuyên Ninh. Tô Môn Tây Gia Hoa tức lên tới đầu, lần đầu tiên ở trước mặt đại thần bùng nổ lời thô tục. Sư sĩ truyền thuyết, tác giả Phương Tưởng. Thực hiện bởi Quy Fan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 549. Nhìn không thấu. Trận chiến này, Diệp Trùng một trận mà thành danh. Tô Thành đã sôi sục. Nước Đông Vân đã sôi sục. Tin tức này dùng tốc độ kinh người, lấy Tô Thành làm trung tâm, mau chóng lan rộng ra mỗi một ngóc ngách của thế giới. Trong khoảng thời gian rất ngắn, Tây Hàn, Nam Châu đã nhận được tin tức, mà mấy nước nhỏ rải rác đó cũng rất mau thì đã nhận được tin tức này. Thiên hạ đều kinh sợ. Tuyên Ninh đã là xạ thủ cấp cao nhất rồi, hắn cũng bại trên tay Diệp Trùng. Trận chiến này đã gầy dựng địa vị cao quý của Diệp Trùng, mà xưng hiệu đại sư cận chiến của hắn cũng coi như là được chứng thực. Dân chúng của Tô Thành ai nấy đều cao hứng tột cùng, dù rằng với cái nhìn của bọn họ, võ thuật đặc biệt, mới lạ đó thần bí như vậy, nhưng có thể tận mắt nhìn thấy một màn có thể ghi vào trong sử sách này, làm thế nào kêu bọn họ không kích động. Với lại, điều Diệp Trùng không ngờ là chiến đấu giữa hắn và Tuyên Ninh đối với người bình thường mà nói là hoa lệ tới bực nào. Sau trận chiến này, Diệp Trùng cũng trở thành thần tượng vô số người sùng bái. Mà người đứng đầu nước Đông Vân cũng là vị đại sư cận chiến đầu tiên từ khi có lịch sử trên thế giới cũng sinh ra ở nước Đông Vân. Điều này cũng làm tất cả người dân nước Đông Vân kiêu ngạo vô cùng. Trong mắt bọn họ, Diệp Trùng đã trở thành một trong những nhân vật có tính tượng trưng cho nước Đông Vân. Nhưng trong mắt sứ thần các nước khác, Diệp Trùng lại là một người bọn họ vừa kính vừa sợ, vừa hận, vừa ghét. Một vị đại sư cận chiến trong mắt bọn họ không hề coi là gì, nhưng một vài người có lòng thí dụ như Mộc Thâm, rất nhanh liền điều tra được tình báo Diệp Trùng thu nhận học trò rộng rãi, lại sinh ra lo lắng trong lòng. Võ thuật trong lúc nhất thời cũng trở thành nghề nghiệp nóng sốt nhất. Nhưng võ thuật gia khác đều là mã ngoài, chỉ có tiến vào môn hạ của Diệp Đại Sư, đó mới là võ thuật chính tông. Không cần bất cứ tuyên truyền dư thừa nào, nhãn hiệu của Diệp Trùng đã được dựng lên. Kế tiếp đó, liên quan tới công tác thu nhận học trò đợt 2 của Diệp Đại Sư sắp được triển khai, đám thiếu niên đang vì lần trước bỏ qua mà hối hận lúc này ai nấy đều nghểnh cổ chờ mong. So với ánh sáng vạn trượng của Diệp Trùng, Đoàn Khiêm trở thành tuyển thủ cận chiến duy nhất trong bát cường cũng coi như là một tin tức không lớn không nhỏ. Do vậy Đoàn Khiêm cũng liền có danh xưng là Tiểu Diệp. Tuy hắn đối với Diệp Trùng kính trọng như người nhà trời, nhưng vẫn cực kỳ ghét cái xưng hô này. Nhưng phàm là thiên tài thường không nguyện ý bị gọi là thứ nhì gì đó. Cả nước Đông Vân dậy nên một làn sóng nóng hổi học tập võ thuật, đây chính là điều Tô Môn Tây Gia Hoa muốn. Rất nhanh, Tô Môn Tây Gia Hoa công bố một loạt biện pháp đẩy sóng thêm gió, thí dụ phát hành giáo trình tiêu chuẩn cơ sở võ thuật tới các nơi, tác giả của nó chính là Diệp Trùng. Mà bộ sách này cũng mau chóng truyền tới quốc gia khác của đại lục, trở thành một bộ sách có ảnh hưởng lớn nhất mấy trăm năm từ lúc này về sau. Gần như đồng thời quân đội cũng ra văn kiện, nâng cao tiêu chuẩn tuyển binh, trên đó tăng thêm yêu cầu đối với thể lực. Ngoài ra, đồng thời bắt đầu tuyển mộ binh sĩ tinh thông võ thuật đãi ngộ cực cao. Nhưng nhất thời lại không ai đoái hoài tới. Trong khoảng thời gian này, Tô Thành có thể nói là mây gió vần vũ, rất nhiều sự kiện có ảnh hưởng cực kỳ quan trọng tới tình thế đại lục sau đó. Giống như kẻ sẽ có kiến thức như là Mộc Thâm đã phát giác ra quân lực của nước Đông Vân đang im lặng quật dậy. Diệp Trùng lại mặc kệ mấy việc này, trận đấu biểu diễn vừa kết thúc, hắn liền trở về trang viên của mình, làm cho Đoạn Khiêm một lòng muốn bái sư ngơ ngẩn tìm không được cơ hội. Trở về trang viên, việc đầu tiên Diệp Trùng làm chính là gọi Sa A tới. Diệp Trùng nói với Sa A: Đa Nét là một chỗ thế nào? Sa Á có chút ngờ vực nhìn Diệp Trùng, nàng không ngờ thứ Diệp Trùng vội vội vàng vàng kêu mình tới hỏi là vấn đề này. Đa Nét! Ngài tại sao đột nhiên cảm thấy hứng thú với nó vậy? Nhưng nàng cũng biết Diệp Trùng không sẽ không trả lời, hơi dừng một chút, nói: Đa Nét là một chỗ khá kỳ quái mà lại nguy hiểm. Bình thường mà nói có lẽ chỉ có cao thủ cấp 7-8 trở lên mới có thể thật sự tiến vào Đa Nét. Ở vòng ngoài Đa Nét là khu vực cát và khu vực sương mù. Khu vực cát thường cát bụi tung mù cực kỳ hoang vắng, rất khó nhìn thấy sinh vật khác. Nhưng sinh mạng có thể sống ở khu vực cát đều cực kỳ cường hãn. Nhưng chỉ cần không gặp phải sinh vật khủng bố như là bầy thằn lằn cát, đối với xạ thủ cấp 6 trở lên, nơi đó không hề coi là quá nguy hiểm. Khu vực cát là chỗ chiến cơ không cách nào điều khiển, nơi đó có khả năng nổi lên bão cát bụi bất cứ lúc nào, rất nguy hiểm. Vượt qua khu vực cát thì tiến vào khu vực sương mù. Không giống sự khô hạn và thiếu nước của khu vực cát, khu vực sương mù là một khu rừng rậm, khắp nơi tràn đầy sương tím, cực kỳ ẩm ướt. Thực vật nơi đó sinh trưởng cực kỳ tùm, nếu như thần niệm không đủ mạnh tốt nhất đừng tiến vào khu vực sương mù, bởi vì mắt ở chỗ đó hoàn toàn không có bao nhiêu tác dụng, phải dựa vào thần niệm để thăm dò mọi thứ xung quanh. Sinh vật của khu vực sương mù rất nhiều, hình dáng phần lớn đều không lớn, phần lớn như côn trùng, nhưng rất khó đối phó, chúng thường xuất hiện thành bầy. Ngoài ra thực vật nguy hiểm ở chỗ đó cũng khá nhiều, là một nơi cực kỳ nguy hiểm. Diệp Trùng bỗng mở miệng. Sương mù đó là màu tím. Sa A gật đầu đáp. Đúng. Thấy Diệp Trùng lại không nói gì, Sa A liền tiếp tục nói. Sau khi đi ra khỏi khu vực sương mù thì thật sự đã tiến vào Đa Nét. Đa Nét ở dưới đất, nơi đó cả ngày không thấy ánh mặt trời. Dung nham đỏ hồng chảy tràn khắp nơi, chúng giống như sông vậy. Tuy Đa Nét không có ánh mặt trời, nhưng thực vật lại không ít, so với khu vực cát thì xum xuê hơn nhiều, một điểm này ta vẫn rất kỳ quái. Sinh vật của Đa Nét cực kỳ cường đại, hơi không cẩn thận thì sẽ mất mạng. Khắp nơi chỗ đó đều là đá nặng. Đá nặng là đặc sản của Đa Nét, chỉ có ở đó mới có. Diệp Trùng biết. Đá nặng mà Sa A nói chính là kim loại, nhưng nghĩ chắc không phải là đơn chất kim loại tự nhiên, mà là quặng kim loại có hàm lượng kim loại khá cao. Mấy xạ thủ tiến vào Đa Nét thường đều mang theo một số đá nặng trở về, chúng là tài liệu cực kỳ quý hiếm, dùng nó có thể đổi được vũ khí khá tốt từ tay của kỹ sư chế tạo vũ khí. Khối quy văn một lần trước đó cũng là ra từ Đa Nét. Sản vật của Đa Nét cực kỳ phong phú, với do hoàn cảnh địa lý khác nhau, tài liệu sinh ra ở chỗ đó và tài liệu bình thường bên ngoài có khác biệt cực lớn. Đáng tiếc, người có thể tiến vào Đa Nét rất ít, ngoài ra, do phải thông qua khu vực sương mù mà khu vực cát, hoàn toàn không cách nào điều khiển chiến cơ tiến vào. Sinh vật dữ tợn của Đa Nét cực kỳ nhiều, càng đi vào chỗ sâu. Sinh vật gặp được càng hung dữ. Chỗ sâu của Đa Nét mà chúng ta nói hiện nay chẳng qua cũng chỉ đi tiếp vào trong mười mấy ngày sau khi tiến vào Đa Nét. Còn chỗ sâu thật sự không có ai từng đi qua. Đa Nét có bao lớn, rốt cuộc có bao sâu, chỗ sâu của nó là dáng vẻ thế nào, không ai biết. Diệp Trùng đột nhiên nghĩ tới con xích vĩ thú mà nước Tây Hàn mang tới đó. Hắn hỏi Sa A, cô có từng thấy qua một loại sinh vật có cái đuôi tên màu đỏ chưa? Sa A nhớ lại một hồi, lắc đầu. Chưa từng thấy qua. Sinh vật bên trong Đa Nét quá nhiều, với lại đều lợi hại không ngờ. Chúng tôi đều cố sức tránh phạm vi hoạt động của mấy sinh vật này. Với lại, sinh vật ở chỗ đó có phạm vi thế lực của chúng, hoàn toàn không vượt ranh giới. Ừ. Diệp Trùng bỗng máy động trong lòng. Chúng sẽ không vượt ranh giới. Sa A gật đầu. Đúng. Một điểm này thật sự là cực kỳ kỳ quái. Từ khi Đa Nét được phát hiện, người ta vẫn luôn lo lắng sinh vật Đa Nét chạy ra ngoài. Ngài biết đó, quái thú cường hãn bên trong đó quá nhiều. Quái thú thực lực tương đương với xạ thủ cấp 8 chúng tôi hiện đã phát hiện đã có tới mấy loại. Thậm chí còn có mấy loại sinh vật là thứ mà xạ thủ cấp 8 hoàn toàn không sao đối kháng được. Ai biết vẫn còn sinh vật càng cường đại hay không? Nếu như mấy sinh vật này chạy ra, đó tuyệt đối là thảm họa của loài người, không có một quốc gia nào có thể chống được mấy sinh vật này. Nhưng từ khi Đa Nét phát hiện tới giờ vẫn chưa có xảy ra việc đại loại như vậy. Ừ, tôi nhớ ra rồi. Thành phố Giá Tháp dường như đã phát hiện một người khổng lồ, toàn thân nó bọc trong áo giáp dùng đá nặng chế tạo mà thành. Nhưng nó chỉ xuất hiện một lần rồi biến mất chẳng thấy đâu. Mấy người đa già lo lắng việc này, ai chỉ là không ngờ kết cuộc thê thảm của mấy người đa già này làm Sa Á cũng lấy làm tiếc nuối, nhưng lập tức nghĩ tới cái chết của bọn họ còn có quan hệ kha khá với Diệp Trùng. Sa A liền thu lại cảm khái của mình. Nàng đột nhiên nghĩ tới Diệp Trùng lúc đó cũng ở thành phố Xã Tháp, không khỏi kỳ quái hỏi. Vì e này ngài chưa nghe qua sao? Diệp Trùng làm sao lại không biết? Vô luận ai cũng không ngờ người khổng lồ màu đen mặc giáp đó lại là quang giáp thần của Diệp Trùng. Diệp Trùng lúc này mới bừng tỉnh ngộ, tại sao lần đó điều khiển thần trong rừng rậm lại gặp phải công kích của chiến cơ của Đa Già. Đã nghe nói, Diệp Trùng cảm giác có chút quái quái, nhưng sự chú ý của hắn lập tức đặt lên câu Sa A vừa mới nói. Nếu như thật sự có phạm vi thế lực, con xích vĩ thú đó lại làm sao ra ngoài chứ? Với lại, Diệp Trùng không tin, sinh vật hung hãn giống như xích vĩ thú thế này lại tuân thủ thứ đại loại như là phạm vi thế lực gì đó, chúng trời sinh đã có tính khuyết trương cực kỳ dữ dội. Ngoài ra, xét từ mức độ thèm khát đối với năng lượng của xích vĩ thú mà hắn từng thấy, điểm này càng nói không xuôi. Năng lượng của hành tinh này cực kỳ dồi dào, trong mắt xích vĩ thú, đó tuyệt đối là một khối thịt thơm ngon không thể thơm ngon hơn. Nhưng sự thật hiện giờ là, xích vĩ thú hoàn toàn không đi ra từ đa nét, điều này có chút kỳ quái. Nhưng Sa A đối với điều này cũng không biết tí gì, Diệp Trùng lúc này phát hiện, nghi hoặc trong lòng càng nhiều hơn. Mà tất cả nghi hoặc đều cần mình tự tiến vào đa nét mới có thể biết được. Nhưng việc này vẫn còn quá sớm. Chỗ mà ngay cả xạ thủ cấp 8 cũng kiêng dè, nguy hiểm trong đó, Diệp Trùng không cần nghĩ cũng biết. Nếu như chuẩn bị chưa đầy đủ, Diệp Trùng căn bản sẽ không tiến vào. Hắn trước giờ không lấy tính mạng của mình ra đùa. Tất cả nghi hoặc đều đã chỉ thẳng đa nét. Diệp Trùng liền bắt đầu chủ tính từ hiện giờ. Vốn dĩ không hề để tâm tới mấy thiếu niên tham gia huấn luyện đó, Diệp Trùng cũng bắt đầu để ý tới huấn luyện. Tiến vào chỗ sâu của đa nét, muốn dựa vào một mình hắn khẳng định là không thể nào. Nếu như xích vĩ thú thật sự sinh sống ở chỗ sâu của đa nét, Diệp Trùng biết rất rõ, loài sinh vật đó không có thói quen đơn đả độc đấu. Trên tay Diệp Trùng có số người 5.000 có thể lập thành vệ đội của mình, đây là hiệp nghị đạt được khi hắn làm đầu gặp Tô Môn Tây Gia Hoa. Mà trong hiệp nghị thúc đẩy cận chiến của nước Đông Vân, hắn đồng ý với Tô Môn Tây Gia Hoa lần này, một điều quan trọng nhất chính là nhân viên huấn luyện ra, Diệp Trùng chọn trước. Mà Diệp Trùng còn có thể lựa chọn nhân viên từ trong binh sĩ của quân đoàn khác, ngoài trừ quân đoàn số 1 thì vệ doanh trực thuộc vương thất để xây dựng vệ đội của mình, không kể sĩ quan quân đội cao cấp. 5.000 người đối với Diệp Trùng mà nói thì đã đủ rồi, nhiều hơn hắn cũng nuôi không nổi. Đừng thấy tiền bạc trên tay hắn hiện giờ dư giả, nhưng một khi phải xây dựng vệ đội 5.000 người, số tiêu hao đó cực kỳ kinh người. Tô Môn Tây Gia Hoa không dở trò với mình thì đã không tệ rồi, nào lại giúp hắn một út nào. Tiền bạc vẫn không hề là vấn đề quan trọng nhất, vấn đề quan trọng nhất là người. Với cái nhìn của Diệp Trùng, mấy xạ thủ này đều không phù hợp yêu cầu của hắn. Diệp Trùng cho rằng loại chiến đấu khoảng cách vừa này không hề có tác dụng quá lớn, ngoài ra chiến cơ ở chỗ này với cái nhìn của hắn vô cùng nguyên thủy. Diệp Trùng không kỳ vọng bồi dưỡng bọn họ thành sư sĩ cận chiến giống như mình đây. Viễn chiến ở chỗ này có thể nói là được trời ưu đãi, vô luận là nguồn năng lượng hay là tài liệu. Nhưng chính thân thể của người ở chỗ này lại là yếu ớt nhất Diệp Trùng từng thấy từ sau ra khỏi hành tinh giác. Thân thể yếu ớt thế này, điều khiển chiến cơ đương nhiên đã đủ, nhưng nếu như điều khiển quang giáp thì sao? Vậy thì tuyệt đối sẽ chịu không nổi gánh nặng do đổi hướng của quang giáp mang lại. Với Diệp Trùng là hoàn toàn không đạt chuẩn. Dưới tình hình thế này hiện giờ, Diệp Trùng chỉ có thể tự mình tới huấn luyện. Đây cũng là tại sao Diệp Trùng bắt đầu lại một lần nữa giữ sự chú ý cao độ đối với huấn luyện. Độ chú ý của Diệp Trùng vừa tăng lên, ngày tháng của mấy người này liền trở nên khó khăn. cường độ huấn luyện tăng lên vùn vụt, các loại phương pháp huấn luyện kỳ lạ, cổ quái chưa từng nghe cũng như chưa từng thấy qua mài giũa hai vận người muốn chết đi sống lại. Mỗi ngày chạy tới khi thoát lực, rất nhiều người ngay cả lúc ăn cơm tay chân cũng còn đang run rẩy. Vì tăng cường thể chất của đám người, giảm thiểu bị thương, Diệp Trùng còn chuyên môn điều bồi lượng lớn thuốc men. Chất lỏng màu lục lóng lánh tỏa ra mùi vị làm người ta buồn nôn, mọi người cầm cái ly, sắc mặt đồng loạt tái mét. Rất nhiều người thần sắc đấu tranh, ngay cả Liêu Tam là hóa thân của ác ma trong mắt tất cả học viên nhìn thấy loại tình cảnh này cũng lộ ra biểu tình có vài phần không nỡ nhìn. Điều may mắn nhất trong lòng bọn họ hiện giờ chính là lão tử may mắn là tới làm giám công, không phải tới huấn luyện. Gương mặt trắng toát của Phượng Phượng cũng co rút lại, hiếm hoi dùng một loại ánh mắt thương hại nhìn đám nữ học viên đã sắp khóc tới nơi. Bước chân lại lướt lùi ra sau vài bước, mùi vị này quả thật không ngửi nổi a. Nhưng ánh mắt tất cả mọi người đều không khỏi lướt về phía Diệp Đại Sư mặt không cảm xúc trên đài cao. Mấy ngày lại đây, tuy bọn họ cách biệt bên ngoài, nhưng tin tức Diệp Đại Sư chiến thắng Tuyên Ninh vẫn truyền tới sân huấn luyện. Mà danh vọng của Diệp Trùng cũng từ đó mà đạt tới đỉnh cao. Mọi người đối với hắn đều sùng bái vô cùng, nhiệt tình huấn luyện của mọi người bốc cao trước giờ chưa từng có. Nhưng thứ này, chất lỏng màu lục lóng lánh còn tỏa ra hơi nóng hầm hập, nhưng mùi vị làm người ta buồn nôn đó dày vò từng chút một thần kinh yếu ớt vô bì của mọi người. Người đầu tiên nuốt xuống lại là Thủ Mạc Nhi. Nàng ta nhắm mắt, vô cùng kiên quyết uống chất lỏng trong ly này. Điều này làm mọi người đều cả kinh, bao gồm cả Diệp Trùng trong đó. Có người làm gương, người khác liền không còn do dự như vậy, nghiến răng, giống như uống thuốc vậy, chút vào miệng. Nói ra cũng kỳ quái, chất lỏng này người thấy làm người ta buồn nôn, uống vô lại không hề khó uống như thế. Hiệu quả của loại chất lỏng này vô cùng rõ ràng. Từ lúc này về sau, người bị thương giảm xuống nhiều một cách rõ ràng. Mà loại chất lỏng này từ lúc này về sau cũng trở thành nước uống thường ngày đám người này phải uống mỗi ngày. Nhìn thiếu niên ai nấy đều bị giỏi đen sạm phía dưới thân thể của bọn họ so với lúc trước cường tráng hơn rất nhiều, nhưng cách tiêu chuẩn của Diệp Trùng lại vẫn còn rất xa. Điều này chỉ có từ từ, không gấp được. 20.000 người, người cuối cùng có thể đạt được tiêu chuẩn có bao nhiêu? Diệp Trùng cũng không dám xác định. Vì cố hết sức rút ngắn thời gian, Diệp Trùng tung ra tin tức chiêu mộ học viên đợt 2. Bất quá, điều Diệp Trùng khá vừa ý là mấy người này biểu hiện ra đặc chất của quân nhân. Liêu Tam là người đứng đầu tổng giám công, phương thức hành vi của hắn trực tiếp ảnh hưởng tới chuẩn tao làm việc của 20.000 người này. Hắn là một quân nhân thuần túy. Phương thức quen thuộc nhất chính là bộ phương thức trong quân đội đó. Cho nên hắn rất tự nhiên thực hành quản lý quân sự hóa toàn bộ chỗ này. Mặc dù với cái nhìn của hắn, phái một phó doanh trưởng cận vệ doanh trực thuộc vương thất như hắn thế này tới chỗ này làm giám công hoàn toàn là một loại lãng phí, nhưng đã tới rồi, hoàn thành nhiệm vụ không chút cầu thả mới là phong cách của hắn. Có thể dự đoán, người có thể đi ra từ trong doanh huấn luyện này đối với bộ quân sự hóa đó tất sẽ không xa lạ, một điểm này lại chính là điều Diệp Trùng cần. Sự việc lễ chúc mừng và thi đấu toàn quốc cuối cùng đã xong một giai đoạn, Diệp Trùng cũng có thể yên tâm làm việc khác. Cuộc thi chế tạo vũ khí là việc một tuần sau, khoảng thời gian này Diệp Trùng dự định cải tạo trang viên của mình một chút thật tốt, lấy tiêu chuẩn một căn cứ mà nói. Nó quả thật quá đơn giản rồi. Tô Môn Tây Gia Hoa nhìn Tuyên Ninh vẫn hôn mê bất tỉnh, sắc mặt cực kỳ khó coi. Võ lực của tên Tuyên Ninh này tuy cao nhưng lại không phải chỗ hắn xem trọng. Tuyên Ninh làm việc dày dạn kinh nghiệm, với lại trung thành cẩn cẩn, là một tay hắn đề bạt lên. Ngoài ra, hắn làm người chính trực, một thân khí chất quân nhân thuần túy, Tô Môn Tây Gia Hoa vô cùng yêu thích. mình cũng hồ đồ, tại sao tìm một tên điên như vậy tới đối kháng với Tuyên Ninh. Trong lòng Tô Môn Tây Gia Hoa phiền não vô cùng. Tên điên đó, sát nhân cuồng. Tô Môn Tây Gia Hoa đã nguyền rủa Diệp Trùng vô số lần trong lòng. Nhưng trách nhiệm chủ yếu nhất của sự cố lần này vẫn là ở trên người hắn. Diệp Trùng là một người thế nào trong lòng Tô Môn Tây Gia Hoa hiểu rất rõ. Còn Tuyên Ninh là người thế nào, hắn cũng võ vô cùng. Hắn lúc đó chỉ là muốn làm sao đẩy uy danh của Diệp Trùng lên cao, lại bỏ qua tính cách của hai người. Tuyên Ninh rất thận trọng, rất chính trực, sát khí rất nặng. Còn Diệp Trùng càng thận trọng, càng chính trực, sát khí cũng càng nặng hơn. Hai người này đụng phải nhau, đó còn không phải là sấm sét đốt cháy mặt đất mở ngoặc tròn sấm sét rất dữ dội đóng ngoặc tròn sao. Trong lòng Tô Môn Tây Gia Hoa vẫn có một nghi hoặc, đó chính là quyết định thu nhận học viên lần hai của Diệp Trùng. Diệp Trùng chủ động đưa ra yêu cầu này làm Tô Môn Tây Gia Hoa vui mừng không ngờ, đương nhiên liền đồng ý. Nhưng hiện giờ tính tâm lại nghĩ, lại cảm thấy có chút nhìn không thấu. Mới bắt đầu, Diệp Trùng đối với việc thu nhận học trò không có hứng thú gì lớn, vẫn là mình dùng một loạt điều kiện đổi lấy. Nhưng hiện giờ, Diệp Trùng lại chủ động yêu cầu thu nhận lượt học trò thứ hai, điều này làm sao không làm Tô Môn Tây Gia Hoa nghi hoặc. Tô Môn Tây Gia Hoa không biết động cơ phía sau cử động này của Diệp Trùng rốt cuộc là gì. Sư sĩ truyền thuyết, tác giả Phương Tường. Thực hiện bởi Quy Fan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 550. Tuyên Ninh tới thăm. Máy lao công Diệp Trùng chế tạo ra đã nhiều tới 62 cái. Trên mỗi máy lao công đều gắn quang não sinh vật cấp thấp, Diệp Trùng không hề để ý công năng của mấy cái quang não này cực kỳ yếu ớt, bởi vì chế tạo mấy cái quang não sinh vật cấp thấp này rất đơn giản. Lợi dụng phương thức bồi dưỡng định hướng trong bồi dưỡng, Diệp Trùng có thể bồi dưỡng ra lượng lớn quang não sinh vật cấp thấp trong thời gian rất ngắn. Ngược lại, chế tạo linh kiện của máy lao công khá tốn công sức, chất địa của vật liệu gỗ ở chỗ này khá cứng rắn, độ cứng sánh ngang hợp kim, nhưng tính gia công lại không như hợp kim, cho nên rất nhiều chỗ nhỏ cần Diệp Trùng động tay chỉnh sửa. Nếu không thứ hiện giờ Diệp Trùng có thể không phải là 62 cái, mà là 620 cái. Mấy máy móc chuyên môn dùng làm khổ sai này, Diệp Trùng coi là máy lao công, ngược lại khá phù hợp. Hậu viện của trang viên đã chất thành một gò đất nhỏ, mà phía dưới mặt đất phòng thí nghiệm của Diệp Trùng đó đã đào sâu tới 60 mét. Trong con chi khoe cho Diệp Trùng có kỹ thuật xây dựng căn cứ dưới mặt đất cực kỳ chi tiết. Còn có lượng lớn kinh nghiệm xây dựng căn cứ dưới mặt đất hành tinh U Linh của bọn họ. Điều này mang lại cho Diệp Trùng sự giúp đỡ khá lớn, nếu không, với cơ sở của nó, xây dựng một phòng dưới đất nhỏ chút còn tạm được, căn cứ dưới mặt đất thì đừng nghĩ tới nữa. Khi căn cứ hiện tại còn lâu mới hoàn công, khắp nơi chất đống bùn đất, nhưng chỗ đã trải sàn đá lại sạch sẽ vô bì. Vì giảm thiểu giá thành, thứ Diệp Trùng đắn đo đều là tài liệu thiên nhiên như là nham thạch. Phòng thí nghiệm số 1 đã hoàn công. Sàn nhà do nham thạch cứng rắn bằng phẳng tạo thành, bề mặt sàn nhà trơn bóng nổi lên đường vân màu tràm thiên nhiên. Mấy nham thạch này đều đã trải qua việc máy cắt laser có độ chính xác cao cắt mà thành. Hệ thống tuần hoàn không khí nội bộ cũng đã xây dựng toàn bộ, cung cấp điện nước cũng đã giải quyết. Phòng thí nghiệm số 1 có 1.600 m², nó là một hình vuông tiêu chuẩn. Không gian lớn thế này đủ làm Diệp Trùng đặt các loại máy móc ở trong tòa nhà vào trong này. Sau khi rời vào, Diệp Trùng lại chia phòng thí nghiệm số 1 rộng lớn thành mấy mươi phòng nhỏ. Chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đầy đủ. Mà mấy phòng nghiên cứu này cũng đủ hình đủ kiểu, chủng loại liên quan rất nhiều. Diệp Trùng chỉ xây mấy phòng nghiên cứu lúc trước sử dụng nhiều nhất. Nếu như phải mang toàn bộ tất cả máy móc trong công tắc không gian của thần đều dọn ra cả, vậy thì vẫn phải chờ sau khi toàn bộ tổng cộng 5 phòng thí nghiệm đều xây xong mới được. Trung tâm điều khiển hệ thống phòng ngự của cả trang viên cũng đã rời xuống đất. Trang viên hiện giờ tuy không thể coi là cực kỳ kiên cố, nhưng cũng khá an toàn. Dưới lòng đất sâu 60 mét chính là diệp trùng, muốn phá hoại cũng là một việc cực kỳ đau đầu. Mà mấy tòa nhà bên ngoài đó lại là trang trí không quan trọng. Đối với việc có người muốn từ dưới đất lặng lặng tiến vào, vậy thì càng không thể nào, mọi thứ xung quanh đều dưới sự giám sát của hệ thống quét hình. Bận rộn mấy ngày trời, Diệp Trung cũng thở phào một hơi. Phòng nghiên cứu số 1 hiện giờ có thể coi như là phòng thí nghiệm thật sự. Mấy ngày này vì xây dựng căn cứ dưới đất đã phí của Diệp Trùng không ít tâm tư. Trên tay hắn không hề có công cụ chuyên môn ở phương diện này, hắn phải tự mình chế tạo. Máy móc loại công trình, Diệp Trùng chế tạo mấy cái không có vấn đề gì lớn, nhưng nếu như là căn cứ dưới lòng đất cỡ lớn, chủng loại các loại máy móc công trình cần thiết khá nhiều, mà rất nhiều là thứ Diệp Trùng chưa từng thấy qua, thậm chí chưa từng nghe qua. Hắn chỉ có thể đại khái thông qua công năng của chúng mà thiết kế kết cấu của chúng. Nếu như không phải cơ bản của Diệp Trùng vững chắc, kinh nghiệm lại phong phú, vậy thì 62 cái máy lao công này hoàn toàn không hoàn thành được. Cuối cùng đã có một căn cứ khá an toàn, thật sự là không dễ dàng a. Diệp Trùng nhìn căn cứ vẫn chưa hoàn công này, trong lòng lại cảm khái, dường như trước giờ hắn đều không có một căn cứ thật sự thuộc về mình. Chỉ là nơi này mình sẽ ở bao lâu chứ? Ở trong trang viên một tuần, Diệp Trùng không thể không ra ngoài, bởi vì vẫn có một việc đang đợi hắn. Đó chính là cuộc thi chế tạo vũ khí kế tiếp, hắn cần phải đi làm giám khảo. Bất quá trước việc này, hắn vẫn cần phải chiêu đãi một người khách. Tuyên Ninh tới thăm ra ngoài ý liệu của Diệp Trùng, mà Tuyên Ninh cũng trở thành người thứ ba tiến vào trang viên ngoài Tô Môn Tây Gia Hoa và Đại sư Tạp Lỗ. Nếu như là người khác, Diệp Trùng mặc kệ, nhưng là Tuyên Ninh, Diệp Trùng vẫn quyết định gặp mặt. Tuyên Ninh hiện giờ giống như đổi thành một người khác, nếu như nói, hắn lúc trước là một thanh kiếm sắc bén lộ rõ, hắn hiện giờ lại trở nên bình đạm. Trên mặt chỉ có nụ cười ấm áp, gió nhẹ mây nhạt. Diệp Trùng nhìn Tuyên Ninh hai cái, hỏi: "Ngươi đã tới cấp 9?" Tuyên Ninh cười cười: "Đúng vậy, không ngờ cấp 9 vẫn luôn không có đột phá lại là ngươi mang tới cho ta. Ta phải cảm ơn ngươi thật nhiều." "Không cần cảm ơn ta, đây là bản lãnh của bản thân ngươi." Diệp Trùng lắc đầu, với hắn, việc tăng cấp của đối phương tuy có quan hệ nhất định với mình, nhưng loại quan hệ này không phải là phương diện tốt gì đó. Nếu như là bản thân Diệp Trùng, nếu như có người suýt nữa giết hắn mà bức hắn đột phá, hắn cũng tuyệt sẽ không vì một điểm này mà cảm tạ đối phương. Việc đầu tiên Diệp Trùng đột phá chính là giết tên đó. Suy bụng ta ra bụng người, Diệp Trùng không cho rằng mình đáng để Tuyên Ninh cảm ơn. Tuyên Ninh không tranh chấp, chỉ cười ha hà. Cảm ơn hay không là chuyện của ta, không cần phải tranh chấp. Ừ, đúng. Diệp Trùng gật đầu, hắn đối với việc chi phối suy nghĩ của người khác trước giờ không có chút hứng thú. Hắn hỏi Tuyên Ninh: "Ngươi tới tìm ta có việc gì?" "Không có gì, chỉ là trong lòng có cảm xúc, tới gặp ngươi." Tuyên Ninh lắc đầu, cười nói: "Được rồi, vậy thì người có thể đi rồi." Diệp Trùng dứt khoát nói thẳng với Tuyên Ninh. Tuyên Ninh cười: "Ta đang chuẩn bị đi đây." Đối thoại của hai người làm xa á ở bên anh không hiểu gì cả, không rõ hai người rốt cuộc sở trò huyền hư gì. Bất quá, tin tức Tuyên Ninh tăng lên cấp 9 này thật sự là một quả bom lớn. Nếu như truyền ra ngoài, tuyệt đối lại là một trận phong ba. Nàng vẻ mặt ngưỡng mộ nhìn bóng dáng Tuyên Ninh từ từ đi ra xa, trong lòng thấp thỏm. Vì xạ thủ cấp 9 đầu tiên 50 năm trở lại đây đã sinh ra. Quay đầu nhìn lại, mình thân là xạ thủ cấp 8 vẫn cách một bước đó rất xa, không biết năm nào tháng nào mới có thể tăng cấp. Cũng nhìn bóng dáng Tuyên Ninh rời khỏi, trong lòng Diệp Trùng bỗng máy động. Nhìn xa á ở bên cạnh. Cô lại đây, ta kể cho cô nghe một số chi tiết trận chiến đấu của ta và Tuyên Ninh, có lẽ có mở mang trí thức cho cô. Hiểu biết của Diệp Trùng đối với Tuyên Ninh sâu sắc hơn người bình thường nhiều, ngay cả công kích thần niệm cuối cùng của Tuyên Ninh, Diệp Trùng cũng rõ rành rành. Mấy chi tiết đó đối với người bình thường mà nói có lẽ không chút giá trị, nhưng đối với Sa A mà nói lại là bảo vật vô giá. Diệp Trùng nói xong, Sa A biểu tình gương mặt như có điều suy nghĩ, Diệp Trùng không làm phiền nàng ta, tự đi sân huấn luyện. Trong sân huấn luyện một cảnh tượng nóng rực xông tới trời, bụi đất đầy trời lan tràn khắp nơi. Tiếng kêu gào của Liêu Tam, hơi thở nặng nề của đám học viên, còn có tiếng ầm ầm của bước chân đạp trên mặt đất, quả thật nhiệt náo phi thường. Mấy người này đã bắt đầu nắm bắt được tiết tấu của bước chân, đã không tốn sức như lúc bắt đầu nữa. Mà một vài người xuất sắc càng tỏ ra thoải mái, dễ dàng. Một khi nắm bắt được tiết tấu, hoặc là phương pháp chạy, thể lực thể chất sẽ mau chóng tăng cường. Nhưng loại tăng cường này có mức độ. Một khi tới giá trị giới hạn nào đó, lại muốn tăng lên thì cần phải dùng phương pháp khác. Qua một khoảng thời gian, Diệp Trùng đã có thể từ trong này lựa chọn ra học viên phù hợp với yêu cầu của mình. Một sư sĩ viễn chiến đạt chuẩn thể lực là ngưỡng đầu tiên, sau đó mới là xạ kích. Sư sĩ viễn chiến bình thường càng xem trọng xạ kích, Diệp Trùng ngược lại không lo lắng. Ở nước Đông Vân, tuy về pháp luật, người có giấy chứng nhận mang súng mới có thể giữ súng, nhưng thật ra ai lại chưa từng chơi súng chứ. Từ từ thôi, Diệp Trùng lại an ủi mình một lần nữa. Cuộc thi chế tạo vũ khí của nước Đông Vân mỗi 4 năm cử hành một lần, không chỉ là thịnh hội của giới chế tạo vũ khí, cũng là ngày hội giao dịch quy mô cực lớn. Bình thường kỹ sư chế tạo vũ khí có chút nổi tiếng đều mang một số tác phẩm khá xuất sắc mình bình thường chế tạo tới chỗ này để bán hoặc đấu giá. Kỹ sư chế tạo vũ khí không thiếu tiền lại dùng chúng để đổi tài liệu quý hiếm mình cần. Còn mấy xạ thủ, vào lúc này cũng sẽ mang thu hoạch mấy năm trở lại đây của mình tới chỗ này mua một hai món vũ khí cao cấp mình mong muốn đã lâu. Diệp Trùng là giám khảo chính của cuộc thi này, trừ cuộc thi quyết đấu lúc sau xuất hiện ra, lúc khác đều cực kỳ tự do. Trên quảng trường rộng lớn toàn bộ đều là kỹ sư chế tạo vũ khí đặt các loại vũ khí, còn có một số là xạ thủ đặt tài liệu hiếm quý. Mấy gian hàng này dày đặc tới mức gần như làm người ta khó mà đặt chân, nhưng nhiệt tình của mấy người tới giao dịch đều lên cao cực kỳ. Các loại tài liệu và vật phẩm hiếm có kỳ lạ đặt trên gian hàng làm Diệp Trùng mở rộng tầm mắt. Điều duy nhất làm hắn cảm thấy không thích ứng là hiện giờ gần như người nào cũng biết hắn. Vô luận hắn đi tới chỗ nào, người tới chào hỏi, lấy lòng, vi vọng bái sư toàn bộ đều xông tới. Ngay cả người trấn định như Diệp Trùng thế này, nhìn thấy cảnh tượng dữ dội thế này cũng có chút tê dại ra đầu. Không dễ dàng gì chen ra từ trong đám người, Diệp Trùng vội vàng mua một cái áo khoác, loại áo khoác màu xám này có đồ che mặt, có thể ngụy trang cả người. Ở chỗ dòng người cực lớn này, người không muốn ló đầu lộ mặt giống như Diệp Trùng thế này không hề ít, ngược lại cũng không nổi bật như thế. Trên người Diệp Trùng có mang mấy khẩu súng quang tự mình chế tạo, hắn muốn xem có thể đổi một số thứ không tệ hay không. Hắn đối với vũ khí không có hứng thú gì, gian hàng hắn lượn lờ chủ yếu đều là một số gian đặt tài liệu. Trên mấy gian hàng này có rất nhiều đều đặt kim loại ở trên, cũng chính là đá nặng mà người ở đây nói. Tuy xạ thủ có thể thâm nhập đa nét rất ít, nhưng vẫn có một số xạ thủ cấp 6, 7 kết bạn mà đi, mạo hiểm sinh mạng tiến vào đa nét, mà mục tiêu của bọn họ chính là đá nặng đặc sản của đa nét. Một món vũ khí tốt ở trên thị trường thường có giá không có thị trường, còn một vài kỹ sư chế tạo vũ khí khá nổi tiếng cũng thường không thiếu tiền, bọn họ thích trao đổi hơn, mà đá nặng chính là thứ khá được bọn họ yêu thích trong số đó. Nhưng đối với Diệp Trùng mà nói, kim loại là một trong những thứ hắn quen thuộc nhất, mấy quặng đá kim loại này không cách nào làm hắn hứng thú. Bên trong cái nhẫn của thần thứ hợp kim cao cấp chế tạo không phải nhiều bình thường. Mắt Diệp Trùng tìm kiếm xung quanh, bỗng nhiên liếc thấy gian hàng một người râu ria bày ra trước mắt bỗng sáng lên.